Chương 2021 khi Thiên Biến lão tổ đang do dự, trong ba người này, đột nhiên có một người ra giá cao hơn. Đồng ý bỏ ra tiên cổ sao? Thiên Biến lão tổ vừa mừng vừa sợ, không do dự nữa, đồng ý vụ mua bán này. Tất cả niên thú đều bán cho một vị cổ tiên. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Mặc kệ vốn liếng hùng hậu hay khẩu vị lớn của người mua, hoặc tốc độ quyết định của Thiên Biến lão tổ đều khiến người ta phải giật mình. Tây Mạc, Thông Đạo Cát. Chít chít chít. Niên thú hình khỉ phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng tiếng thét dưới sát chiêu của Phượng Cửu Ca lập tức hóa thành hư vô. Trong trận giết chóc yên tĩnh này, con niên thú hình khỉ rốt cuộc không địch lại Phượng Cửu Ca, bị giết không còn manh giáp. Sau khi Phượng Cửu Ca kiểm tra xong, xác nhận con niên thú hình khỉ này là hoang thú hoang dã, liền thu nó làm chiến lợi phẩm, cất vào bên trong tiên khiếu của mình. Cuộc chiến đấu chỉ kéo dài trong giây lát. Phượng Cửu Ca hiển nhiên không sử dụng bản lĩnh thật sự của mình, tiêu diệt một con niên thú hoang thú rất dễ dàng. Ông cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục xuất phát về phía nhánh sông thời gian. Khoảng cách càng lúc càng gần. Nhánh sông thời gian trong mắt của ông cũng càng thêm rõ ràng. Nước sông trôi qua, sóng nước lấp loáng, lẳng lặng chảy xuôi về một vùng tăm tối. Giống giống. Bỗng nhiên, từ bên trong nhánh sông thời gian bay ra mấy con niên thú, đồng loạt nhào về phía Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca hơi kinh hãi. Bị phát hiện rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, ông đã cảm nhận được khí tức sát chiêu tiên đạo. Đội hình niên thú rất cường đại. 5 con niên thú hoang thú, 3 con niên thú thượng cổ. Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, chiến ý mênh mông. Đã bị phát hiện, vậy thì ông không cần bó tay bó chân tác chiến nữa. Ra đi, Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca khẽ quát. Nhưng sau một khắc, con ngươi của ông đã co rụt lại. Bởi vì vẫn còn niên thú đang lao ra từ nhánh sông thời gian. Lập tức số lượng niên thú tăng vọt đến 10 mấy con. Đồng thời, càng nhiều niên thú liên tục từ bên trong nhánh sông thời gian lao ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Có một đàn niên thú vừa lúc ở gần nhánh sông thời gian này sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhiều niên thú, gà dê khỉ chó heo ngựa hổ, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc gào thét đánh tới Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca rất nhanh thân hãm trùng vây. Nhưng ông là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, sắc mặt không hề thay đổi, hai mắt đều rất ung dung bình tĩnh. Đến tốt lắm. Ông khẽ quát một tiếng, cơ thể hơi chấn động, thôi động sát chiêu tiên đạo. Đinh đinh thùng thùng. Trên chiến trường truyền đến từng tiếng vang thanh thúy, êm tai. Giống như có rất nhiều ngọc châu liên tiếp rơi xuống phía trên khay ngọc. Sát chiêu tiên đạo, Bích Ngọc Ca. Niên thú liên tiếp bị thương, cơ thể bị tiếng ca ăn mòn, nhanh chóng chuyển hóa thành từng khối ngọc thạch màu xanh. Thế công hung ác của niên thú lập tức bị ngăn chặn. Nhưng từ trong đàn niên thú lại bay ra 8 con niên thú thượng cổ. Long xà hổ châu từ 4 phương 8 hướng đánh tới Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, sóng âm trên người nhanh chóng tăng lên. Sau đó lấy ông làm trung tâm, quả cầu sóng âm xanh biếc từng lớp khoách tán ra 4 phía. Rầm rầm rầm. 8 con niên thú thượng cổ bị sóng âm kịch liệt xung kích, bị đánh về đường cũ. Còn chưa rơi xuống chỗ cũ, bọn chúng đã hoàn toàn hóa thành pho tượng ngọc bích, sau đó đột nhiên vỡ nát, biến thành từng khối ngọc vỡ lớn nhỏ không đều, trực tiếp mất mạng. Bích Ngọc Ca thật lợi hại. Quần tiên ảnh tông đang ẩn núp nhìn cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi. Phương Nguyên vẫn không đổi sắc. Hắn biết được một chút tin tức. Hắn thông qua những gì Tử Sơn Chân Quân để lại, biết được thông tin về cuộc chiến đấu của Tần Bách Thắng và Phượng Cửu Ca. Bích Ngọc Ca lần này, mạnh hơn mấy lần so với Bích Ngọc Ca ở Cốc Lạc Phách trước đó. Xem ra ông ta đã tiến bộ không ít. Bích Ngọc Ca vẫn còn phần phía sau. Một khi phủ thủ ca xuất hiện, chỉ sợ một nửa niên thú ở đây sẽ phản chiến, đối địch với ta. Nhưng như vậy thì sao, hắc hắc. Phương Nguyên cười thầm trong lòng. Trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một quả thủy cầu. Nước trong quả cầu tản ra 3 quang u ám. Nhìn qua, rất giống với nước bên trong dòng sông thời gian. Nhưng trên thực tế, nó lại là một con tiên cổ bắt chuyển. Tự thủy lưu niên. Không sai, là con tiên cổ bên trong chân truyền hắc phàm, vẫn luôn trong trạng thái phong ấn. Lúc này, Phương Nguyên đã mở phong ấn, bắt đầu sử dụng nó. Sát chiêu tiên đạo, niên thú triệu lai. Cũng cùng một tên. Nhưng lần này Phương Nguyên gọi niên thú đến, uy năng không giống như trước đó. Bởi vì Phương Nguyên sử dụng hạch tâm không còn là cổ niên, mà là tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên. Nội dung của phần này trong chân truyền hắc phàm rất toàn diện. Có lấy cổ niên làm hạch tâm gọi niên thú đến, thì cũng có thể dùng tiên cổ tự thủy lưu niên, làm hạch tâm để gọi niên thú đến. Gọi niên thú bình thường chỉ có thể gọi được một con. Lúc này, Phương Nguyên thúc giục gọi niên thú đến lại tạo thành một quân đoàn niên thú. Sát chiêu tiên đạo phủ thủ ca. Quả nhiên, trong cuộc chiến về sau, Phương Chính đã sử dụng sát chiêu có hiệu quả tuyệt luân này. Toàn trường lặng im. Tiếng ca dùng lỗ tai không nghe được. Nó trực tiếp vang lên trong lòng mỗi cổ tiên, mỗi con niên thú. Quân đoàn niên thú đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Bởi vì rất nhiều niên thú đã bắt đầu nghiêng về phía Phượng Cửu Ca, chém giết đồng bọn của mình. Phủ thủ ca bao gồm trí đạo, nô đạo, âm đạo, hồn đạo, ảnh hưởng lòng người. Khi Phượng Cửu Ca đối chiến với Tần Bách Thắng, ông đã từ ngũ chỉ quyền tâm kiếm mà đạt được linh cảm. Rất nhiều niên thú hoang thú thượng cổ thay đổi trận doanh, tạm thời nghe theo lệnh của Phượng Cửu Ca. Chiến cuộc lập tức phát sinh thay đổi rất lớn. Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương quan chiến phải thấp giọng hô lên. Nhưng Phương Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn vẫn không ngừng thôi động sát chiêu niên thú triệu lai. Tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên, cho dù là cổ tiên lục chuyển cũng có thể sử dụng. Sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai này, Phương Nguyên không chỉ có kinh nghiệm sử dụng, mà trong quá trình tu hành, hắn còn thử cải tạo qua. Vì một ngày nào đó, hắn không thể không bắt đầu sử dụng tự thủy lưu niên để tác chiến. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Với tính cách cẩn thận của mình, Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, rốt cuộc giờ phút này đã thu hoạch được rất nhiều, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn rất ung dung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Niên thú triệu lai sẽ không ngừng gọi ra niên thú. Ta ngược lại muốn xem phủ thủ ca của ngươi có thể khống chế được bao nhiêu. Chờ đến giai đoạn nhất định, thậm chí ngay cả niên thú thái cổ cũng sẽ được gọi đến, bị thu hút đến. Niên thú triệu lao là thủ đoạn trụ đạo nhưng lại đạt được hiệu quả nô đạo. Am hiểu nhất của lưu phái này chính là tiêu hao chiến. Phượng Cửu Ca vẫn là đại địch. Phương Nguyên tuyệt không trông cậy có thể tiêu diệt ông trong thời gian ngắn. Huống chi, phía sau Phượng Cửu Ca chính là thiên đình. Nói không chừng còn có hai cổ tiên bát chuyển đang núp bên trong chỗ hẻo lánh nào đó. Bởi vì hai nguyên nhân này, sau khi Phương Nguyên khai thác ẩn hình biệt tích, hắn đã lợi dụng niên thú, dùng chiến thuật tiêu hao để tấn công niên thú không ngừng lao ra từ nhánh sông thời gian, bị sát chiêu Phương Nguyên triệu hoán, triển khai công kích với Phượng Cửu Ca. Rất nhanh, số lượng niên thú trên chiến trường đột phá 100 con. Rất nhiều niên thú làm thành một vòng, một mực vây quanh Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca dựa vào phủ thủ ca, không ngừng khống chế niên thú, tạo thành một phòng tuyến bên trong vòng vây. Hai bên rơi vào giằng co, tình hình chiến đấu đều lọt vào mắt Tử Vi tiên tử. Nàng ở Thiên Đình Trung Châu nhưng dựa vào sát chiêu điều tra, còn có bàn cờ tinh túc, đã có thể nhìn rõ toàn bộ chiến trường. Ánh mắt Tử Vi tiên tử hiện lên sự do dự. Giết chết Phương Nguyên, cướp đoạt hoặc hủy diệt chân truyền Hồng Liên là nhiệm vụ chủ yếu nhất của nàng ta bây giờ. Trong bố cục của nàng ta, Phượng Cửu Ca chỉ là một khâu trong đó. Mặc dù tình hình chiến đấu giằng co, nhưng Tử Vi tiên tử biết rõ, Phượng Cửu Ca còn chưa xuất hết toàn lực. Cho dù ông dùng hết thủ đoạn của mình, trên người ông vẫn còn một con tiên cổ bát chuyển thiên đình cho mượn. Trước mắt, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Tâm niệm Tử Vi tiên tử vừa động, hình ảnh diễn dịch trên bàn cờ tinh túc thay đổi thành hình ảnh của một cuộc chiến khác. Hai vị cổ tiên thiên đình đang đánh nhau với Thượng Cực Thiên Ưng. Con Thượng Cực Thiên Ưng này là con của Phương Nguyên đào thoát đi. Thượng Cực Thiên Ưng kêu rên liên hồi, trên người đã bị thương. Nó không có tiên cổ. Mặc dù là hoang thú thái cổ, nhưng đối phó với hai cổ tiên bát chuyển thiên đình vẫn còn quá miễn cưỡng. Chiến cuộc khá bất lợi đối với nó. Con Thượng Cực Thiên Ưng này đã bị Phương Nguyên gieo xuống thủ đoạn truy tung. Chỉ cần bắt được nó, nhất định có thể phản ra vị trí của Phương Nguyên. Đương nhiên, trên người đám người Phương Nguyên đều có sát chiêu điều tra ta hạ xuống. Bắt Thượng Cực Thiên Ưng, mục đích chủ yếu hơn là để phòng ngừa sau này Phương Nguyên khống chế nó lần nữa. Tử Vi tiên tử tính toán trong lòng. Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, là biến số lớn nhất giữa thiên địa. Bây giờ hắn có được chân truyền cự dương, thiên ngoại chi ma tăng thêm vận đạo, biến số gấp đôi, biến càng thêm biến. Bản thể u hồn ma tôn bị bắt. Phương Nguyên tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất của thiên đình. Nhưng thiên đình lại không thể xuất ra toàn bộ lực lượng để đối phó Phương Nguyên. Thứ nhất, vận thế Phương Nguyên quá mạnh. Có quá nhiều người đi tìm hắn để gây sự, ngược lại sẽ khiến cho hắn nhân họa đắc phúc. Chỉ có người có vận số mạnh mới có thể khiến cho ưu thế vận đạo của hắn không phát huy tác dụng. Đây chính là một trong những nguyên nhân Tử Vi tiên tử cử Phượng Cửu Ca đến đối phó Phương Nguyên. Thứ hai, bản thân thiên đình cũng cần phát triển. Đại thời đại sắp đến. Đến lúc đó bức tường ngăn giới năm vực sẽ tan rã, năm vực biến thành một thể. Không còn trở ngại địa lý, cổ tiên có thể qua lại, tất sẽ dẫn phát một cuộc chiến loạn. Trong cuộc chiến loạn chưa từng có từ trước đến nay, vị trí thiên đình rất lúng túng. Bởi vì nó được vây quanh giữa Nam Cương, Bắc Nguyên, Đông Hải và Tây Mạc. Trung Châu là nơi giáp giới đồng thời với bốn vực khác. Một khi bộc phát loạn chiến, Trung Châu gặp áp lực sẽ rất lớn. Làm không tốt sẽ rơi vào hoàn cảnh khá phiền phức. Cho nên, thiên đình nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồng thời, thiên ý tinh túc cũng đã dặn dò Long Công và Tử Vi tiên tử, trong tương lai nàng còn cần rất nhiều cổ tiên bát chuyển ngủ say. Mặc dù Tử Vi tiên tử không biết dụng ý bên trong, nhưng nàng tin tưởng Thiên Ý Tinh Túc, tin tưởng Long Công. Tử Vi đại nhân, đại hỷ sự. Lúc này, một vị cổ tiên thiên đình truyền cổ tín cho Tử Vi tiên tử. Tử Vi tiên tử nhận ra người này chính là người vừa mới được tuyển, vốn là thái thượng đại trưởng lão của 10 đại cổ phái, Viên Quỳnh Đô. Sau cuộc đại chiến mộng cảnh, Tử Vi tiên tử ngay tại chỗ đề bạt một số cổ tiên của 10 đại cổ phái tấn thăng làm thành viên thiên đình. Hai người đến dặn dò Phượng Cửu Ca, đồng thời chặn giết Thượng Cực Thiên Ưng cũng giống như vậy. Về phần vị Viên Quỳnh Đô này, bởi vì chuyên tu luyện đạo, cho nên Tử Vi tiên tử đã giao nhiệm vụ chữa trị cổ số mệnh cho ông ta. Có việc gì vui à? Tử Vi tiên tử hỏi. Cách đây không lâu, tại hạ đã mua được một lượng lớn niên thú bên trong Bảo Hoàng Thiên. Người bán có lẽ không biết, mấy con niên thú này khác với niên thú bình thường, bên trong tràn ngập thiên ý. Ta có thể dùng số niên thú này làm tiên tài để chữa trị cổ số mệnh. Không chỉ tiết kiệm được thời gian, hơn nữa còn có thể dựa vào thiên ý gia tăng hiệu quả mỗi lần chữa trị. Viên Quỳnh Đô hưng phấn nói. Rất tốt. Tử Vi tiên tử không nhịn được hai mắt sáng lên, tiếp tục cố gắng đi. Vâng, Tử Vi đại nhân. Đây đích thật là một tin tức tốt. Trong lòng Tử Vi tiên tử quá vui sướng. Như vậy, cổ số mệnh có thể gia tốc khôi phục, cho đến khi toàn bộ thương thế tiêu tán hết. Cộng thêm bản thể U Hồn Ma Tôn đang bị chấn áp. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, nhất định chấn động thiên hạ, chấn nhiếp tứ phương. Nghĩ đến đây, Tử Vi tiên tử lại càng kính trọng Long Công hơn. Long Công anh minh quyết đoán, tạo thành ưu thế cực lớn cho thiên đình. Nếu năm vực triển khai loạn chiến, Trung Châu nhất định có thể độc chiếm vị trí đầu giai đoạn trước nhất. Nhưng chân chính quyết định chiến quả cuối cùng của trận loạn chiến này chỉ có một mấu chốt. Đó chính là Đại Mộng Tiên Tôn. Tây Mạc, Phương Nguyên đang đứng trong thời khắc mấu chốt. Tiên cổ đấu đang được thôi động. Bên cạnh nó còn có rất nhiều cổ trùng phụ trợ. Sát chiêu tiên đạo, đấu chiến thắng phục nô. Sát chiêu thôi động thành công, ánh mắt Phương Nguyên đột nhiên trở nên lăng lệ, nhìn đàn niên thú trước mắt. Đại thủ ấn lực đạo bay ra ngoài, đánh bại mấy con niên thú đó. Rất nhiều niên thú không còn đào tẩu nữa. Dưới ảnh hưởng của đấu chiến thắng phục nô, chúng đã trở thành nô bộc, vây quanh Phương Nguyên. Dưới hiệu quả sát chiêu tiên đạo đấu chiến thắng phục nô, bất kỳ sinh mệnh nào chỉ cần bị Phương Nguyên chính diện đánh bại, sẽ có khả năng thần phục Phương Nguyên cực lớn, bị Phương Nguyên nô dịch. Hạch tâm của chiêu này chính là con tiên cổ đấu thất chuyển mà Phương Nguyên vừa mới có được. Sau khi được đủ loại cổ trùng phụ trợ, con tiên cổ luật đạo này đã bắt đầu thể hiện giá trị độc đáo của mình. Đấu chiến thắng phục nô do Tiên Cương Đại Lệ sáng tạo ra. Tiên Cương Đại Lệ là một trong những phân hồn đời thứ hai của U Hồn Ma Tôn, danh xưng đấu võ thiên vương. Ông đồng tu lực đạo, trí đạo, bản thân còn là đại lực chân vũ thể. Sau khi phân hồn Tử Sơn chân quân hóa thành khối tử kim thạch, ông đã kế thừa vị trí lãnh tụ ảnh tông. Nhưng về sau, ông bị một cổ tiên thần bí trên mi tâm có vẽ ấn ký hồng liên tìm đến cửa. Sau một trận kịch chiến, cuối cùng ông đã bị đánh bại, sau đó bị tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu chấn áp. Sát chiêu đấu chiến thắng phục nô là một sát chiêu ưu tú ẩn chứa tinh hoa áo nghĩa lực đạo, trí đạo. Sau khi Phương Nguyên kế thừa di tàng của Tử Sơn chân quân, hắn đã biết được nội dung của sát chiêu này. Đương nhiên, hắn cũng không quen thuộc lắm với sát chiêu đấu chiến thắng phục nô, lúc này chỉ mới sử dụng lần đầu tiên. Nhưng không giống những chiêu khác, chỉ cần Phương Nguyên thôi động thành công, độ khó duy trì sát chiêu sẽ rất thấp. Rất nhiều sát chiêu tiên đạo, Phương Nguyên không cách nào vận dụng trong chiến đấu, bởi vì hắn không được thuần thục. Một khi dùng sai, chẳng khác nào dùng đá nện chân mình. Nhưng lúc này, Phương Nguyên chiếm cứ chủ động, bố trí mai phục hãm hại người mà thiên đình cử đến giết hắn. Cho nên, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Sau khi thất bại mấy lần, hắn đã thành công thúc ra sát chiêu đấu chiến thắng phục nô. Sau đó, Phương Nguyên vừa duy trì đấu chiến thắng phục nô, vừa phân tâm thúc sát chiêu niên thú triệu lai, gọi đến một đoàn niên thú bên trong nhánh sông thời gian. Mặc dù số lượng niên thú rất nhiều, nhưng chiêu niên thú triệu lai vẫn có một nhược điểm. Đó chính là niên thú gọi đến sẽ không nhận hiệu lệnh từ Phương Nguyên. Một khi thương thế nghiêm trọng hoặc địch nhân cường đại, bọn chúng sẽ chủ động rút lui. Điều này khác với hồn thú triệu lai. U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra hồn thú triệu lai, bất kỳ hồn thú nào gọi đến cũng sẽ tử chiến đến cùng cho chủ nhân của mình, phấn đấu quên mình. Dù sao niên thú triệu lai cũng là do Hắc Phàm sáng tạo ra. Mặc dù Hắc Phàm là đại năng bát chuyển trụ đạo, nhưng so với U Hồn Ma Tôn thì vẫn thua chị kém em. Đương nhiên, mặc dù như vậy, cũng tuyệt không thể phủ nhận sự cường đại của niên thú triệu lai. Tổng thể mà nói, một chiêu này vẫn thực dụng vô cùng. Lấy tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên làm hạch tâm, cổ tiên có thể trực tiếp triệu hồi một quân đoàn niên thú. Đối mặt với địch nhân, thường có thể hình thành thế vây giết. Trừ phi gặp phải cường giả thất chuyển đặc biệt như Phượng Cửu Ca hay cổ tiên bát chuyển. Nhưng nhân vật như Phượng Cửu Ca hoặc đại năng bát chuyển trong giới cổ tiên có được bao nhiêu, chứ? Bốp bốp bốp. Đại thủ ấn lực đạo tung bay bốn phía, thay phiên nhau đánh niên thú trở lại mặt đất. Những con niên thú này được gọi đến để khai chiến với Phượng Cửu Ca. Nhưng sau khi bị Phượng Cửu Ca cho ăn thiệt, bắt đầu sinh thoái ý, muốn thông qua nhánh sông thời gian rời khỏi chỗ này. Nhưng Phương Nguyên đã sớm ngăn đường lui của bọn chúng, nhấc lên đại thủ ấn lực đạo đánh từng con niên thú phải ngã trên mặt đất. Mấy con niên thú này, đa số đều bị đấu chiến thắng phục nô thu phục, trở thành nô lệ của Phương Nguyên. Nhưng cũng có một số phản kháng như cũ. Đối với phần tử phản kháng ngoan cố này, Phương Nguyên đáp lại bằng cách tiếp tục dùng đại thủ ấn lực đạo vòng qua. Bốp bốp bốp, liên tục mấy bàn tay đánh xuống, có rất ít niên thú không chịu thần phục. Dù sao, trạng thái bản thân của chúng cũng không được hoàn chỉnh. Dưới thế công của Phượng Cửu Ca, hoặc nhiều hoặc ít đã bị thương. Càng lúc càng có nhiều niên thú bị Phương Nguyên thu phục. Hắn mở cánh cửa tiên khiếu, cất đám niên thú vào trong tiên khiếu chí tôn. Còn có một số thi thể niên thú. Những con xui xẻo này thường là những con đang bị trọng thương, sau đó đụng phải đại thủ ấn của Phương Nguyên đập chết thẳng cẳng. Mặc dù đã chết, nhưng chúng vẫn là tiên tài thất chuyển, lục chuyển. Phương Nguyên chẳng bỏ qua. Trên chiến trường, niên thú bị Phượng Cửu Ca giết cũng gần hết. Phương Nguyên lại một lần nữa thôi động niên thú Triệu Lai, gọi đến một đoàn niên thú khác tham chiến. Sau đó, hắn lợi dụng cổ trận ngụy trang, nhờ vào sức mạnh của Phượng Cửu Ca, bỏ đám niên thú này vào túi. Một lát sau, trong tiên khiếu của Phương Nguyên, đám niên thú đã nhiều đến 70-80 con. Đa số đều là niên thú hoang thú, chỉ một ít là niên thú thượng cổ. Cứ theo đà này, ta sẽ tích lũy được mấy trăm con niên thú. Phượng Cửu Ca vui vẻ trong lòng. Mặc dù không mua được đàn niên thú trong Bảo Hoàng Thiên, nhưng hắn tự lực cánh sinh, cũng thu hoạch không ít. Nhưng theo nội tình hồn phách của ta, cùng lắm cũng chỉ nô dịch được hơn 100 con niên thú mà thôi. Phương Nguyên đánh giá một chút. Mặc dù nội tình hồn phách của hắn rất mạnh, nhưng đừng quên, trước đó còn có rất nhiều ưng thú. Có lẽ ta nên bán số ưng thú này đi. Trong lúc Phương Nguyên đang do dự, da đầu bỗng dưng tê dại, toàn thân căng ra. Một luồng khí tức tăng thương cường đại từ nhánh sông thời gian đằng sau hắn chậm rãi bay đến, là niên thú thái cổ. Nó đã bị tiên cổ tự thủy lưu niên của ta thu hút đến. Phương Nguyên lập tức hiểu rõ trong lòng. Phương Nguyên không cất tiên cổ tự thủy lưu niên bên trong tiên khiếu chí tôn, cho nên niên thú thái cổ bị khí tức tiên cổ thu hút, thông qua nhánh sông thời gian chuẩn bị chạy đến. Cảm nhận được khí tức niên thú thái cổ, đám niên thú trên chiến trường bắt đầu cuồng bạo, trở nên dũng cảm hơn. Phượng Cửu Ca cảm nhận được áp lực gia tăng mãnh liệt, nhất là độ khó nô dịch khi ông thông qua phủ thủ ca, điều khiển đám niên thú cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ầm ầm, một hổ chảo to lớn thò ra từ nhánh sông thời gian. Nước thời gian nhấc lên đầy trời. Hổ chảo trực tiếp đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị. Hắn thu hết niên thú vào quần tiên ảnh tông vào tiên khiếu của mình. Hổ chảo đánh tới, hắn đã bay vụt ra ngoài. Hổ chảo to lớn giống như ngọn núi nhỏ nện xuống. Tiểu trận mà Phương Nguyên cẩn thận bố trí bên trong cổ trận đã bị hổ chảo trực tiếp phá hủy. Giống. Con niên thú thái cổ hình hổ nhìn thấy một kích không trúng, lại cảm nhận được mỹ thực tự thủy lưu niên tuyệt không thể tả đang bỏ mình đi xa. Nó bỗng nhiên gào lên, giống như tiếng nổ lôi đình, kinh thiên động địa. Ào ào ào, nhánh sông thời gian nhấc lên thủy triều trùng thiên. Sóng lớn dâng lên, hoang thú thái cổ hình hổ rất không cam tâm, đang cố gắng thuận theo nhánh sông thời gian chui ra ngoài. Hiển nhiên, thể trạng của nó quá lớn, nội tình quá mạnh, cánh cửa nhánh sông thời gian cũng trở nên nhỏ hẹp. Nhưng không sao, hổ chảo đập bốn phía. Con niên thú thái cổ hình hổ này đang ra sức mở rộng nhánh sông thời gian. Mặt sông nhánh sông thời gian nhanh chóng dâng lên, quy mô khuếch trương. Tài nguyên trụ đạo thượng giai đã bị hủy. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn, quy mô nhánh sông thời gian tăng vọt mấy lần, nhưng đã mất đi sự cân bằng ban đầu. Dần dần, nhánh sông thời gian đã trở về với sông chủ. Đương nhiên, đối với niên thú thái cổ mà nói, đây chẳng là cái gì, hoàn toàn chẳng đáng cho nó để trong lòng. Phượng Cửu Ca thấy Phương Nguyên đánh tới, tinh mang bùng lên trong mắt, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Phương Nguyên trước có Phượng Cửu Ca ngăn lại, sau có niên thú thái cổ truy sát, dường như thân hãm hiểm cảnh. Nhưng trên thực tế, hắn đang mỉm cười, bởi vì hắn đã tính trước một cách kỹ càng. Hắn thậm chí ngay cả ấn hộ thân nghịch lưu cũng không thôi động, một lần nữa tế lên tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên. Phương Nguyên cũng có tiên cổ bát chuyển, con ngươi Phượng Cửu Ca hơi co lại, nhưng ông cũng chẳng giật mình. Phương Nguyên đã kế thừa tài sản của ảnh tông, có cũng rất bình thường. Ban đầu, ta tưởng sẽ gặp được truy binh thiên đình, định một mẻ hốt gọn. Ai dè chỉ có một mình Phượng Cửu Ca. Hừ, Phương Nguyên cười lạnh, tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên, bắt đầu tách ra ánh sáng trắng nõn trong lòng bàn tay của hắn. Ánh sáng chiếu rọi bốn phía, chiếu hành lang vốn đen ngòm trở nên sáng hơn. Bên trong ánh sáng, một cổ trận khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Đây là... Lúc này Phượng Cửu Ca mới phát hiện, ông đã sớm ở bên trong cổ trận. Chỉ là trước đó cổ trận to lớn này không phát động, ẩn tàng rất khá, dung hợp với hoàn cảnh một cách hoàn mỹ. Tiên cổ bát chuyển tự thủy lưu niên chính là hạch tâm của cổ trận. Dưới sự lôi kéo của nó, cổ trận đột nhiên vận chuyển lại. Phượng Cửu Ca tập trung toàn bộ tinh thần, nhưng uy năng của cổ trận không phải nhằm vào ông. Ầm ầm, giống như một đập lớn được tích lũy nhiều năm đột nhiên vỡ đê mở cống. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nhánh sông thời gian đã trở thành một đại dương mênh mông. Thì ra, cổ trận này nhằm vào chính là bản thân nhánh sông thời gian. Phượng Cửu Ca vô thức nín thở. Trong nháy mắt, nhánh sông thời gian điên cuồng lan tràn, giống như biến thành sông chủ. Nước sông tràn đến, nhấc lên con sóng ngập trời che khuất bầu trời. Sóng lớn bàng bạc trực tiếp nuốt sống Phương Nguyên, sau đó cuốn đến Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca tất nhiên muốn lui về phía sau. Đằng sau có rất nhiều niên thú, nhưng dưới thân pháp linh động của hắn, hoàn toàn không chút trở ngại. Nhưng sóng nước sông thời gian trào lên không phải tư duy phàm tục có thể ước đoán. Nhanh thật! Phượng Cửu Ca hoảng hốt, phát hiện một con sóng lớn đã bao trùm trên đỉnh đầu của ông. Dòng sông thời gian là bí cảnh thiên địa trụ đạo. Nơi mà nó chảy đến, không có khái niệm tốc độ chảy mà là luận thời gian. Nước sông thời gian chỉ cần trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể lan đến vạn dặm, cũng có thể cần trăm ngàn năm mới bao trùm được một tấc. Không tránh kịp rồi. Sau khi Phượng Cửu Ca hiểu ra được điều này, lập tức thôi động thủ đoạn phòng ngự, bảo vệ bản thân. Ầm ầm, bên tai truyền đến tiếng nước chảy xiết. Thân hình Phượng Cửu Ca bị sóng lớn nuốt trọn. Còn Phương Nguyên, dưới sự vận chuyển của cổ trận, bắt đầu trổ hết tài năng bên trong nước sông. Trận tiết hồng trục lưu, phá. Phương Nguyên gào to trong lòng, toàn bộ cổ trận sụp đổ. Không có cổ trận dẫn dắt, nhánh sông thời gian lập tức bị cường lực của chủ sông lôi kéo. Bởi vì trước đó đã bộc phát tình huống giống như vỡ đê, quy mô nhánh sông thời gian đã vượt qua tiêu chuẩn. Chủ sông sẽ không cho phép nhánh sông có được quy mô như thế. Đây không phải sức mạnh cổ trận mà là bản thân thiên địa, vĩ lực vô thượng của dòng sông thời gian. Ào ào ào. Trong tiếng nổ, Phượng Cửu Ca bị hồng thủy thời gian cuốn vào chủ sông. Ngay cả con hoang thú thái cổ hình hổ giống như bị tảng đá nện đầu, bị ngăn lại bên trong chủ sông. Sau mấy hơi thở, nhánh sông thời gian biến mất, chỉ để lại một mảng lớn quang âm ban lan, tản ra ba quang, yên tĩnh im ắng. Những con niên thú trên chiến trường tất nhiên cũng bị cuốn về dòng sông thời gian. Phượng Cửu Ca, vĩnh biệt. Phương Nguyên thở nhẹ một hơi, lấy đi tất cả cổ trùng đã bố trí, sau đó rời khỏi nơi này. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lang Gia. Trong đại sảnh luyện cổ kéo dài mấy tháng cuối cùng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Địa Linh Lang Gia đứng cạnh cổ trận luyện cổ siêu cấp. Hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực bên trong cổ trận. Ngọn lửa này có màu băng lam, không nóng, ngược lại còn rét lạnh. Cho dù là cổ trận siêu cấp, cũng khó mà ngăn cách được uy năng băng diễm kịch liệt thiêu đốt. Địa Linh Lang Gia đứng bên cạnh cổ trận, toàn bộ lông mi, tóc đều bị phủ một tầng băng xương u lam thật mỏng. Nhưng ông không quan tâm, chỉ tập trung nhìn ngọn lửa. Chuẩn xác hơn mà nói chính là huyền băng trong ngọn lửa. Huyền băng đang không ngừng nóng chảy, lại không ngừng tạo ra. Huyền băng ban đầu góc cạnh rõ ràng, bây giờ lại được chính tay Địa Linh Lang Gia luyện chế, đã bị thời gian mài mòn góc cạnh, mang đến một cảm giác rất tròn trịa. Năm sợi phiến môn phong, Địa Linh Lang Gia đột nhiên lên tiếng. Trợ thủ của ông chính là cổ tiên người lông mao lục. Gã nghe xong, vội vàng ra tay, sử dụng thủ đoạn đặc biệt từ trong kho tiên tài rút ra năm sợi phiến môn phong. Phiến môn phong là tiên tài thất chuyển. Rất kỳ lạ. Nó sinh trưởng không phải trong rừng sâu, núi thẳm. Cũng chẳng phải đầm lầy thương khung mà là trên ván cửa nhà phàm nhân. Mỗi khi có tiên tài này sinh ra, cửa nhà phàm nhân sẽ không khép kín được, lúc nào cũng phải để mở. Hiện tượng kỳ quái này đã khiến cổ sư chú ý, tiếp theo là cổ tiên ra tay thu lấy. Nhưng ban đầu, cổ tiên không cách nào sử dụng được loại tiên tài này, bởi vì không hiểu rõ về chúng. Hiện tại đã có thủ đoạn thuần thục, có thể lợi dụng đầy đủ. Năm sợi phiến môn phong được Địa Linh Lang ra cẩn thận đưa vào chính giữa ngọn lửa băng. Rất nhanh, năm sợi phiến môn phong vây quanh huyền băng, không ngừng xoay tròn, giống như năm khối ngọc thạch. Không ổn rồi. Tiệc vui chóng tàn, Địa Linh Lang Gia bỗng biến sắc, lên tiếng kinh hô. Trong lòng Mao Lục lập tức chấn động, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa băng đột nhiên bị tắt, khối huyền băng vỡ vụn, bao gồm luôn cả năm sợi phiến môn phong, tất cả đều hóa thành hư không. A a a, lại thất bại nữa rồi. Địa Linh Lang Gia dậm chân giống to, tức đến mức thở hổn hển. Mao Lục thở dài, đúng là đáng tiếc, đã đến bước sau cùng, nhưng lại thất bại. Tâm huyết và cố gắng mấy tháng trước đó đã trực tiếp trôi theo dòng nước. Nếu sử dụng thiên địa lưu của người lông, tuyệt sẽ không có kết quả như thế này. Địa Linh Lang Gia hử lạnh. Mao Lục vội vàng nhắc nhở, nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão, dựa theo môn quy, Nếu trưởng lão Phương Nguyên đã tốn rất nhiều điểm cống hiến đưa xuống nhiệm vụ, chúng ta phải dựa theo yêu cầu của hắn mà làm. Hai, tên Phương Nguyên này rơi mất não rồi sao? Tại sao lại cứ muốn dùng pháp môn luyện cổ của nhân tộc chứ? Chẳng lẽ hắn có chủ tâm muốn làm khó ta à? Luyện cổ thất bại khiến tâm trạng của Địa Linh Lang gia hỏng bét. Mao Lục vội vàng nói tốt cho Phương Nguyên, trước giờ trưởng lão Phương Nguyên vẫn rất thần bí. Mặc dù ta không hợp với hắn, bình thường nhìn cũng không thuận mắt. Nhưng lần này hắn sử dụng hết vốn liếng của mình, không tiếc hao phí một lượng lớn điểm cống hiến cũng phải luyện chế ra tiên cổ. Tiên cổ mà hắn muốn luyện đến 3 con. Nếu có chủ tâm muốn làm khó Thái Thượng Đại trưởng lão, cũng không đến mức bỏ ra nhiều tiền như thế. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Địa Linh Lang ra ủ rũ, khoát tay, nghỉ ngơi một chút. Đây đã là thất bại thứ 5. Hơn nữa, điểm cống hiến của Phương Nguyên không đủ. Ngươi liên lạc với hắn, nói cho hắn biết kết quả luyện cổ. Nếu hắn còn muốn luyện nữa, nhất định phải có đủ điểm cống hiến. Vâng. Mao Lục lên tiếng. Phương Nguyên như một mũi tên bay lượn trên không trung. Sa mạc rộng lớn, nhưng hắn không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Lúc này, tâm tư của hắn vẫn còn đang suy nghĩ về việc giao thủ với Phượng Cửu Ca vừa nãy. Nhánh sông thời gian bên trong vòng xoáy cát là tài nguyên tu hành bí mật của Ảnh Tông, được ghi trên tấm bản đồ của Ảnh Tông. Trước khi Tử Sơn Chân Quân chết, ông ấy đã cố ý giao cho ta, nhất định phải mau chóng đến dòng sông thời gian, bàn bạc với ý chí u hồn ma tôn bên trong mặt quỷ Hồng Liên. Mặc dù Phương Nguyên kế thừa di tàng của Tử Sơn Chân Quân, nắm giữ rất nhiều sát chiêu, tiên cổ phương, bí văn, nhưng hắn chỉ mới kế thừa hơn phân nửa toàn bộ tài sản của Ảnh Tông mà thôi. Bên trong mặt quỷ Hồng Liên tồn tại ý chí u hồn ma tôn, nắm giữ toàn bộ nội dung tu hành của Ảnh Tông. Ngay cả chân truyền của u hồn ma tôn, nó cũng giữ được một phần. Ảnh Tông tồn tại 10 vạn năm. Khi u hồn ma tôn còn sống đã tung hoành thiên hạ, tàn sát thương sinh, khiến vạn vật lầm than. Mặc dù Ảnh Tông không còn nhưng nội dung mà nó nắm giữ lại phong phú và mênh mông đến khó tưởng tượng. Ví dụ như tiên cổ phòng. Trước mắt, Phương Nguyên chỉ nắm giữ được nội dung thiết kế toàn diện 12 tiên cổ phòng. Nhưng trên thực tế, con số mà u hồn ma tôn và Ảnh Tông nắm giữ tuyệt không chỉ con số 12 này. Những nội dung tu hành đó còn cần Phương Nguyên tiến vào bên trong mặt quỷ Hồng Liên, tự mình tiếp thu. Chân truyền Hồng Liên cũng nằm bên trong dòng sông thời gian. Ta có Xuân Thu Thiền, chính là chìa khóa có thể nắm giữ chân truyền. Phương Nguyên nhất định phải đến dòng sông thời gian trước nhất. Nhánh sông thời gian năm vực chính là cửa vào của hắn. Mặc dù đã diệt trừ truy binh thiên đình, Phương Nguyên cũng tổn thất một phần, nhưng không sao, bên trong ghi chép của Ảnh Tông, nhánh sông thời gian còn có đến 5-6 cái. Nhưng, ở Tây Mạc này, Ảnh Tông nắm giữ nhánh sông thời gian cũng chỉ có một cái này mà thôi. Vì lý do an toàn, ta còn 2 điểm tài nguyên cần đến trước. Trước khi chưa có đủ niềm tin, ta không nên tùy tiện đến đó. Phương Nguyên âm thầm đưa ra quyết định. Hiện tại, hắn đang ở Tây Mạc. Tây Mạc lại giáp giới với Trung Châu, Bắc Nguyên và Nam Cương. Nhưng ba vực này, Phương Nguyên đều không thể đến đó. Trung Châu có Thiên Đình, 10 đại cổ phái, là cấm địa của Phương Nguyên. Bắc Nguyên có Trường Sinh Thiên đang truy nã Phương Nguyên khắp nơi. Cổ tiên chính đạo Nam Cương trước đây không lâu vẫn còn đang truy quét Ảnh Tông. Tây Mạc là nơi tiềm ẩn tốt nhất. Về phần Đông Hải, Ảnh Tông chỉ nắm giữ được vị trí của một nhánh sông thời gian. Nhưng không may, nhánh sông thời gian này đã được Miếu Minh Thần thu lấy. Nói đến, vấn đề này còn phải quy tội cho Phương Nguyên. Bởi vì sau khi hắn phát hiện, hắn đã thông báo cho Miếu Minh Thần. Trước đây, Tử Sơn Chân Quân vì muốn tìm hiểu tình huống, cũng đã dựa vào nhánh sông thời gian đến gặp mặt quỷ Hồng Liên. Khi ông ở Đông Hải, ông không tìm được nhánh sông thời gian đó, đành phải đến Nam Cương mới được như ý nguyện. Phiền phức lớn nhất là trên người ta vẫn còn sát chiêu điều tra. Vị trí từ đầu đến cuối vẫn luôn bại lộ trong mắt cổ tiên thiên đình. Đồng thời, không có tiên cổ ám độ, thiên ý bất cứ lúc nào cũng có thể bố cục giết chết ta. Quan trọng là ta thiếu tiên cổ. Trong tay ta có rất nhiều sát chiêu, nhưng lại thiếu tiên cổ hạch tâm. Có tiên cổ hạch tâm, ta có thể giải trừ sát chiêu điều tra, đồng thời cũng có thể che đậy thiên ý. Đang trong lúc suy nghĩ, Phương Nguyên nhận được thư của Mao Lục. Phương Nguyên rót tinh thần vào trong con cổ tín. Nội dung bên trong khiến hắn phải cau mày. Luyện cổ lại thất bại lần nữa. Thật là đáng chết. Mặc dù hắn hãm hại Phượng Cửu Ca, nhưng thiên đình tuyệt không chỉ phái một mình ông truy giết hắn. Thiên đình nhất định còn có chuẩn bị phía sau, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Con tiên cổ chí đạo tự ái muốn luyện ra cấp độ thất chuyển, đúng là rất khó. Mấy lần luyện cổ gần đây, ta đều có tham gia. Địa Linh Lang gia đã cố hết sức, không hề dám qua loa một khâu nào. Mao Lục nói. Phương Nguyên không hoài nghi gã. Địa Linh Lang gia đơn thuần và thành tín, Phương Nguyên rất tin tưởng. Luyện chế thất bại là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng là tiên cổ thất chuyển, khả năng thành công không cao. nhưng tiên cổ tự ái này, Phương Nguyên nhất định phải luyện ra, hơn nữa tốc độ phải nhanh. Có nó, Phương Nguyên mới có thể sử dụng một sát chiêu bên trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân, giải trừ sát chiêu điều tra trên người mình. Điều này hoàn toàn có thể. Phương Nguyên có đủ lòng tin với nó. Luyện, nhất định phải luyện tiếp. Cho dù táng ra bại sản cũng không tiếc. Phương Nguyên nghiến răng, âm thầm quyết tâm. Bây giờ hắn muốn kiếm điểm cống hiến của phái Lăng gia vô cùng dễ dàng, bởi vì di tàng của Tử Sơn Chân Quân rất phong phú. Nhưng, ta cũng không thể thờ ơ được. Lần này hãm hại Phượng Cửu Ca thành công là nhờ xuất kỳ bất ý, sử dụng tiên cổ tự thủy lưu niên. Đây là tin tức mà thiên đình còn chưa có được. Bây giờ lá bài tẩy này đã bị bại lộ, ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Xem ra, đây là lúc vận dụng phương pháp kia. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên quyết ý. Hắn hồi âm, lần luyện cổ này, mời Mao Lục chủ trì đại cục, để Địa Linh Lăng ra trợ thủ. Mao Lục nhận được tin Phương Nguyên chuyển lại, đọc qua nội dung bên trong, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Gã tự hỏi trình độ luyện cổ của mình không bằng Địa Linh Lang gia. Địa Linh Lang gia cũng không làm việc thiên tư, nhưng vì sao Phương Nguyên lại muốn gã chủ trì luyện cổ chứ? Bên trong dòng sông thời gian, tiếng nước ù ù không dứt bên tai. Phượng Cửu Ca bị sóng lớn cuốn vào bên trong dòng sông thời gian. Nơi này chính là dòng sông thời gian sao? Ông cố gắng ổn định thân hình, lập tức cảm nhận uy năng trụ đạo không ngừng ăn mòn tiên khu của mình. Mạnh, vô cùng mạnh. Phòng hộ tiên khu của Phượng Cửu Ca cũng không tầm thường. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, ông đã cảm nhận được ông đang bị hoàn cảnh chung quanh bài xích. Phượng Cửu Ca biết rất rõ, bởi vì trên người ông tràn ngập đạo ngân âm đạo, hoàn toàn không phù hợp với đạo ngân trụ đạo ở đây. Không hổ danh là dòng sông thời gian, nhất định phải nhanh chóng ra ngoài. Phượng Cửu Ca muốn rút đi nhưng nhìn lại một chút, nhánh sông thời gian trước đó đã bị hủy diệt, chỉ còn lưu lại một lớp quang âm ba lan thật mỏng. Quang âm ba lan này rất lớn nhưng đối với Phượng Cửu Ca mà nói, nó chẳng phải lối ra. Lần này phiền phức rồi. Ta không phải cổ tiên trụ đạo, nếu chỉ dựa vào quang âm ba lan là không thể nào ra được. Phải làm thế nào cho phải đây? Đang lúc bàng hoàng, bên tai Phượng Cửu Ca truyền đến tiếng vỡ vụn. Một tiếng hổ gầm. Một con nghiên thú hình hổ từ đáy sông chui ra ngoài. Bịch một tiếng, nước sông văng khắp nơi, con ngươi Phượng Cửu Ca co lại bằng mũi kim. Cơ thể của ông so với con hổ này chẳng khác nào con mũi bên cạnh con trâu. Là niên thú thái cổ. Bóng ma tử vong bao trùm Phượng Cửu Ca. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đinh đinh thùng thùng. Âm thanh êm tai vang lên không dứt, lúc này Phượng Cửu Ca đang dốc hết toàn lực. Sát chiêu tiên đạo Bích Ngọc Ca. Tiếng ca bao phủ phạm vi mấy trăm bước. Hổ trảo niên thú thái cổ bị phủ lên một lớp màu xanh. Nhưng hổ trảo của nó quá khổng lồ, vẫn oanh kích đến như cũ. Phượng Cửu Ca cắn răng, vội vàng trốn tránh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông gần như sượt qua hổ trảo. Cho dù không bị đánh trúng, cự lực kinh khủng kéo theo sóng gió cũng đã đánh lên người Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca giống như diều đứt dây bị thổi bay ra ngoài. Phốc! Ông bị quăng lên cao, vạch ra một đường vòng cung trên không dòng sông thời gian, phun ra một ngụm máu tươi. Không được rồi, lực chiến đấu của ta bị áp chế cực lớn ở đây. Bên trong dòng sông thời gian tràn ngập đạo ngân trụ đạo, là nơi có đạo ngân nhiều nhất. Đạo ngân bài xích nhau, hiệu quả sát chiêu âm đạo của ta không theo kịp ban đầu một thành. Phượng Cửu Ca cố nén cơn đau, lập tức thôi động sát chiêu tiến hành chữa thương. Bên ngoài, mọi phương pháp trị liệu đều thuận lợi, nhưng ở chỗ này lại có vẻ tạm được. Không những phương pháp trị liệu, ngay cả sát chiêu di động của Phượng Cửu Ca cũng trở nên chậm chạp. Uy năng Bích Ngọc Ca của ông vốn cực mạnh, nhưng niên thú hình hổ chỉ cần chấn động một chút, lớp ngọc thạch xanh biếc phủ trên hổ trảo đã bị chấn vỡ. Rõ ràng, hiệu quả của Bích Ngọc Ca đã bị suy yếu đến mức thấp nhất. Phượng Cửu Ca chỉ có tu vi thất chuyển. Sở dĩ có được chiến lực bát chuyển, là nhờ đạo ngân âm đạo trên người ông có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển. Nhưng ông bị Phương Nguyên tính kế, cuốn vào dòng sông thời gian, ưu thế mạnh nhất trên người ông ngược lại trở thành nhược điểm lớn nhất của ông. Đạo ngân âm đạo so sánh với đạo ngân trụ đạo ở đây, số lượng quy mô kém hơn rất nhiều. Cũng chính vì thế, Phương Nguyên vô cùng tự tin, nếu Phượng Cửu Ca rơi vào dòng sông thời gian, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Niên thú hình hổ thái cổ thè cái lưỡi đỏ tươi. Trên móng phải của nó đã xuất hiện vết thương, mắt lộ hung mang, một lần nữa giết tới Phượng Cửu Ca. Thực lực ban đầu của nó rất mạnh. Sinh sống một thời gian dài bên trong dòng sông thời gian, đạo ngân trụ đạo trên người hợp với đạo ngân dòng sông thời gian, ưu thế sân nhà cực kỳ rõ ràng. Niên thú không tồn tại cửu chuyển. Niên thú thái cổ đã là bá chủ của niên thú. Tiếng hổ gầm vang, sóng lớn ngập trời. Niên thú hình hổ to lớn lao nhanh, triển khai tập kích hung mãnh nhất đối với Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca dốc hết toàn lực giúp đỡ, nhưng rất nhanh ông lại bị thương. ông hoàn toàn rơi vào hạ phong, không hề có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào. Muốn cầu sinh, chỉ có thể tìm đến một nhánh sông thời gian, sau đó rút lui ra ngoài. Nhưng hy vọng này vô cùng xa vời. Bởi vì muốn gặp được một nhánh sông thời gian cũng không dễ dàng gì. Cho dù có gặp cũng chưa chắc có đủ quy mô để Phượng Cửu Ca có thể ra ngoài. Phượng Cửu Ca chỉ là cổ tiên âm đạo, không phải trụ đạo, càng không có thủ đoạn đặc biệt thoát khỏi dòng sông thời gian. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Trong đầu Phượng Cửu Ca hiện lên suy nghĩ như thế. Nhưng lúc này, bên tai ông bỗng nhiên vang lên một giọng nữ tiên. Hãy dùng con tiên cổ bát chuyển kia đi. Tiên cổ bát chuyển mệnh giáp sao? Phượng Cửu Ca do dự một chút. Cổ tiên thiên đình giao cho ông con tiên cổ này, nói rõ là để bảo vệ tính mạng cho ông. Đây là một con tiên cổ bát chuyển phòng ngự. Nhưng trong lòng Phượng Cửu Ca vẫn luôn hoài nghi con tiên cổ này. Vì sao? Bản thân ông không tồn tại nhược điểm phòng ngự. Cho dù đối mặt với Vũ Dung, phòng ngự của ông cũng có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Thiên đình cho ông mượn con tiên cổ này, chi bằng cho ông mượn con tiên cổ khác dùng để công kích hoặc di chuyển thì hay hơn. Dù sao, phương diện Phượng Cửu Ca chạy trốn còn kém một chút. Mặc dù bảy đại ca khúc của ông uy hiệu tuyệt luân, nhưng đều là sát chiêu, kém xa việc sử dụng một con tiên cổ bát chuyển chuyên để tấn công, gọn gàng mà linh hoạt hơn. Sau khi Phượng Cửu Ca tiếp nhận con tiên cổ này, cũng đã thử thôi động qua. Hiệu quả tiên cổ mệnh giáp vô cùng cường đại, nhưng mức độ nuốt tiên nguyên cũng vô cùng dọa người. Cho dù nhân vật như Phượng Cửu Ca cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Nếu muốn trì hoãn thời gian, ta nên sử dụng thủ đoạn phòng ngự của mình để chống cự, không ngừng trị liệu cho mình. Nếu sử dụng tiên cổ mệnh giáp, chỉ sợ tiên nguyên không đủ để trèo chống 50 hơi thở. Phượng Cửu Ca nhanh chóng tính toán trong lòng. Lúc này, niên thú thái cổ gào thét giết tới trước mặt ông. Phượng Cửu Ca cắn răng, trong thời khắc quan trọng, ông vẫn lựa chọn nghe theo giọng nữ tiên thần bí chỉ điểm. Tiên cổ bắt chuyển, mệnh giáp. Nhất thời, tiên nguyên hồng tảo kịch liệt tiêu hao. Toàn thân Phượng Cửu Ca hiện ra một tầng quang giáp thật mỏng. Nhưng tầng quang giáp này, dưới thế công cuồng bạo của niên thú thái cổ, nó vẫn bất động, bảo vệ Phượng Cửu Ca an toàn. Mặc dù Phượng Cửu Ca không bị thương quá nặng, nhưng niên thú thái cổ đánh quá mãnh liệt, không tránh khỏi đụng vào dòng sông thời gian. Vừa rơi vào nước sông thời gian vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép, cọ rửa Phượng Cửu Ca. Nhưng biểu hiện của mệnh giáp vô cùng xuất sắc, vẫn không dao động chút nào, mặt ngoài chỉ xuất hiện vết rách nhỏ xíu. Điều này vô cùng không tầm thường. Dù sao nó cũng chỉ là một con tiên cổ bát chuyển. Bí cảnh thiên địa dòng sông thời gian, quy mô đạo ngân thường có thể đánh đồng với tiên cổ cửu chuyển. Niên thú thái cổ thuận theo nước sông, một lần nữa truy sát Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thầm kêu một tiếng, khổ thật. Ông ra sức dãy giụa, muốn bay lên, thoát khỏi dòng sông thời gian. Nhưng niên thú thái cổ dường như cũng có trí tuệ, không cho Phượng Cửu Ca thực hiện mưu đồ của mình. Phượng Cửu Ca bị ngăn bên trong dòng sông thời gian, không những bị niên thú thái cổ tấn công, hơn nữa còn bị nước sông thời gian cọ rửa. Tình thế ngày càng bất lợi đối với Phượng Cửu Ca. Ông đã hoàn toàn đánh mất thế chủ động. Cứ tiếp tục như vậy, tiên nguyên tiêu hao hết, đó chính là thời khắc tử vong của Phượng Cửu Ca. Chẳng lẽ lựa chọn vừa nãy của ta là sai lầm sao? Giọng nữ tiên kia là cái bẫy hay sao? Trong lúc Phượng Cửu Ca đang nghi ngờ, một vòi rồng bỗng nhiên đánh tới, quấn lấy ông. Phượng Cửu Ca không kịp chuẩn bị, đang định dãy giụa, bỗng nhiên một âm thanh truyền đến. Đừng dãy giụa, Phượng Cửu Ca, ta là cổ tiên thiên đình, đặc biệt đến đây trợ giúp ngươi, ngươi có thể gọi ta là Hoàng Sử Thượng Nhân. Nói xong, vòi rồng bỗng nhiên khuếch trương, thể tích bành trướng hơn trước đó mấy chục lần. Vô số bọt khí dâng trào, che đậy ánh mắt niên thú thái cổ. Phượng Cửu Ca không dám hủy bỏ mệnh giáp, nhưng lại thả lỏng người, thuận theo sức kéo của vòi rồng, một lần nữa bắn ra, đến trên không dòng sông thời gian. Ở đó đã sớm có một vị cổ tiên đầu chọc chờ sẵn. Thiên đình. Tử Vi tiên tử thở ra một hơi. Ở trước mặt nàng, bàn cờ tinh túc đang diễn ra cảnh tượng Phượng Cửu Ca được cứu. Trong thời khắc quan trọng đó, âm thanh nhắc nhở Phượng Cửu Ca tất nhiên là của Tử Vi tiên tử. Tác dụng chân chính của tiên cổ bát chuyển mệnh giáp chính là cung cấp manh mối chính xác cho Hoàng Sử Thượng Nhân, để ông ta có thể nhanh chóng tìm được Phượng Cửu Ca. Dòng sông thời gian rất khó tiến vào. Cổ tiên đến đây còn khó hơn cả đến Bạch Thiên, Hắc Thiên. Bởi vì cổ tiên bát chuyển rất ít, cổ tiên bát chuyển trụ đạo lại là một phần nhỏ trong số các cổ tiên bát chuyển. Cho dù là vậy, thiên đình vẫn có được cổ tiên trụ đạo bát chuyển. Hoàng Sử Thượng Nhân chính là một phần bố cục của Tử Vi tiên tử. Vốn Tử Vi tiên tử dự định dùng Phượng Cửu Ca bức bách Phương Nguyên. Phương Nguyên chịu áp bách phải tiến vào dòng sông thời gian tìm kiếm chân truyền Hồng Liên. Lúc này, đại năng bát chuyển trụ đạo Hoàng Sử Thượng Nhân sẽ ra tay ám sát hắn. Nhưng Tử Vi tiên tử không ngờ rằng Phương Nguyên lại bỏ qua nhánh sông thời gian, lại còn răng bẫy, suýt chút nữa hại chết Phượng Cửu Ca. tên thiên ngoại chi ma phương nguyên này đúng là xảo trá vô cùng. Nhưng trải qua trận này, nội tình chân truyền hắc phàm cũng đã được ta dò ra không ít. Mặc dù hắn đã bỏ đi một nhánh sông thời gian, bố trí cạm bẫy lại càng khiến cho ta kiên định với suy đoán trước đó, Phương Nguyên nhất định sẽ tiến vào dòng sông thời gian lấy đi chân truyền Hồng Liên. Theo tính cách cẩn thận của Phương Nguyên, xem ra, bên trong Tây Mạc, hắn còn nắm giữ ít nhất một nhánh sông thời gian nữa. Không sao, sát chiêu điều tra của ta vẫn còn, vị trí của hắn thủy chung vẫn bại lộ. Phượng Cửu Ca bảo vệ được tính mạng, Tử Vi tiên tử một lần nữa thôi động bàn cờ tinh túc, để cho nàng quan sát một trận truy kích chiến khác. Con thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên đã bị trọng thương, đang bay trong hắc thiên. Hai vị cổ tiên vừa mới tấn thăng thiên đình đang đuổi theo đằng sau, trên người bọn họ cũng có thương thế nhưng rất ít. Mặc dù thượng cực thiên ưng cường thế nhưng đối mặt với hai cổ tiên bắt chuyển, sát chiêu tiên đạo tầng tầng lớp lớp, lại có thể phối hợp lẫn nhau, tất nhiên đánh không lại. Sau khi cảm nhận được uy hiếp tử vong, thượng cực thiên ưng theo bản năng cầu sinh, lập tức như bão tố bay vào hắc thiên, mưu đồ vứt bỏ cường địch sau lưng. Đáng tiếc, hành động này của nó đã sớm nằm trong dự đoán của hai đại địch. Oanh! Một sát chiêu hung hăng đánh trúng thượng cực thiên ưng. Thượng cực thiên ưng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng rất nhanh nó đã vỗ cánh, cố gắng bay lên. Máu trào ra, tạo thành một vết máu thật dài trong hắc thiên. Năng lực tự lành của hoang thú thái cổ vốn rất mạnh, nhưng sát chiêu cổ tiên thiên đình hiển nhiên không phải bình thường. Đại cục đã định, hai mắt Tử Vi tiên tử lóe lên. Mặc dù thượng cực thiên ưng vẫn còn đang dãy giụa, nhưng tình hình chiến đấu vô cùng rõ ràng. Hai cổ tiên thiên đình tuyệt không có khả năng thất bại. Nhất là một người trong đó, còn dùng sát chiêu tiên đạo của mình dán bên trên thượng cực thiên ưng. Thượng cực thiên ưng bay càng nhanh, tốc độ của người này cũng càng nhanh. Thượng cực thiên ưng bay đến đâu, người này cũng có thể theo đến đó, đồng thời không tốn chút sức nào. Tuy thượng cực thiên ưng có trí tuệ nhưng làm sao thông minh bằng nhân tộc. Ngay cả cổ tiên nhân tộc cũng khó mà phá giải được sát chiêu tiên đạo trong chiến đấu. Hai vị cổ tiên thiên đình lo lắng thượng cực thiên ưng sẽ hung hãn phản công, đồng thời cũng muốn bắt sống nó. Cho nên không ngừng làm nó mất máu, suy yếu lực chiến đấu của nó. Thượng cực thiên ưng dường như cũng cảm nhận được vận mệnh u ám, nhưng nó không hề từ bỏ, vẫn vỗ mạnh hai cánh sông lên không trung. Xuyên qua hắc thiên, nó bay đến bạch thiên. Bức tường khí thiên cương đối với nó không hề có chút trở ngại nào. Nhưng đối với cổ tiên thiên đình mà nói lại là khác. Hai vị cổ tiên thiên đình xuyên qua bức tường khí thiên cương không hề dễ dàng, nhưng bọn họ đã sớm có chuẩn bị. Tử Vi tiên tử sao có thể không phân phối tiên cổ phòng cho bọn họ? Ngươi ở lại, để ta đuổi theo, phòng thượng cực thiên ưng bay trở về. Hai vị cổ tiên phối hợp đến giọt nước không lọt, phong kín toàn bộ hướng thượng cực thiên ưng có thể chạy thoát. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng ta đã lường trước. Mặc kệ là người hay ưng, hay chân truyền Hồng Liên, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay của ta. Ở thiên đình, hai mắt Tử Vi tiên tử nheo lại, hiển thị phong phạm quyết thắng của một cổ tiên chí đạo. Tây Mạc, màn đêm bao phủ, bầu trời đầy sao sáng chói. Trong sa mạc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn. Ban ngày thì nóng vô cùng, nhưng đêm đến lại lạnh thấu xương. Phương Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống một đồi cát vô danh. Bay gần xuyên đêm, cũng không thấy cổ tiên thiên đình nào xuất hiện. Chẳng lẽ Phượng Cửu Ca là người duy nhất truy sát ta sao? Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Được rồi, mặc kệ họ. Sau khi Phương Nguyên ổn định tinh thần, hắn mở cánh cửa tiên khiếu thả đám người Hắc Lâu Lan ra ngoài. Tiếp theo, ta sẽ ảnh vô tả sẽ thôi động sát chiêu, chiến lực sẽ giảm xuống, an toàn tạm thời giao cho các người. Phương Nguyên nói với Bạch Ngưng Băng, Bạch Thỏ Cô Nương, Diệu Âm Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Bốn tiên lĩnh mệnh, tản đi bốn phía, bắt đầu tuần tra của riêng mình. Phương Nguyên bố trí một cổ trận tiên đạo. Lấy tiên cổ phòng bị làm hạch tâm, toàn bộ cổ trận vốn có một phiên bản khác, là cổ trận phàm đạo bên trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên là tông sư trận đạo, cải tiến cổ trận phàm đạo cũng không có gì khó khăn. Sau khi thêm vào tiên cổ phòng bị, năng lực phòng hộ của cổ trận này không thể khinh thường. Đương nhiên, sơ hở và nhược điểm cũng không ít, chỉ là tạm thời lấy ra sử dụng lúc khẩn cấp mà thôi. Trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân, cổ trận tiên đạo này có 4 trận, mạnh nhất là trận Tử Huyết Tiên Hà. Đáng tiếc, những cổ trận này lại thiếu tiên cổ cần thiết. Phương Nguyên không thiếu con này thì cũng thiếu con nọ, không thể bày trận thành công được. Nếu sửa chữa cổ trận, sử dụng rất nhiều cổ trùng phàm đạo để thay thế tiên cổ bị thiếu, muốn tính toán ra, ít nhất phải mất 2-3 ngày. Tổng hợp đủ loại nhân tố, Phương Nguyên mới bố trí được cổ trận như thế này. Cổ trận này đã đủ rồi, chủ yếu là phòng bị địch nhân đột nhiên đánh lén. Quan trọng hơn chính là, Phương Nguyên cần tranh thủ từng giây. Thiên đình không thấy cử ai đuổi giết Phương Nguyên, ngược lại khiến cho hắn càng thêm lo lắng. Cổ trận đóng lại, tạo thành một không gian tạm thời. Không gian cổ trận rất đơn sơ, hoàn toàn không thể so sánh với cung điện trùng điệp, do cổ trận siêu cấp ở Nam Cương tạo ra. Không gian trắng xóa, chỉ có Phương Nguyên và Ảnh Vô Tà. Tông chủ, để ta trước. Vì Ảnh Tông, vì đại nghiệp, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ảnh Vô Tà biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi của mình. Phương Nguyên gật đầu, vậy ngươi đi trước đi. Lúc này, Ảnh Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rót tiên nguyên vào. Sau khi ấp ủ một lát, khí thế toàn thân đột nhiên chấn động, sát chiêu tiên đạo đốt hồn bạo vận thành công thôi động ra. Chỉ trong nháy mắt, khí vận Ảnh Vô Tà đột nhiên tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, y cảm thấy đầu váng mắt hoa, lập tức mê man. Sát chiêu đốt hồn bạo vận tiêu hao nội tình hồn phách, tăng cường khí vận trên người cổ tiên. Cho nên, sát chiêu thôi động thành công, không chỉ đại diện cho khí vận Ảnh Vô Tà tăng vọt, hơn nữa còn mang ý nghĩa hồn phách của y suy yếu đến cực hạn. Nhưng không sao, Phương Nguyên lấy ra cổ can đảm. Trong quá trình tu hành, Phương Nguyên vẫn luôn lưu ý, không ngừng chữ hàng cổ can đảm trên người, phòng ngừa bất chắc. Sự cẩn thận này đã giúp hắn không ít. Bây giờ lại càng có tác dụng với Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà nhanh chóng khôi phục lại, không còn hoa mắt nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Mặc dù hồn phách vẫn ổn, nhưng đạo ngân hồn đạo bị giảm đi rất nhiều. Thuật đốt hồn bạo vận sẽ cắt giảm đạo ngân hồn đạo vĩnh viễn. Đồng thời, một khi thôi động sát chiêu này, số lượng đạo ngân hồn đạo phải đạt đến con số nhất định. Muốn thôi động thành công, ít nhất phải tiêu hao một lượng đạo ngân hồn đạo phù hợp. Chính vì điều này, bên phía Phương Nguyên, chỉ có hắn và Ảnh Vô Tà mới có tư cách thôi động sát chiêu này. Những người còn lại, đừng nhìn chiến lực không tầm thường, nhưng nội tình hồn phách vẫn còn rất yếu. Không có ai có thể kiêm tu nhiều như Phương Nguyên. Trên thực tế, Phương Nguyên có thể kiêm tu các đại lưu phái, một phần là nhờ vào tiên thể chí tôn, phần khác là lợi dụng mộng cảnh, mới có thể gia tăng cảnh giới các lưu phái. Sau khi Ảnh Vô Tà thôi động, đến phiên Phương Nguyên, sát chiêu đốt hồn bạo vận áp dụng tiên cổ hồn đạo hồn khiếu. Có Ảnh Vô Tà bên cạnh chỉ đạo, mặc dù lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng, sau hai lần thất bại đã thôi phát thành công. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Phương Nguyên tưởng mình nghe nhầm, giống như nhìn thấy được khí vận trên đỉnh đầu của mình bốc hơi, quy mô tăng vọt ngút trời. Hắn điểm một cái, sau đó thông báo cho Mao Lục, bắt đầu luyện cổ. Mao Lục và Ảnh Vô Tà cũng liên vận với nhau. Trước cuộc đại chiến sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên truy sát đám người Ảnh Vô Tà, đuổi bọn họ từ Đông Hải đến Bắc Nguyên. Bên trong cống ngầm Cương Minh Bắc Nguyên, đám người Ảnh Vô Tà được Mao Lục tiếp ứng mới đào tẩu được, còn Mao Lục ở lại thành Âm Lưu cản trở Phương Nguyên. Liên vận giữa Ảnh Vô Tà và Mao Lục phát sinh vào lúc đó. Lúc đó, Ảnh Vô Tà có trong tay tiên cổ liên vận. Để tận lực giữ chân Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà tất nhiên phải tăng cường thực lực cho Mao Lục. Khí vận chính là một phần trong đó. Quả nhiên, bước chân truy sát của Phương Nguyên đã bị cản lại, Mao Lục không bị mất mạng, ngược lại an toàn trở lại Phúc Địa Lăng Gia. Hiện tại, Phương Nguyên dự định muốn dựa vào liên vận này để trợ giúp khí vận Mao Lục tăng vọt. Lúc trước, khi Ảnh Vô Tà còn ở Địa Uyên Trung Châu, đã từng sử dụng sát chiêu này để luyện Định Tiên Du. Đáng tiếc đã bị Thiên Đình luyện thành công trước. Thật ra, cố gắng của y cũng không uổng phí, chỉ là tiện nghi cho Phương Nguyên, để hắn luyện thành tiên cổ biến hình. Tin tức này, hắn từ di tàng của Tử Sơn Chân Quân mà biết được, lập tức sử dụng vào tình huống hiện tại. Dù sao, khí vận là một thủ đoạn tuyệt hảo phụ trợ luyện cổ. Điều này đã được nghiệm chứng đầy đủ. Lúc trước, nhận được vận đạo của Cự Dương Tiên Tôn trợ giúp, Trường Mao lão tổ mới có thể giúp Cự Dương Tiên Tôn luyện ra nhiều tiên cổ, xây dựng lầu chân dương 88 góc, tiên cổ đạo khả đạo. Sau khi đốt hồn bạo vận xong, Phương Nguyên sử dụng con tiên cổ đạo khả đạo để kiểm tra đạo ngân hồn đạo trên người mình. Đạo ngân quả nhiên đã bị giảm xuống rất nhiều. Nội tình hồn phách rớt xuống ngàn trượng. Phương Nguyên tu hành hồn phách cũng đã rất lâu. Từ lúc hắn đóng vai Thường Sơn Âm hành tẩu Bắc Nguyên, tham gia cuộc chiến Vương Đình, hắn đã bắt đầu tu luyện hồn phách. Nhờ núi Đãng Hồn, cốc Lạc Phách, tu hành hồn phách của Phương Nguyên tiến triển rất nhanh, hiệu suất rất cao. Tu hành càng lâu, hồn phách của hắn đã tích lũy được đạo ngân hồn đạo phong phú. Nhưng hôm nay, sau khi sử dụng đốt hồn bạo vận, cố gắng thời gian dài như vậy của Phương Nguyên đã biến thành hư không. Nhưng trong lòng hắn không có bao nhiêu tiếc nuối. Đạo ngân không còn, có thể tích lũy trở lại. Nhưng nếu mạng không còn, cái gì cũng chẳng còn. Nếu để cho cổ tiên khác thôi động, ví dụ như Bạch Ngưng Băng, làm sao có nhiều đạo ngân hồn đạo cung cấp cho sát chiêu. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, hỏi Ảnh Vô Tà, nội tình hồn phách của ngươi có thể trèo chống được mấy lần? Ảnh Vô Tà thành thật đáp, có thể dùng thêm hai lần nữa. Chỉ là tông chủ, ngươi kế thừa di tàng của Tử Sơn Chân Quân, chắc cũng biết hiệu dụng của đốt hồn bạo vận không thể dùng liên tiếp. Nếu ta dùng nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Phương Nguyên gật đầu, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Trong lòng của hắn dâng lên một sự thán phục đối với U Hồn Ma Tôn. Ảnh Vô Tà là phân hồn của U Hồn Ma Tôn, nhưng có thể sử dụng được 4 lần đốt hồn bạo vận. U hồn ma tôn, không hổ danh là nhân vật truyền kỳ, khi còn sống đã khai sáng ra hồn đạo, tu hành đến cửu chuyển. Đốt hồn bạo vận đã thôi động, có thể làm chúng ta đã làm rồi. Đi thôi, rời khỏi chỗ này. Phương Nguyên ổn định tâm trạng rồi đứng dậy. Rất nhanh, hắn thu lại cổ trận tiên đạo, thu cổ tiên vào trong tiên khiếu, một lần nữa lên đường. Hắn nhất định phải không ngừng di chuyển. Không chỉ thiên đình có thể biết được vị trí của hắn, điều động cổ tiên truy sát, mà còn có thiên y bố cục. Nếu Phương Nguyên dừng lại ở một nơi quá lâu, rất dễ dàng xuất hiện nhiều con thiêu thân. Bên trong Bạch Thiên, Thượng Cực Thiên Ưng kéo theo máu tươi xông lên phía trên. Sau lưng nó, một tiên cổ phòng chở theo hai vị cổ tiên thiên đình đuổi theo không bỏ. Con Thượng Cực Thiên Ưng này sắp đến cực hạn rồi. Đúng vậy, thu lưới đi. Một kích này sẽ khiến cho ngươi không còn bay được nữa. Bên trên tiên cổ phòng nhanh chóng dâng lên một luồng khí thế. Sau đó một cột sáng màu vàng sáng chói bắn ra. Tốc độ kim quang thật nhanh, lập tức đánh trúng Thượng Cực Thiên Ưng. Con Thượng Cực Thiên Ưng bị trọng thương, vội vàng vỗ cánh muốn tránh né. Nhưng cột sáng màu vàng giống như hình với bóng, từ đầu đến cuối bao lại Thượng Cực Thiên Ưng. Thương thế Thượng Cực Thiên Ưng càng thêm nghiêm trọng. Toàn thân nó cũng bắt đầu nhiễm ánh sáng màu vàng. Điều này khiến cho nó hành động càng thêm khó khăn. Sau một khắc, dị biến lại xuất hiện. Một đóa mây trắng vừa lúc xuất hiện, cản lại Thượng Cực Thiên Ưng đang rơi xuống. Thượng Cực Thiên Ưng còn chưa rơi xuống, đám mây đã biến mất. Không ổn rồi, là mây hắc bạch điên đảo. Mau thu lại sát chiêu, đừng phá hư đám mây này. Hai vị cổ tiên thiên đình cùng kêu lên, nhưng nào kịp. Tất cả phát sinh quá nhanh. Sau khi Thượng Cực Thiên Ưng biến mất trong đám mây, cột sáng màu vàng nện xuống đám mây, nhanh chóng nhuộm nó thành một đám mây màu vàng. Đám mây màu vàng trở nên nặng nề, rất nhanh rơi xuống dưới. Lúc này, cột sáng màu vàng mới biến mất, là hai vị cổ tiên thiên đình chủ động ngừng sát chiêu. Nhưng ánh mắt đắc ý của cả hai đã biến mất, thay vào đó là trợn mắt há mồm. Tại sao lại như vậy? Quá trùng hợp đi. Loại mây hắc bạch điên đảo này có thể câu thông hắc thiên, bạch thiên, có thể giúp cho bất kỳ vật nào tiến vào trong mây di chuyển dễ dàng trong bạch thiên, hắc thiên. Chúng ta cũng đã cân nhắc đến yếu tố này, cho nên trên đường đi đã sớm ra tay hủy hết mấy đám mây hắc bạch điên đảo. Không nghĩ đến lại có thể sinh ra một đám mây khác, đồng thời cũng đụng phải Thượng Cực Thiên Ưng. Vận khí đáng chết thật. Hai vị cổ tiên bộc phát tâm trạng tức giận. Bọn họ tức đến muốn thổ huyết. Cố gắng lâu như vậy, hao phí không ít tiên nguyên. Kết quả sắp thành công, bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Đuổi theo. Trên người Thượng Cực Thiên Ưng còn có sát chiêu của chúng ta. Chúng ta trở lại đường cũ, xuyên qua bức tường khí thiên cương trở lại Hắc Thiên đi. Không sai, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi chúng ta gia nhập thiên đỉnh. Sao có thể để thất bại được? Ngay cả đuổi tới chân trời góc biển, chúng ta cũng phải bắt được Thượng Cực Thiên Ưng. Thượng Cực Thiên Ưng lại có thể thoát được. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Bên trong thiên đỉnh, Tử Vi tiên tử dựa vào bàn cờ tinh túc, rất nhanh phát hiện được tình huống ở Bạch Thiên. Nàng cau mày, ánh mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Là vận đạo. Một suy đoán hiện lên trong đầu nàng. Nàng nghĩ đến lầu Chân Dương. Hung thủ đánh sụp ngôi lầu là Phương Nguyên. Khả năng Phương Nguyên kế thừa chân truyền Cự Dương sẽ là bao nhiêu? Đáng tiếc, sát chiêu điều tra của ta chỉ có thể đánh dấu vị trí đám người Phương Nguyên, chứ không thể thị sát được tình cảnh của bọn họ lúc này. Tử Vi tiên tử thở dài, lại thôi động bàn cờ tinh túc. Sau một khắc, trên bàn cờ tinh túc lại biến ảo cảnh tượng bên trong dòng sông thời gian. Phượng Cửu Ca và hai người Hoàng Sử Thượng Nhân đã cùng nhau bay, đến gần một nhánh sông thời gian. Quy mô nhánh sông thời gian này không nhỏ, đủ cho ngươi ra vào. Hoàng Sử Thượng Nhân mỉm cười, tay chỉ phía trước, đợi lát nữa ta sẽ thôi động sát chiêu tiên đạo đưa ngươi ra ngoài. Đừng chống cự. Phượng Cửu Ca gật đầu, thi lễ, làm phiền rồi. Hoàng Sử Thượng Nhân đang định mở miệng, bỗng nhiên biến sắc. Con nghiên thú hình hổ thái cổ kia lại đuổi tới rồi sao? Phượng Cửu Ca cũng thay đổi sắc mặt. Không phải. Hoàng Sử Thượng Nhân chớp mắt nhìn về phía xa. Ở đó, trên mặt sông bỗng nhiên dâng lên sương mù nồng đậm. Thật kỳ lạ. Tại sao bên trong dòng sông thời gian lại có sương chứ? Phượng Cửu Ca cau mày. Biểu hiện của Hoàng Sử Thượng Nhân rõ ràng kích động hẳn lên, ánh mắt có chút chờ mong, sương mù nhiều như vậy, chẳng lẽ là... Đúng lúc này, hai người nhìn thấy bên trong sương mù nồng đậm xuất hiện một bóng ma. Bóng ma như ẩn như hiện, bị sương mù che đậy, nhìn không rõ ràng. Biểu hiện của Hoàng Sử Thượng Nhân lại càng kích động hơn, còn Phượng Cửu Ca lại chẳng hiểu ra sao. Rất nhanh, sương mù chấn động, xốc lên một góc bóng ma trong sương mù. Điều này khiến cho Phượng Cửu Ca nhìn thấy rõ ràng diện mạo của bóng ma. Hình như là một hòn đảo. Không sai, đây chính là đảo Thạch Liên. Trong truyền thuyết, nó chính là chân truyền Hồng Liên. Giọng nói của Hoàng Sử Thượng Nhân hơi run rẩy. Mặc dù Hồng Liên Ma Tôn và Thiên Đình đứng ở thế bất lưỡng lập, nhưng ông là đỉnh phong tuyệt đại trụ đạo, không ai có thể sánh bằng. Hoàng Sử Thượng Nhân chuyên tu trụ đạo, chân truyền Hồng Liên có sức hấp dẫn không gì sánh nổi đối với ông. Ngươi ở lại đây đi, ta đến đó một chút. Hoàng Sử Thượng Nhân nói xong, lập tức như điện bắn đi, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sương mù giống như có linh tính, Hoàng Sử Thượng Nhân càng đến gần, sương mù càng lui lại, cố gắng hơn nửa ngày. Hoàng Sử Thượng Nhân không chỉ không rút ngắn khoảng cách giữa ông ta và sương mù, ngược lại còn cách xa hơn. Một lát sau, toàn bộ sương mù tiêu tán, hòn đảo thần bí trong sương mù cũng không thấy bóng dáng. Hoàng Sử Thượng Nhân thất thần bay trở lại, biểu hiện rất khó coi. Thậm chí ngay cả trong thiên đình, Tử Vi tiên tử nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt cũng hiện lên sự thất vọng. Nhưng rất nhanh nàng đã cau mày. Nàng không khỏi trầm tư, vì sao đảo Thạch Liên lại hiện thân? Là bởi vì Phương Nguyên cho nổ một nhánh sông thời gian sao? Nhưng vị trí của Hoàng Sử Thượng Nhân và Phượng Cửu Ca đã sớm thoát khỏi chỗ đó. Còn có vấn đề quan trọng hơn, làm thế nào mới có thể tiến vào đảo Thạch Liên? Chẳng lẽ phải có được chìa khóa là Xuân Thu Thiền sao? Nam Cương, đại bản doanh Vũ gia. Một cổ trận siêu cấp đã được dựng lên. Vũ Dung đứng trước cổ trận, thị sát một lúc lâu, ông mới chậm rãi gật đầu, biểu hiện sự hài lòng. Ông nói với một vị thái thượng trưởng lão Vũ gia bên cạnh, trưởng lão Vũ Bi vất vả rồi. Vì hiệu mệnh của gia tộc, đây chính là bổn phận của tại hạ, chưa nói đến vất vả. Trưởng lão Vũ Bi cung kính nói. Trong số cổ tiên Vũ gia, ông chuyên tu trận đạo. Cách đây không lâu, ông còn thay Phương Nguyên trấn thủ cổ trận siêu cấp. Sau trận chiến sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên trở về Bắc Nguyên, dụng kế gạt Vũ Bi đi, để bản thân tiến vào cổ trận siêu cấp lần nữa. Trưởng lão Vũ Bi ngược lại tránh thoát được một kiếp, không tham gia vào chiến dịch mộng cảnh. Trận chiến này, cổ tiên chính đạo tổn thất không nhỏ, thậm chí ngay cả tiên cổ góp vào xây dựng cổ trận cũng thiên đình cuỗm đi. Nhưng cách đây không lâu, Vũ Dung truy sát Phương Nguyên thất bại, nhưng lại bí mật đạt thành hiệp nghị với thiên đình. Vũ Dung bỏ qua cho Phượng Cửu Ca, còn thiên đình thì trả lại số tiên cổ đã mang đi cho Vũ Dung. Vũ Dung trở lại trước mặt chính đạo Nam Cương, đem tất cả những con tiên cổ này, một con cũng không để lại, tất cả quy về nguyên chủ. Hành động đó đã đẩy danh vọng của ông ta đạt đến mức đỉnh phong chính đạo Nam Cương. Tất cả chính đạo Nam Cương đều tán thưởng nhân nghĩa của Vũ Dung, không chỉ có thể thương lượng với thiên đình, mà sau khi thương lượng thành công, lại không ham bất kỳ một con tiên cổ nào, trả lại cho bọn họ, khiến bọn họ thán phục không thôi. Cộng thêm, sau khi Vũ Dung sử dụng tiên cổ phòng bát truyền tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong, đánh một trận bên trong trận Tử Huyết Tiên Hà, cho thấy chiến lực mạnh mẽ của mình, lại càng khiến thế lực siêu cấp Nam Cương rất kiêng kỵ. Cho nên, mặc dù không giết chết được Dư Nghiệt Ảnh Tông, nhưng tình huống Vũ gia lại phát sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Các đại gia tộc trước đó xâm chiếm tài nguyên Vũ gia đều chủ động rút lui, thậm chí còn bồi thường một vài thứ. Kiều gia là thế lực phụ thuộc Vũ gia, bọn họ bị Ba gia, Hạ gia thôn tính địa bàn, cũng thừa dịp uy danh Vũ gai lên, được hai nhà kia trả lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vũ Dung đương nhiên không hài lòng với chiến quả như vậy. Mấy ngày trở về, ông đều chủ trì đại cục, thương lượng với các thế lực siêu cấp, tranh thủ bắt bọn họ phun ra càng nhiều lợi ích càng tốt. Trước mắt, hai bên đang còn trong giai đoạn cãi nhau. Vũ gia biểu hiện khá cường thế nhưng các gia tộc khác cũng không phải bùn nặn, cũng đều muốn bảo vệ lợi ích của gia tộc mình. Tổn thất lần này của Vũ gia tương đối lớn. Trước sau sau, cổ tiên Vũ gia chết không ít. Về sau còn bị Phương Nguyên lấy mất 6 con tiên cổ và 10 vạn tiên nguyên thạch. Nhưng mấy chuyện này, Vũ gia chỉ có thể để im trong bụng, không thể trắng trợn tìm Phương Nguyên tính sổ. Vũ Dung muốn các thế lực siêu cấp khác bù đắp lại tổn thất này cho mình, đồng thời ông ta cũng không quên tên ma đạo tặc tử Phương Nguyên. Cổ trận trước mắt do đích thân Vũ Dung phân xuống, không những để cho Thái Thượng trưởng lão Vũ Bi toàn quyền phụ trách, thậm chí ông ta còn mời cổ tiên chỉ ra đến trợ giúp. Được rồi, ra tay đi. Lệ mang lóe lên trong mắt Vũ Dung rồi biến mất. Ông ta bình thản nói với Vũ Bi. Trong lòng Vũ Bi run lên. Ông cảm nhận được bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Vũ Dung là sự tức giận và cừu hận. Tuyệt đối không ngờ rằng Vũ Di Hải lại là người khác cải trang. Hừ, đúng là gan to bằng trời, dám đến lừa bịp Vũ gia ta. Hiện tại, ta sẽ cho người biết sự lợi hại. Trên thế giới này, có rất nhiều người ngươi không thể đắc tội. Vũ Bi hừ lạnh trong lòng, bắt đầu thôi động toàn bộ cổ trận. Trận này lấy địa mạch làm cơ sở. Cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Phương Nguyên làm manh mối. Sử dụng hơn 10 con tiên cổ với số lượng phàm cổ khó mà tính toán mới tạo nên. Uy năng hiệu dụng chính Phương Nguyên khó mà nghĩ đến. Mỗi khi cổ trận thôi động, có thể bộc phát sức mạnh vô hình, trực tiếp vượt qua Nam Cương, tác dụng lên người Phương Nguyên. Uy năng của tiên trận này tất nhiên rất lợi hại, viễn siêu hơn sát chiêu Vũ Dung đối phó với Phương Nguyên trước đó. Đồng thời nó còn rất bền bỉ, đây là một ưu điểm của cổ trận. Một khi cổ trận được dựng lên, thôi động và dừng lại đều rất thuận tiện. Không giống sát chiêu, mỗi lần thôi động đều phải cần đến một quá trình phức tạp. mỗi một trình tự đều phải chính xác. Nếu không chính xác, rất có thể thi triển thất bại, bản thân gặp phản phệ. Cổ trận lại khác. Sau khi dựng lên, trừ phi nó bị phá hư, nếu không thì không cần lo lắng khả năng bị phản phệ. Trước dùng một nửa uy năng, Vũ Dung dặn dò một câu. Vũ Bi gật đầu. Vũ Dung làm như vậy, tất nhiên không phải có lòng tốt gì, chỉ là để tiện đàm phán với Phương Nguyên. Đừng quên, tiên cổ Vũ gia vẫn còn trong tay Phương Nguyên. Vũ Dung đương nhiên phải lấy về. Ngay cả Phương Nguyên chạy đến Tây Mạc, Vũ Dung cũng không dự định từ bỏ. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên rất mạnh, có thể nghịch phản tất cả thế công, nhưng đáng tiếc, chiêu này liên lụy tinh thần quá nhiều, đồng thời hao phí tiên nguyên rất nhiều. Phương Nguyên sao có thể lúc nào cũng thúc giục được chứ? Có cổ trận này, chúng ta muốn công kích thì công kích, muốn dừng lại thì dừng lại, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Trước cứ để cho hắn nếm đau khổ, sau đó mới đàm phán với hắn. Vũ Dung đã sớm tính toán kỹ trong lòng. Cổ trận chậm rãi thôi động, mắt thấy muốn phát động uy năng, nhưng lúc này, cả khu vực bỗng nhiên run lên mãnh liệt. Ầm ầm, cả ngọn núi Vũ Nghi chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có địa chấn? Có cổ tiên nào độ kiếp hay sao? Không phải độ kiếp mà là địa mạch run lên, tác động lên toàn bộ Nam Cương, so với độ kiếp còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Hỏng rồi, Vũ Bi gia lão. Cổ tiên Vũ gia vây xem đều kinh hô, nghĩ đến chỗ không ổn. Oành, tiên trận bỗng nhiên nổ tung. Vũ Bi phun ra máu tươi. Sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết thì ngửa mặt lên trời ngã xuống, ngất ngay tại chỗ. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lang gia. Toàn thân Mao Lục bành trướng, mồ hôi khiến cho lông tóc của gã ướt nhẹp, ngưng kết thành một khối, vô cùng chật vật. Trình tự cuối cùng, hai mắt Mao Lục đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Địa Linh Lang gia nghe xong, lập tức xử lý tiên tài trong tay đưa cho Mao Lục. Mặc dù ông là thái thượng đại trưởng lão cao quý, nhưng Phương Nguyên đã yêu cầu, quy củ môn phái là do Địa Linh Lang gia ông đặt ra, ông đương nhiên phải tuân thủ. Cho nên, trợ thủ cho Mao Lục ông cũng không ngại, cùng lắm thì oán thầm đối phương mà thôi. Một tiếng vang lanh lảnh từ trong băng viêm truyền ra, giống như gió thổi. Rất nhanh, âm thanh tiêu tán, ngọn lửa băng viêm bị dập tắt, lộ ra một khối huyền băng tròn vành vạnh. Mao Lục kích động thở hổn hển hai cái, miệng lẩm bẩm, ra đi, tiên cổ tự ái thất truyền. Răng rắc, mặt ngoài huyền băng xuất hiện vết rách, sau đó huyền băng sụp đổ, một con tiên cổ bay ra. Tiên cổ thất truyền tự ái rốt cuộc đã luyện thành. Tiên cổ thất truyền tự ái. Phương Nguyên cầm con tiên cổ trong tay, không khỏi vui mừng. Không uổng phí hắn tốn hết nội tình hồn phách khổ tu nhiều năm, rốt cuộc cũng đã đạt được thành quả. Vận đạo không hổ danh có cổ tiên đạt đến cấp truyền. Bản thân ta có tiên cổ vận, liên vận với ba người có vận khí mạnh nhất là Diệp Phàm, Hồng Dịch, Hàn Lập, cộng thêm đốt hồn bạo vận gấp 2. Một khắc đó, vận đạo chỉ sợ đã đạt đến cấp độ trước nay chưa từng có. Cho nên, luyện thành tiên cổ tự ái cũng không kỳ lạ. Sau khi tiên cổ tự ái được luyện thành, thông qua Bảo Hoàng Thiên giao cho Phương Nguyên. Bảo Hoàng Thiên tất nhiên đã dẫn phát một trận oanh động không nhỏ. Nhưng quy mô oanh động đã giảm bớt. Dù sao, lợi dụng Bảo Hoàng Thiên truyền tiên cổ đã phát sinh nhiều lần, không còn hiếm lạ như trước. Nhất là gần đây, Vũ Dung thông qua Bảo Hoàng Thiên vận chuyển một đợt cổ trùng. Đến Thiên Biến lão tổ buôn bán niên thú, oanh động càng lớn, ảnh hưởng còn chưa biến mất. Đây chính là tiên cổ tự ái sao? Bạch Ngưng Băng hỏi. Không đợi Phương Nguyên trả lời, Ảnh Vô Tà đã cướp lời, đương nhiên rồi, con tiên cổ này đến rất đúng lúc. Có nó, chúng ta có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo giữ mình trong sạch, không sợ sát chiêu điều tra nào nữa. Ha ha, Ảnh Vô Tà nói xong, hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to. Bây giờ y đang sử dụng nhục thân của Thúy Ba tiên tử, ngực như hai ngọn núi, gương mặt xinh đẹp. Bây giờ lại cười ha ha, rất có nhiệt huyết thiếu niên. Bạch Ngưng Băng âm thầm lắc đầu. Ban đầu, nàng còn đồng cảm với Ảnh Vô Tà. Nhưng bây giờ chút đồng cảm đó đã hóa thành hư không? Không sai, con tiên cổ này chính là hạch tâm của sát chiêu giữ mình trong sạch. Chiêu này có thể giúp cổ tiên cọ rửa đạo ngân trên người, xóa bỏ đạo ngân xấu, giữ lại đạo ngân tốt. Bất luận sát chiêu điều tra hay là minh ước, chỉ cần có hại cho chúng ta, nó có thể quét hết. Phương Nguyên giải thích cặn kẽ. Tinh mang lập tức lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lan, thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, tiên cổ hình thành sát chiêu này có thể giải khai trói buộc minh ước Ảnh Tông trên người ta sao? Hắc Lâu Lan đã nhìn thấy được tia hy vọng. Nàng gia nhập Ảnh Tông nhưng lại không phải do tình nguyện. Đương nhiên, nàng rất muốn thoát khỏi, chỉ là không có phương pháp mà thôi. Hình dáng của tiên cổ tự ái không giống sâu bọ, mà là giống cái bánh trưng. Mặt ngoài bao phủ một lớp lá xanh biếc, bên trên còn có những đường dây màu xám trắng. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Chỉ cần tinh tế quan sát, có thể phát hiện mặt ngoài lớp lá thật ra cùng một thể với bên trong. Đường dây màu xám trắng cũng chỉ là quang ngân do tiên cổ tự ái lóe lên. đồng thời những quang ngân lấp lóe này chỉ dừng lại tại một chỗ nào đó khoảng mấy hơi thở rồi sẽ thay đổi vị trí. Hắc Lâu Lan ghi nhớ thật kỹ hình dáng của con tiên cổ tự ái, vào sâu trong lòng mình. Phương Nguyên dùng ngón tay vuốt ve mặt ngoài tiên cổ tự ái, quyết định nói, trước chúng ta rời đi cái đã, sau đó sử dụng sát chiêu để giải khai sát chiêu điều tra trên người. Mọi người tùy tiện chọn một hướng, sau đó rời đi hơn 10 vạn dặm, lúc này mới rơi xuống đằng sau một cồn cát thật to. Phương Nguyên bắt đầu thử thôi động sát chiêu, còn đám người ảnh vô tà thì tản ra bốn phía bảo vệ cho Phương Nguyên. Đầu tiên là thôi động tiên cổ tự ái. Con tiên cổ thất chuyển chậm rãi bay từ trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên ra ngoài, không tản ra ánh sáng mà là phát ra một mùi thơm ngọt nhẹ nhàng. Bị mùi này thu hút, rất nhiều phàm cổ cũng được thôi động, vây quanh tiên cổ tự ái, rót thành một dòng sông cổ trùng. Đây là bước đầu tiên của việc thôi động sát chiêu giữ mình trong sạch. Hiển nhiên, nhất định phải có tiên cổ tự ái mới có thể thôi động bước đầu tiên. Trước đó Phương Nguyên bị kẹt ở đây. Không thể không nói, cho dù có rất nhiều sát chiêu tiên đạo, không có tiên cổ hạch tâm cũng không được. Sau đó, Phương Nguyên bắt đầu thôi động một số cổ trùng phụ trợ mang tính then chốt. Số cổ trùng này đều không ngoại lệ, đều là tiên cổ. Tiên cổ chí đạo được lấy từ di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Phần lớn là cấp độ thất chuyển. Chỗ khó của sát chiêu tiên đạo nằm ở chỗ, mỗi lần thêm vào một con tiên cổ chí đạo, dòng sông cổ trùng sẽ chấn động dữ dội. Chỉ có kỹ thuật thành thạo, còn có năng lực khống chế siêu phàm mới có thể hoàn thành trình tự này. Một con tiên cổ chí đạo lục chuyển cẩn thận rơi xuống. Dòng sông cổ trùng chấn động đánh ra sóng to gió lớn, nhưng rồi lại trở lại bình thường như cũ. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống. Lúc này chỉ mới là một con tiên cổ lục chuyển mà đã khó khăn như vậy. Nếu rơi xuống tiên cổ thất chuyển, chỉ sợ kết quả sẽ rất tồi tệ. Nhưng con tiên cổ thứ hai lại là tiên cổ thất chuyển. Phương Nguyên ấp ủ hồi lâu. Hắn rút kinh nghiệm quý báu vừa nãy, lúc này mới rơi xuống tiên cổ thứ hai. Cứ như vậy chậm rãi thúc đẩy, đến tiên cổ thứ ba, Phương Nguyên thất bại. Toàn bộ dòng sông cổ trùng đứt đoạn, Phương Nguyên phun ra một ngụm máu tươi. Nhân như cố, con tiên cổ này vừa xuất hiện, thương thế lập tức biến mất. Nhưng sát chiêu thôi động thất bại, cần phải rời khỏi. Đám người Phương Nguyên thu dọn một chút rồi rút lui. Không thể dừng một chỗ quá lâu. Lúc nào cũng phải duy trì trạng thái di chuyển, để thiên đình và thiên ý không cách nào ứng phó. Trên đường rút lui, Phương Nguyên tổng kết lại kinh nghiệm được mất. Có thể nói, toàn bộ đội ngũ đều trông cậy vào sát chiêu này của hắn. Đây là chìa khóa quan trọng có thể cải thiện tình trạng của bọn họ hiện tại. Mặc dù sát chiêu này không hề có bất kỳ uy năng công phạt nào. Thôi động sát chiêu thất bại, lại di chuyển, trong quá trình di chuyển tổng kết được mất. Lặp đi lặp lại như vậy đến lần thứ tư, Phương Nguyên rốt cuộc đã thôi động sát chiêu giữ mình trong sạch thành công. Không dễ dàng gì. Một luồng ánh sáng ôn nhu như nước chảy từ trên đỉnh đầu Phương Nguyên đổ xuống, chảy vào người của hắn. Ban đầu, thác nước ánh sáng này vô cùng thanh tịnh. Nhưng sau khi rơi xuống chân Phương Nguyên, nó lại biến thành màu đục ngầu của sa mạc. Thế nào? Thôi động sát chiêu kết thúc, ảnh vô tà vội vàng hỏi. Những cổ tiên còn lại cũng đều chờ mong nhìn hắn. Phương Nguyên thôi động tiên cổ đạo khả đạo kiểm tra bản thân. Kết quả đạt được không như ý nguyện của hắn. Hơi phiền phức rồi. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Nam Cương. Cổ trận đã được dọn dẹp. Thái thượng trưởng lão Vũ Bi bị thương nặng ngất đi cũng đang được cứu chữa. Vũ Dung nhìn cái hố sâu rất lớn, gương mặt trầm xuống. Đang tốt như vậy lại gặp phải địa mạch chấn động. Cổ trận siêu cấp này lấy địa mạch làm căn cơ. Địa mạch mấy vạn năm mới chấn động một lần, nhưng lại phát sinh trong lúc quan trọng như vậy. Nhưng cũng may, trong thời khắc mấu chốt, ta đã bảo vệ cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Phương Nguyên. Cho dù là thế, ta cũng đã tổn thất một con tiên cổ lục chuyển. Ánh mắt Vũ Dung thâm trầm. Trải qua chuyện này, cừu hận của ông ta đối với Phương Nguyên lại tăng thêm một phần. Vũ Dung đại nhân, tình huống có chút không ổn lắm. Lúc này, Vũ Phạt bước đến báo cáo, không chỉ nơi này của chúng ta phát sinh chấn động, ngay cả Thiết Gia, Dực Gia, Xài Gia, Chí Gia đều bị địa chấn. Vũ Dung nhướng mày, ngươi nói là, chấn động địa mạch này liên quan đến toàn bộ Nam Cương. Chỉ sợ là vậy. Vũ Phạt lại cau mày chặt hơn. Địa mạch không thể coi thường được. Chấn động quy mô khổng lồ như thế, trong lịch sử Nam Cương chưa bao giờ có. Sự thay đổi này không thể coi thường. Sao? Vũ Dung bỗng nhiên nhìn xuống lòng bàn tay của mình. Hai con phàm cổ mà ông đang cầm bỗng nhiên xuất hiện vết rách, sau đó băng tán, hoàn toàn bị hủy diệt. Vũ Dung giật mình không thôi, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của Phương Nguyên tự hủy rồi sao? Là Phương Nguyên đã vận dụng phương pháp gì? Ngày đó, toàn bộ tiên phàm Nam Cương đều kinh hoàng. Địa mạch chấn động, ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Cương. Khu vực trọng điểm lại càng long trời lở đất, núi cao sụp đổ, hố trời vùi lấp. Vĩ lực thiên địa trong thời khắc này đã cho thấy sức mạnh kinh khủng không gì sánh nổi. Các phàm nhân bất hạnh đều chết thảm trong trận địa kiếp này. từng thế lực siêu cấp đều đang thống kê tổn thất. Rất nhiều thế lực phàm nhân đều bị tiêu diệt vào thời khắc đó, ngay cả gia tộc siêu cấp cũng có không ít điểm tài nguyên bị tổn hại, tổn thất rất nặng nề. Địa mạch chấn động đột nhiên xuất hiện, khiến cho cục diện chính trị vốn đang khẩn trương của Nam Cương phải yên tĩnh lại. Các thế lực siêu cấp tạm thời cất mâu thuẫn sang một bên, không hẹn mà cùng bắt đầu điều tra nguyên nhân địa mạch chấn động. Chấn động như thế, đừng nói là vạn năm, 10 vạn năm, mấy chục vạn năm về trước, thậm chí là thời thượng cổ đến thái cổ cũng chưa từng phát sinh tình huống như vậy. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên. Giới cổ tiên Nam Cương, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay tán tiên, đều rất khẩn trương, đồng thời hiếu kỳ không biết là nguyên nhân gì mà dẫn đến địa mạch khổng lồ náo động quy mô đến như vậy. Dấu hiệu đại thời đại đã xuất hiện rồi. Ở Tây Mạc, Phương Nguyên thông qua Bảo Hoàng Thiên thu thập được tin tức địa mạch Nam Cương chấn động, thở dài một hơi. Lúc này, Phương Nguyên đã di chuyển một lần nữa, đến một chỗ khác. Màn đêm dần dần rút đi, chân trời phía xa bắt đầu hiện lên màu trắng. Bình minh đã đến. Rất nhanh, mặt trời mới mọc từ từ bay lên, chiếu sáng chân trời. Ánh sáng rộng lớn tản ra toàn bộ sa mạc. Đây là một ngày mới. Phương Nguyên một thân bạch bào, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm ngưng nhìn mặt trời. Trong lòng hắn cảm thấy rất nặng nề. Mặt trời lên cao, nhưng tiền đồ của hắn lại không sáng tỏ như cảnh tượng trước mắt. Trước kia hắn mơ mơ màng màng, hiện tại có được di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Hắn mới hiểu được kiếp trước kiếp này của hắn đều có liên quan đến đại thời đại, đến U Hồn Ma Tôn và đến Ảnh Tông. Đại thời đại vốn phải đến vào lúc này. Chỉ vì 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, bởi vì U Hồn Ma Tôn nghịch mệnh thành công, chế trụ thiên đình, thiên ý, sử dụng thủ đoạn vô thượng chỉ hoãn đại thời đại đến những 500 năm sau. Thiên ý bị U Hồn Ma Tôn đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không đập nồi chìm thuyền. Chọn chúng Phương Nguyên làm quân cờ, lợi dụng Xuân Thu Thiền đưa hắn về lại quá khứ, được ăn cả ngã về không, hiểm càng thêm hiểm phá hỏng đại kế của Ảnh Tông. Vì thế, vận chuyển của toàn bộ thế giới đã trở về lại quỹ đạo của nó. Không có U Hồn Ma Tôn và Ảnh Tông kéo dài, đại thời đại đã chậm rãi kéo tấm màn mở đầu của nó lên. Địa mạch chấn động chính là một góc của tấm màn này. Đại thời đại đến rồi, bức tường ngăn giới đều sẽ biến mất. Nhưng tiền đề của bức tường ngăn giới biến mất là toàn bộ địa mạch của Nam vực Nam Cương, Bắc Nguyên, Trung Châu, Tây Mạc, Đông Hải đều tiếp xúc với nhau, dung hợp thành một chỉnh thể thống nhất. Trong khoảng thời gian tiếp theo, địa mạch chấn động sẽ liên tiếp phát sinh, đồng thời không chỉ Nam Cương, còn có Trung Châu, Đông Hải, Tây Mạc và Bắc Nguyên cũng sẽ giống như thế. Sở dĩ Nam Cương bộc phát chấn động địa mạch đầu tiên, bởi vì trong Nam vực, đạo ngân thổ đạo ở Nam Cương là nhiều nhất. Vì thế, địa mạch Nam Cương nhất định hùng hậu nhất, đứng đầu Nam vực. Chính vì thế, đại thời đại đến, thiên địa biến đổi mới có thể ảnh hưởng đến nó đầu tiên. Ánh mắt Phương Nguyên để lộ vẻ suy tư. Đại thời đại cứ như vậy mà đến, không thể nghi ngờ đã quấy nhiễu kế hoạch tu hành mà hắn đã chế định. Ban đầu, kế hoạch của hắn vô cùng dư giả và ung dung. Hắn không ngừng tiềm tu, lợi dụng mộng cảnh gia tăng cảnh giới, tích lũy tài lực, nâng cao tu vi. Đợi đến khi loạn chiến Nam vực giáng xuống, hắn nhất định đã có tu vi bát chuyển, tài lực hùng hậu. Cho dù không đạt đến cảnh giới tông sư toàn lưu phái, đại khái cũng không kém bao nhiêu. Như vậy, hắn mới thu được lợi ích lớn nhất trong loạn chiến Nam vực. Nhưng bây giờ là không được rồi. Đại thời đại đến quá nhanh, kế hoạch của Phương Nguyên đã bị rối loạn. Không chỉ như thế, bây giờ hắn còn bị thiên đình truy sát, thiên ý vây quét, tình huống chật vật không chịu nổi. Mỗi thời mỗi khắc đều phải chạy trốn, phải đề phòng. Bởi vì nói không chừng một khắc sau sẽ có địch nhân cường đại xuất hiện, áp dụng tập sát đối với hắn. Đây là một trận biến đổi lớn mang tính thiên cổ, cho đến trước mắt, chỉ sợ có ta, thiên đình, ảnh tông và một số ít thế lực biết được ý nghĩa đằng sau địa mạch chấn động, mà thôi. Nhưng các cổ tiên khác sẽ không vụng về. Sau khi điều tra, kiểu gì cũng sẽ biết được phương diện này. Qua một thời gian nữa, ý thức này sẽ hình thành nhận thức chung, cổ tiên khắp thiên hạ đều sẽ biết, một trận biến đổi trời đất trước nay chưa từng có sẽ đến. Hai, ưu thế trùng sinh của ta lại giảm bớt nữa rồi. Nếu không phải đại chiến mộng cảnh, ta còn có thân phận Vũ Di Hải. Địa mạch Nam Cương chấn động sẽ xuất hiện rất nhiều cống ngầm, hố trời, đồng thời vô số khoáng mạch, tẩu thú quý hiếm, kỳ thực quỷ cỏ dưới mặt đất đều sẽ bị lật ra. Đây sẽ là một bữa thịnh yến, dẫn phát các thế lực lớn, toàn bộ cổ tiên tranh đoạt với nhau. Nam vực đều sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng lấy Nam Cương làm nhất. Bởi vì địa mạch Nam Cương là hùng hậu nhất, chân bảo dưới mặt đất có giá trị nhất. Kém nhất là Đông Hải. Bởi vì ở đó toàn là đại dương mênh mông. Địa mạch chấn động, cơ duyên ở Đông Hải ngược lại ít nhất. Phương Nguyên nhớ lại. Đông Hải cho đến nay là nơi có tài nguyên phong phú nhất Nam vực. Điều này đã dẫn đến cổ tiên bốn vực khác đều mạo hiểm đến Đông Hải, thăm dò tìm kiếm, phụ trợ mình tu hành. Nhưng chấn động địa mạch, thu hoạch ít nhất cũng là Đông Hải. 500 năm trước của Phương Nguyên, có cổ tiên bình luận. Cơ duyên này giống như thiên địa ban cho cổ tiên rất nhiều kỳ chân dị bảo, cố ý cân bằng thực lực năm vực. Nếu Phương Nguyên vẫn còn thân phận Vũ Di Hải, lúc này hắn sẽ nghênh đón kỳ ngộ lớn nhất này. Dựa vào trí nhớ của hắn, hắn vẫn nhớ rất nhiều địa điểm có chân bảo thiên địa, thậm chí là tiên cổ hoang dã. Đáng tiếc lần này, thân phận của hắn đã bị bại lộ, sợ rằng phải bỏ lỡ mất cơ duyên rất lớn này. Phương Nguyên cảm thấy đáng tiếc trong lòng, nhưng không biết chấn động địa mạch đã giúp hắn một chuyện. Chính vì chấn động địa mạch dẫn đến tiên trận Vũ gia bị tổn hại, mới khiến cho mưu kế Vũ Dung thất bại, giúp Phương Nguyên bình yên vượt qua một kiếp nạn, không bị Vũ gia ám toán. Địa mạch chấn động nhất định sẽ phát sinh, nhưng sớm không sớm, muộn không muộn lại phát sinh vào lúc này, hiển nhiên trong đó còn có nguyên nhân đốt hồn bạo vận của Phương Nguyên. Cũng may bây giờ ta đã có trong tay tiên cổ tự ái. Trước đó ta đã thành công thôi động sát chiêu tiên đạo giữ mình trong sạch, thuận lợi thanh trừ hết một số đạo ngân trên người, trong đó bao gồm luôn minh ước với Vũ gia. Cứ như vậy, Phương Nguyên đã hoàn toàn thoát khỏi Vũ gia, không còn quan hệ gì với Vũ gia nữa. Chắc hẳn lúc này, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của ta cũng đã vỡ vụn. Vũ Dung không thể lợi dụng những thứ này để đối phó ta nữa. Lo lắng về phương diện này đã được giải trừ, nhưng cũng làm cho Phương Nguyên nhìn thấy được chỗ thiếu sót của sát chiêu giữ mình trong sạch. Mặc dù sát chiêu giữ mình trong sạch kỳ diệu, phi phàm, có thể loại bỏ tất cả đạo ngân bất lợi đối với cổ tiên, nhưng nó lại không đủ linh mẫn. Ví dụ như, lúc này minh ước với Vũ gia trên người Phương Nguyên đã được giải trừ sạch sẽ, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến đạo ngân minh ước với các thế lực khác như Sở Độ, Địa Linh Lang gia và dị tộc, còn có minh ước Động Phong Ma. Bởi vì những đạo ngân này hoàn toàn không bất lợi đối với Phương Nguyên, cho nên giữ mình trong sạch sẽ không loại trừ hết bọn chúng. Nhưng một khi Phương Nguyên làm phản, những minh ước này sẽ trở nên bất lợi đối với Phương Nguyên. Minh ước thường sẽ ra tay trước, nghiêm nghị chế tài Phương Nguyên. Phương Nguyên muốn sử dụng giữ mình trong sạch để cứu mình đã quá trễ rồi. Chủ yếu nhất vẫn là sát chiêu điều tra tử vi tiên tử hạ xuống người Phương Nguyên. Những đạo ngân này vô cùng bất lợi đối với Phương Nguyên. Giữ mình trong sạch tất nhiên phải thanh trừ bọn chúng. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên giật mình chính là, mặc dù sát chiêu hữu hiệu, thanh trừ được những đạo ngân này, nhưng rất nhanh nó đã khôi phục, một lần nữa xuất hiện. Dựa theo tốc độ đó, qua 3 canh giờ nữa, đạo ngân đại diện cho sát chiêu điều tra thiên đình sẽ khôi phục lại như cũ. Giữ mình trong sạch là thủ đoạn cường đại nhất trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Mặc dù nó có tác dụng đối với ta, nhưng đối thủ lần này lại quá mạnh. Trên người ta đã bị trúng sát chiêu, chính là tử vi tiên tử dựa vào bàn cờ tinh túc gieo xuống. Mặc dù Phương Nguyên chỉ là suy đoán nhưng trên cơ bản đã có thể khẳng định. Bởi vì tình huống đạo ngân tự sinh ra, hắn đã có tiếp xúc qua. Nhục thân trước đó của hắn, tiên cương lực đạo lục chuyển, bát tí thiên ma. Bây giờ, tiên khiếu thứ hai đã tiêu tán, không khiếu ngũ chuyển thứ nhất vẫn còn phong ấn Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền đương nhiên không thể sử dụng, bởi vì bên trong ẩn tàng thiên ý, còn nhục thân thì bị ảnh vô tà sử dụng thủ đoạn hồn đạo bố trí cạm bẫy. Một khi hồn phách Phương Nguyên tiến vào, cạm bẫy sẽ phát động tiễu sát hồn phách, sau đó tẩm bổ nhục thân, sinh ra càng nhiều đạo ngân hồn đạo, khiến cho cạm bẫy càng thêm hung tàn, ngoan cố. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên tiếp xúc với hiện tượng đạo ngân tự động sinh trưởng. Mặc dù ảnh vô tà phát động sát chiêu nhưng lại bắt nguồn từ đạo thiên ma tôn. Sau khi có được di tàng của Tử Sơn Chân Quân, Phương Nguyên mới biết chỉ có nhân vật cấp cửu chuyển mới có thể sáng tạo ra sát chiêu có đạo ngân tự động sinh trưởng. Cho nên, Phương Nguyên đoán, tử vi tiên tử đã lợi dụng bàn cờ tinh túc thi triển sát chiêu điều tra này. Bởi vì bàn cờ tinh túc là vật của tinh túc tiên tôn. Nhờ vào thân phận Phương Nguyên bây giờ, nhận biết của hắn về thiên đình cũng tăng lên rất nhiều. Phương Nguyên suy nghĩ, thật ra, các tiên tôn ma tôn khác cũng có những thủ đoạn này. Đạo ngân tự sinh ra không hao tổn tiên nguyên. Ví dụ như, Cự Dương tiên tôn khai sáng ra tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên. Mã Hồng Vận sử dụng, hiệu quả may mắn vẫn luôn tồn tại cho đến khi nhục thân của y tử vong. Truy cứu bản chất của vận may chính là đạo ngân vận đạo. Bên trên nhục thân Mã Hồng Vận khắc ấn đạo ngân vận đạo, đồng thời cùng một nhịp thở với khí vận của người chung quanh, khiến cho đạo ngân vận đạo của mình càng lúc càng nhiều. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình, y không cần tiêu hao bất kỳ tiên nguyên, chân nguyên nào. Đạo Thiên Ma Tôn cũng nắm giữ sát chiêu có trình độ như vậy. Đó chính là thần không biết, quỷ không hay. Hai sát chiêu phòng ngự này, giống như chiếc áo đạo ngân được bện ra từ hồn phách trên người. Thần không biết giúp cho mục tiêu thoát khỏi sự chú ý và suy tính của thiên ý, còn quỷ không hay có thể giúp cho tất cả hồn phách đều không cảm nhận được. Hiệu quả sát chiêu vẫn luôn tồn tại, đồng thời không hao phí tiên nguyên. Một khi bị tổn hại, chiếc áo đạo ngân sẽ tự động sinh ra đạo ngân. Thế gian công nhận, mỗi một vị cổ tiên cửu chuyển, cảnh giới chủ tu đều là đại tông sư vô thượng. Dựa theo kinh nghiệm tu hành mà Tử Sơn Chân Quân truyền cho ta, cảnh giới tông sư là loại suy. Cảnh giới đại tông sư là sử dụng đạo ngân tự nhiên. Cảnh giới đại tông sư vô thượng chính là đạo ngân tự động sinh trưởng, thậm chí tự vận chuyển, thoát khỏi gông cùm xiềng xích tiên nguyên. Như thế, liếc qua là có thể thấy ngay. Di tàng Tử Sơn chân quân khiến Phương Nguyên có cái nhìn rõ ràng, toàn diện về toàn bộ cảnh giới cổ tiên. Hiện tại, dùng những gì mà bản thân trải qua để xác minh, càng làm cho Phương Nguyên khắc sâu hơn. Cạm bẫy bên trên nhục thân bát tí thiên ma, Phương Nguyên đã có biện pháp giải trừ. Nhưng đạo ngân điều tra trên tiên thể chí tôn, Phương Nguyên lại phí sức ứng phó. Mặc dù sát chiêu giữ mình trong sạch, có thể loại trừ được một số lượng đạo ngân điều tra nhất định, nhưng đạo ngân giảm bớt càng nhiều, tốc độ sinh trưởng lại càng nhanh. Ta thi triển một lần sát chiêu giữ mình trong sạch, là có thể trừ được một thành đạo ngân. Nhưng qua nửa ngày, đạo ngân biến mất sẽ một lần nữa mọc ra. Như vậy, nếu ta muốn tiêu trừ sát chiêu điều tra trên người, lúc nào ta cũng phải thôi động sát chiêu giữ mình trong sạch, ít nhất thời gian nửa tháng, không hơn không bớt, ở giữa không được dừng lại. Phương Nguyên dựa theo thông tin nhận được, mơ hồ đánh giá một chút. Rất phiền phức. Phương Nguyên bị trúng sát chiêu điều tra còn phiền phức hơn so với hắn đã nghĩ. Hơn nữa, quan trọng nhất, cái này không thực tế. Sát chiêu giữ mình trong sạch cũng không tính là sát chiêu có thể thôi phát liên tục. Nó phải dựa theo số lần. Thôi động một lần là một lần. Muốn thôi động lần nữa phải qua một thời gian nhất định. Mặc dù hắn có được tiên cổ tự ái, đồng thời cũng thôi động thành công sát chiêu giữ mình trong sạch, nhưng Phương Nguyên vẫn không thể thanh trừ sạch sẽ đạo ngân bất lợi trên người. Hắn gặp phải một nan đề khác. Nên làm cái gì đây? Nếu cho ngươi đủ thời gian để ngươi chuẩn bị, có lẽ còn có hy vọng giải trừ. Đáng tiếc bây giờ ngươi lại không có. Bên trong thiên đình, Tử Vi tiên tử cười nói. Nàng vô cùng có lòng tin với sát chiêu điều tra của mình trên người đám người Phương Nguyên. Bởi vì đây là thủ đoạn của bàn cờ tinh túc, cũng là sát chiêu do đích thân tinh túc tiên tôn sáng tạo ra, bất diệt tinh tiêu. Trong tất cả các sát chiêu điều tra, bất diệt tinh tiêu có thể ghi rõ vị trí đối tượng. Nhưng uy năng của nó kém xa sát chiêu điều tra tinh ảnh diễn dịch trên người đám người Phượng Cửu ca. Tinh ảnh diễn dịch có thể khiến cho bàn cờ tinh túc trực tiếp diễn dịch sự việc và tình huống đối tượng trải qua, liếc mắt là có thể nhìn thấy, giống như bản thân đang có mặt tại đó. Nhưng chỗ cường đại nhất của bất diệt tinh tiêu chính là nó liên tục không ngừng, sinh sinh bất diệt, thủ đoạn bình thường hoàn toàn không cách nào tiêu trừ được nó. Có thể nói, chỉ cần sát chiêu này tồn tại một ngày, Phương Nguyên chính là con cờ trong tay Tử Vi tiên tử, không bao giờ thoát khỏi sự khống chế của nàng. Diệt trừ hắn chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Quyết đấu với đám người Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động, đại thế trong tay, lù lù bất động. Đồng thời, chỉ cần không cho Phương Nguyên tự do, có cơ hội phát triển, thời gian kéo càng lâu, ưu thế của Tử Vi tiên tử và thiên đình lại càng lớn. Có thể nói, Tử Vi tiên tử đã đứng ở thế bất bại. So với mệnh tướng, vẫn không cách nào kéo dài. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể như thế nào? Tử Vi tiên tử mỉm cười ưu nhã, ung dung. Bàn cờ tinh túc trong tay nàng hiện ra bóng của hai vị cổ tiên thiên đình. Tiên cổ phòng đang lao vùn vụt. Mặt hai vị cổ tiên thiên đình trầm như nước, lúc này đang trao đổi với nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thượng cực thiên ưng thông qua mây hắc bạch điên đảo chạy đến hắc thiên. Nhưng dựa theo giờ giấc hiện tại mà tính, năm vực đang trong thời điểm ban ngày. Bây giờ chúng ta đang ở bạch thiên, hắc thiên ở trên đỉnh đầu chúng ta. Cho nên, chúng ta phải phi thăng lên không trung, xuyên qua bức tường khí thiên cương mới có thể tiến vào hắc thiên. Không sai, chúng ta đã gieo thủ đoạn điều tra lên người thượng cực thiên ưng. Chỉ cần đến hắc thiên, chúng ta sẽ có cảm ứng, không lo không tìm thấy nó. Nhìn thấy nó rồi, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ, cố gắng hết sức, phòng ngừa tình huống trước phát sinh. Đấu trí hai vị cổ tiên thiên đình 10 phần, tự tin cũng đã khôi phục sau lần đả kích trước. Bọn họ đủ tự tin là vì bọn họ nắm giữ thực lực. Thực lực chênh lệch ngay ở đây. Cho dù thượng cực thiên ưng may mắn được một lần, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì sao? Chẳng lẽ còn có thể nhiều lần như vậy sao? Chỉ cần một lần không thành, cổ tiên thiên đình sẽ thắng lợi. Thượng cực thiên ưng bị bắt, cũng sẽ không cách nào lật bàn. Bàn cờ tinh túc nhẹ nhàng chấn động, hình ảnh biến hóa, hiện ra hình ảnh Phượng Cửu ca. Lúc này, Phượng Cửu ca đã thoát khỏi dòng sông thời gian, một lần nữa đến Tây Mạc. Chỉ là lần này, bởi vì ông thông qua nhánh sông thời gian khác trở lại Tây Mạc, cho nên ông không đi lại đường cũ. Tử Vi tiên tử lên tiếng chỉ điểm. Dựa theo khoảng cách của Phượng Cửu ca bây giờ, ông cách Phương Nguyên vẫn còn tương đối xa. Phượng Cửu ca chính là người hộ đạo. Khí vận của ông ta vững như đại sơn, lù lù bất động. Cũng chỉ có người có khí vận mạnh như thế mới có thể đối kháng được Phương Nguyên. Nếu ta điều động cổ tiên thiên đình khác đến, khí vận Phương Nguyên bị phản chế, ngược lại càng trợ giúp cho hắn. Con thượng cực thiên ưng của Phương Nguyên chính là ví dụ rõ ràng. Hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình liên thủ mà còn có thể đào thoát, huống chi đối phó Phương Nguyên. trước tiên cứ để Phượng Cửu Ca không ngừng áp bách Phương Nguyên, khiến hắn phải đi tìm chân truyền Hồng Liên. Cho dù mục đích này không đạt được, cũng có thể bức bách hắn không ngừng tiết lộ át chủ bài của mình. Khi toàn bộ át chủ bài của hắn lộ ra, đó cũng chính là lúc ta xuất mã. Nghĩ đến đây, trong mắt Tử Vi tiên tử lóe lên sát ý dọa người. Nàng không phải không coi trọng Phương Nguyên, mà là rất coi trọng Phương Nguyên. Muốn giết chết thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh này, Tử Vi tiên tử phải đích thân ra tay mới có thể yên tâm. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Thứ nhất, át chủ bài của Phương Nguyên còn chưa lộ hết, bản thân cũng còn chưa đến tuyệt cảnh. Thứ hai, thiên đình cần trấn thủ, bởi vì Long Công vẫn còn đang ở chỗ sâu trong thiên đình, cố gắng trấn áp bản thể U Hồn Ma Tôn. Toàn bộ đại cục Trung Châu vẫn còn cần Tử Vi tiên tử nàng xử lý. Thứ ba, đại thời đại đang đến gần, Nam Cương đã bắt đầu xuất hiện địa mạch chấn động. Vị trí Trung Châu yếu thế nhất, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cho dù Phương Nguyên nắm giữ tiên cổ tự ái, cũng không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của Tử Vi tiên tử. Mặc dù Thượng Cực Thiên Ưng đã chạy thoát, nhưng vẫn bị truy sát, còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh. Tử Vi tiên tử để ý không phải hai thứ này, mà là bên trong dòng sông thời gian bỗng nhiên xuất hiện đảo Thạch Liên. Vì sao chân truyền Hồng Liên đột nhiên xuất hiện rồi lại thần bí biến mất? Tử Vi tiên tử cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng nắm giữ bàn cờ tinh túc, được xếp vào ba vị đại năng chí đạo trong thiên hạ. Nhưng đối mặt với vị Hồng Liên Ma Tôn thần bí nhất trong lịch sử nhân tộc, Tử Vi tiên tử vẫn cảm thấy bất lực. Hồng Liên, Tử Vi tiên tử thở dài trong lòng. Bởi vì nàng biết, trong tất cả các vị Ma Tôn, vị Hồng Liên Ma Tôn này là người có gút mắc sâu nhất với thiên đình. Thậm chí ông đã từng một lần có thể trở thành Hồng Liên Tiên Tôn, nhập chủ thiên đình. Hắc Thiên, cỏ khuẩn màu vàng xanh giống, như một tấm thảm lặng lặng sinh trưởng tại một nơi hẻo lánh ở Hắc Thiên. Phụ Thiên Khuẩn, đây là một loại tiên tài lục chuyển, chỉ có cửu thiên thái cổ mới có thể sinh trưởng. Điều kiện sinh trưởng của nó rất hà khắc, nhất định chỉ được sinh trưởng một mình, chung quanh không được có đạo ngân dị trùng hay sinh mệnh nào khác, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng không được tồn tại. Nhưng cũng may, mặc dù cửu thiên thái cổ là cấp thượng cổ, sinh mệnh thái cổ hoành hành, nhưng không gian vẫn rất rộng lớn, chắc chắn sẽ có hoàn cảnh thích hợp cho phụ thiên khuẩn sinh trưởng. Nhưng lúc này, bên trên phụ thiên khuẩn đang có hai bóng người. Chít chít, tiếng chim hót rồn rập đột nhiên vang lên. Một cổ sư thanh niên cố hết sức giơ tay phải lên, chỉ thấy cánh tay phải của y bao phủ một luồng hào quang bảy màu. Hào quang này rất hoạt bát, giống như muốn thoát khỏi cánh tay cổ sư thanh niên, có linh tính của mình. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có như vậy. Cổ sư thanh niên nghiến răng, cố gắng chống đỡ, rất nhanh đầu đổ đầy mồ hôi. Đi thôi, Hà Điểu. Cổ sư thanh niên trèo chống đến hết mức, rõ ràng chính mình phải đánh cược một lần. Y khẽ quát một tiếng, sau đó khó khăn vung tay về phía trước. Sau một khắc, tiếng kêu bên trong hào quang lại càng cao hơn. Sau đó, hào quang bảy màu rất nhanh thoát khỏi cánh tay vị cổ sư thanh niên, nhảy lên không trung, sau đó biến thành hình dáng của một con chim. Con chim vỗ cánh, tốc độ hào quang lại càng kinh người, bắn thẳng về phía trước. Oành! Một tiếng vang thật lớn, con chim bảy màu va vào đám phụ thiên khuẩn cách đó không xa, trực tiếp nổ tung phụ thiên khuẩn văng tứ phía. Sau khi hào quang tiêu tán, bên trong phụ thiên khuẩn xuất hiện một cái hố cạn tương đương miệng giếng. Cổ sư thanh niên nhìn thấy, vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì y đã cố gắng lâu như vậy, vất vả rèn luyện, bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, rốt cuộc đã đạt được thành quả, luyện thành sát chiêu. Sợ là vì uy lực này lớn như sư phụ đã đoán. Sư phụ, con luyện xong rồi. Cổ sư thanh niên đến trước mặt người còn lại, thi lễ một cái, hưng phấn nói. Ừm, không tệ. Sư phụ của y thản nhiên đánh giá một câu. Cổ sư thanh niên nhìn biểu hiện của sư phụ, hưng phấn trong lòng không khỏi giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của y trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này thi lễ, âm điệu hòa hoãn, là đồ nhi thất thố. Không sao. Sư phụ cổ sư thanh niên khoát tay, chậm rãi cất bước. Sau mấy bước, ông dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Ông một thân áo gai, vô cùng mộc mạc, lúc này lắc lư theo gió, cơ thể cường kiện như gấu, hoàn toàn không che giấu được. Ông đội một cái mũ rộng vành, vừa rộng lại lớn, vành mũ tạo thành một cái bóng che khuất gương mặt của ông. Mặc dù cổ sư thanh niên nhận ông làm sư phụ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thật của ông. Trên thực tế, chỉ đến bây giờ, khi ông ngưỡng vọng chân trời, cổ sư thanh niên mới nhìn thấy gương mặt của sư phụ y. Nhưng cũng chỉ nhìn thấy được cái cằm. Cằm của ông vừa rộng vừa dày, mang đến cảm giác kiên định, chắc nịch. Sư phụ, cảm ơn người đã chỉ điểm cho con mấy ngày qua. Nếu không, với khổ tu cá nhân của con, làm sao có được tiến bộ kinh người như thế này? Cổ sư thanh niên nói. Sư phụ của y im lặng một hồi, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Diệp Phàm, ngươi thiên tư thông minh, ngộ tính kinh người. Sát chiêu này vốn do ngươi sáng tạo ra, giúp ngươi lĩnh ngộ được tu hành biến hóa đạo và quang đạo. vi sư chẳng qua chỉ điểm cho ngươi một chút mà thôi. Mặc dù sát chiêu này đã luyện thành, nhưng ngươi vẫn còn cần luyện tập nhiều hơn, nhưng phải chú ý an toàn, bởi vì vi sư không còn ở bên cạnh ngươi nữa. Sư phụ, chúng ta phải chia tay sao? Cổ sư thanh niên giật mình, bật thốt. Người này chính là Diệp Phàm Nam Cương. Ý thương thầm Thương Tâm Tử. Thương Tâm Tử vừa mới bước lên chức tộc trưởng, Diệp Phàm đứng ra, trợ giúp Thương Tâm Tử xử lý nan đề của Thương gia. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Diệp Phàm gặp Bạch Ngưng Băng, tao ngộ thảm bại thì không nói, lại càng trải qua khủng bố sinh tử. Y nhặt về được một mạng, thất hồn lạc phách. Trải nghiệm khó quên này khiến y lắng đọng lại, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về bản thân mình. Một lần ngoài ý muốn, khiến cho y gặp được sư phụ bây giờ, tiếp nhận cơ duyên sư đồ. Không nghĩ đến, sư phụ của y là một cổ tiên. Sư phụ vì muốn vun trồng đệ tử có ngộ tính này, đích thân dẫn Diệp Phàm đến Hắc Thiên, cố ý rèn luyện cho y. Mặc dù thời gian trùng đụng rất ngắn, nhưng Diệp Phàm cực kỳ kính nể vị sư phụ thần bí này. Người kết giao với nhau cần hợp ý, có người ở chung cả đời cũng vẫn cảm thấy xa lạ. Có người ở chung với nhau thời gian rất ngắn nhưng lại có thể trở thành tri kỷ. Mặc dù Diệp Phàm chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thật sự của sư phụ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành của sư phụ đối với y. Y hoàn toàn tin tưởng sư phụ mình, không hề có giáp tâm nào. Duyên đến duyên đi, duyên phận sư đồ ta không nhiều. Hôm nay gặp nhau, ngày mai cũng có thể chia tay. Diệp Phàm, ngươi có biết vì sao ta lại dẫn ngươi đến đây không? Sư phụ hỏi. Diệp Phàm nói, sư phụ, không phải người nói Hắc Thiên áp chế quang đạo của con. Tu hành ở đây, mặc dù khó khăn nhưng bởi vì áp chế mà trở nên an toàn. Đây là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, chính là nơi này có một phần nhân quả của ngươi. Sư phụ trầm giọng nói. Nhân quả? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Chuyện thế gian, có nhân tất có quả tất có nhân. Ngươi nhìn đi, nhân quả của ngươi đến rồi kìa. Nói xong, vị cổ tiên thần bí chỉ tay về phía chân trời. Diệp Phàm nhìn sang, kinh hô một tiếng. Ở đó, một con thượng cực thiên ưng đang đánh tới. Là một con thần ưng. À, nó bị thương rồi. Khi khoảng cách hai bên rút ngắn, Diệp Phàm nhìn thấy thương thế cực nặng trên người con thượng cực thiên ưng. Mặc dù Diệp Phàm gặp được danh sư, nhưng tầm mắt vẫn kém hơn so với cổ tiên. Trên thực tế, cổ tiên lục chuyển bình thường, cũng chưa chắc nhận ra được hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng. Lúc này, thần trí của thượng cực thiên ưng đã mơ hồ. Vết thương vẫn đang chảy máu, không hề khép lại. Mặc dù truy binh thiên đình chưa đuổi đến kịp, nhưng hoàn cảnh Hắc Thiên, Bạch Thiên vẫn nguy cơ tứ phía, cũng không an toàn. Khi nó nhìn thấy Phụ Thiên Khuẩn, nó liền bay đến, tranh thủ cơ hội thở dốc. Nhưng nó còn chưa đến gần Phụ Thiên Khuẩn, vẫn còn cách mấy ngàn bước, nó đã hôn mê. Nhưng sư phụ Diệp Phàm đã kịp ra tay, một tay bắt được con thượng cực thiên ưng. Ông mở lòng bàn tay, cũng không biết dùng thủ pháp gì, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phàm, con thượng cực thiên ưng nhận được một sức mạnh vô hình, càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng biến thành con chim non, ngã xuống lòng bàn tay của sư phụ Diệp Phàm. Sư phụ thần bí của Diệp Phàm duỗi một tay, nhẹ nhàng vuốt ve con thượng cực thiên ưng. Trong nháy mắt, thương thế thượng cực thiên ưng không còn, biểu hiện an tường chìm vào ngủ say. Diệp Phàm, đây chính là nhân quả của ngươi. Con thượng cực thiên ưng này chính là mấu chốt giải trừ nhân quả của ngươi sau này. Ngươi hãy mang nó theo. Chờ đến khi nó tỉnh lại, nó sẽ dẫn ngươi rời khỏi Hắc Thiên trở lại Nam Cương. Vi sư đi đây. Nói xong, vị cổ tiên thần bí đội mũ rộng vành bay lên, chậm rãi bay về phía xa. Sư phụ, người đi thong thả. Diệp Phàm tiếp nhận con chim thượng cực thiên ưng, vội vàng đuổi theo. Y chảy nước mắt, đuổi theo không bỏ. Y đuổi đến gần sát biên giới Phụ Thiên Khuẩn, nhìn thấy bóng sư phụ càng lúc càng nhỏ, bỗng nhiên hô, sư phụ, có thể nói cho con biết tên của người không? Phàm nhân sợ quả, ta sợ người. Ngươi có thể gọi ta là Lục Úy Nhân. Âm thanh của sư phụ mơ hồ truyền vào trong tai Diệp Phàm. Sư phụ. Lục Úy Nhân. Diệp Phàm lẩm bẩm, ngây ra. Tây Mạc. Phương Nguyên mở to hai mắt. Đập vào mắt là một rừng cọ xanh biếc. Một vũng nước màu lam, giống như một viên bảo thạch màu lam nạm trên cát vàng, tinh xảo động lòng người. Đây là một ốc đảo cỡ nhỏ, có nguyên tuyền do thiên nhiên tạo ra. Ốc đảo nhỏ này thường là nền tảng của gia tộc Phàm Nhân. Nếu có cổ sư sinh tồn ở đây, tận lực bảo vệ nguyên tuyền, phát triển tốt, thậm chí còn có thể hình thành ốc đảo cỡ trung, chính là gia tộc cỡ lớn. Người lựa chọn môi trường tự nhiên thích hợp để ở lại, đồng thời môi trường tự nhiên cũng đang được người cải tạo. Bên trong Tây Mạc, người và tự nhiên cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, ốc đảo nhỏ vừa mới hình thành không lâu này đang đứng trước kết cục hủy diệt. Bởi vì đám người Phương Nguyên mỗi lần di chuyển sẽ phải tiêu trừ tung tích và manh mối để lại. Mặc dù trên người bọn họ có sát chiêu điều tra thiên đình, nhưng hành động như vậy có thể phòng bị kẻ địch Tây Mạc, nhất là thiên ý đang thời khắc bố cục. Thôi Diễn lần này rốt cuộc đã có thành tựu. Phương Nguyên thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy hơi vui. Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của bất diệt tinh tiêu, Phương Nguyên đã ra tay giải quyết vấn đề khó khăn này. Sát chiêu tiên đạo giữ mình trong sạch lần lượt thi triển, mỗi một lần là một thời gian cố định, nhưng Phương Nguyên đã có thể cải thiện nó, khiến cho hắn có thể kéo dài thời gian lâu hơn. Điểm này, Phương Nguyên có cơ sở để thực hiện, bởi vì hắn có cảnh giới tông sư chí đạo, còn sát chiêu giữ mình trong sạch là sát chiêu chí đạo. Hắn có thể cải thiện nó. Còn có một điểm, hắn có một con tiên cổ quan trọng. Chính nhờ con tiên cổ này, Phương Nguyên mới có thể tự tin 10 phần. Con tiên cổ này chính là kiên trì. Tác dụng tiên cổ kiên trì thất chuyển vốn dùng để phụ trợ, kéo dài uy năng hiệu dụng của tiên cổ hay sát chiêu. Ví dụ như Phương Nguyên biến thành thượng cổ kiếm dao, kiếm quang long tức lần lượt phun ra. Nhưng nếu dùng tiên cổ kiên trì, kiếm quang long tức có thể phun ra liên tiếp, cho đến khi cổ họng Phương Nguyên không thể phun được nữa. Tiên cổ kiên trì thích hợp để cải tạo sát chiêu giữ mình trong sạch. Mấy ngày vừa qua, Phương Nguyên không ngừng di chuyển, lần lượt suy tính, rốt cuộc cũng đã đạt được thành quả trong lúc này. Phương Nguyên thành công dung nhập vào tiên cổ kiên trì, xem như hạch tâm thứ hai, dung nhập vào sát chiêu giữ mình trong sạch. Như vậy, sát chiêu giữ mình trong sạch có thể tiếp tục thi triển, không ngừng loại bỏ đạo ngân gây bất lợi trên người hắn. Nhưng thành quả này còn chưa đủ để ta thanh lý hết đạo ngân. Ánh mắt Phương Nguyên trầm ngưng, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn biết rõ hắn còn gặp phải nan đề khác. Cho dù sát chiêu giữ mình trong sạch có thể tiếp tục thôi động, nhưng hắn lại không có thời gian. Hiện tại, hắn lúc nào cũng bị đuổi giết. Mặc dù cổ tiên thiên đình không thấy tăm hơi, nhưng có lẽ bọn họ đang lén lút theo dõi bọn hắn cũng nên. Bất cứ lúc nào, đám người Phương Nguyên cũng có khả năng bị đánh lén, bị đuổi giết. Nhưng muốn dùng sát chiêu giữ mình trong sạch, để tiêu trừ hoàn toàn bất diệt tinh tiêu trên người, ít nhất phải cần thời gian một tháng. Trong một tháng này, nhất định phải không ngừng thôi động sát chiêu. Bất diệt tinh tiêu rất khó chơi. Tiêu trừ đạo ngân càng nhiều, tốc độ khôi phục của chúng lại càng nhanh. Phương Nguyên đã dốc hết toàn lực làm đến mức này, nhưng vẫn không thể gia tăng uy năng của giữ mình trong sạch. Dựa theo tình huống hiện tại, lúc nào ta cũng phải chuẩn bị chạy trốn, tranh thủ thời gian một tháng là không có khả năng. Cho dù ta có một tháng, những người khác thì sao? Trên người bọn họ cũng bị chúng bất diệt tinh tiêu. Không có khả năng. Phương Nguyên lo lắng nhất chính là trong lúc hắn sắp sửa thành công, cổ tiên thiên đình ra tay làm rối, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Như vậy, hắn tốn rất nhiều tiên nguyên, nhưng lại không diệt trừ tận gốc bất diệt tinh tiêu. Sau đó, trong quá trình chiến đấu với cổ tiên thiên đình hoặc đảo vong, bất diệt tinh tiêu không ngừng khôi phục, đạo ngân sinh ra, khiến Phương Nguyên uổng phí rất nhiều công sức. Giữ mình trong sạch là sát chiêu tiên đạo. Thôi động nó, ta không những tiêu hao tiên nguyên mà còn phải thường xuyên duy trì, tâm thần sẽ bị hao tổn rất lớn. Thời gian ta tiếp xúc sát chiêu này không dài, số lần thúc giục có hạn, cũng không thuần thục. Tính luôn cả tình huống thôi động thất bại, ta không chỉ lãng phí tiên nguyên, hơn nữa còn phải chữa thương. Số lần càng nhiều, không cần giao thủ với cổ tiên thiên đình, thực lực tổng hợp của ta cũng đã bị giảm xuống. Chạy đến phúc địa lang gia cũng không được. Không nói đến bản thân lúc nào cũng bị thiên đình giám sát, từ đó sẽ làm lộ vị trí của phúc địa lang gia, chỉ nói đến đường xá quá xa xôi. Trước khi đến được phúc địa lang gia, nguy cơ đã tứ phía, không chỉ có thiên đình Trung Châu, thiên y vây quét mà còn có trường sinh thiên Bắc Nguyên. Đương nhiên, khó khăn có thì biện pháp cũng sẽ có. Phương Nguyên nhằm vào điểm này, rất nhanh đã nghĩ ra được đối sách. Đối sách này, hắn cũng có năng lực áp dụng. Đó chính là lợi dụng trận đạo. Hắn muốn cải tạo sát chiêu giữ mình trong sạch, biến nó thành cổ trận tiên đạo. Đây không phải là chuyện thiên phương dạ đàm. Tiền Văn đã có nói qua, bản chất cổ trận cũng là sát chiêu, chẳng qua chỉ là sát chiêu trận đạo mà thôi. Nếu Phương Nguyên có cổ trận giữ mình trong sạch, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Duy trì cổ trận cần tiêu hao tiên nguyên và tinh thần, thường sẽ thấp hơn sát chiêu rất nhiều. Đồng thời, sát chiêu giữ mình trong sạch chỉ hữu hiệu cho một mình Phương Nguyên. Nếu các cổ tiên khác áp dụng, còn cần bọn họ phải khổ luyện sát chiêu. Nếu hình thành cổ trận tiên đạo, cổ tiên ảnh tông chỉ cần bước vào cổ trận, có thể khiến cho đạo ngân bất diệt tinh tiêu, trên người bị cổ trận xay nghiền và cắt giảm. Cho nên, ta không những phải cải thiện sát chiêu, hơn nữa còn phải biến nó thành cổ trận tiên đạo, còn cần cổ trận bàn, cổ trận kỳ, hoặc cổ trận đồ, đồng thời còn phải là đẳng cấp tiên cổ. Phái Lăng Gia có được một con tiên cổ trận bàn. Hiệu dụng của con tiên cổ này chính là điều hành các loại cổ trùng khác, tự hành bố trí cổ trận. Cổ tiên chỉ cần rót tiên nguyên thôi động, xuất ra một chút lực khí là được, không cần tu vi trận đạo của cổ tiên. Cổ trận kỳ là quản lý chung một cổ trận đã được bố trí. Cổ tiên thôi động cổ trận kỳ, có thể thu một cổ trận đã được bố trí tốt vào bên trong cổ trận kỳ. Sau đó, trong tầm mắt nhất định, cổ tiên có thể mang theo cổ trận kỳ sang vị trí khác. Sau khi tìm được địa điểm thích hợp, chỉ cần thôi động cổ trận kỳ lại lần nữa, là có thể bày ra cổ trận đã được bố trí tốt trước đó. Cổ trận đồ thuộc loại cổ trùng tiêu hao. Bên trong cổ trận đồ ghi chép cặn kẽ nội dung của cổ trận, hiệu dụng giống với cổ trận bàn, nhưng xác suất phạm sai lầm nhỏ hơn cổ trận bàn rất nhiều. Ba loại cổ trùng này đều thích hợp với phương nguyên. Sa mạc chấn động. Trên biển cát kỳ diệu này, cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát sinh chấn động mãnh liệt. Ở sâu trong sa mạc chấn động, một cổ trận tiên đạo đang chậm rãi mở ra. Hàn Lập chậm rãi tiến vào bên trong, biểu hiện khẩn trương, không ngừng cổ vũ mình. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của chân truyền trận đạo của cổ tiên Trấn Nguyên Tử. Hàn Lập, ngươi phải cố gắng lên. Đây là một cung điện được xây dựng bằng chất liệu thanh đồng. Chính giữa cung điện chỉ có một chiếc đèn lồng cổ hạc bằng đồng. Cổ hạc thanh mảnh, hình vòng cung tròn trịa, ở đầu mỏ hạc thẳng đứng một ngọn nến bằng quả đào. Chính ánh nến này đã thắp sáng cả đại điện. Ánh nến mờ ảo, nhiều góc của cung điện thanh đồng chìm trong bóng tối. Một cổ sư trẻ gầy đang đứng trên những viên gạch vuông khổng lồ của cung điện, bên cạnh còn có một cột cung điện khổng lồ, sơn mài đỏ, dày đến mức phải cần đến ba người lớn chắp tay mới có thể vây quanh được. Ngọn nến vụt qua, bị cây cột to lớn chặn lại khiến một nửa cơ thể của cổ sư trẻ được ánh nến chiếu sáng, nửa còn lại bị bao phủ bởi bóng tối. Chính là Hàn Lập. Lúc này, trên trán Hàn Lập đổ đầy mồ hôi, trong lòng do dự. Ta đã quá khinh thường rồi. Mặc dù Trấn Nguyên Tử tiền bối là cổ tiên chính đạo, nhưng chân truyền của ông ấy không phải người như ta có tư cách lấy được. Có thể đến được bước này đã hao hết tâm tư của ta. Trong đó còn có mấy bước thuần túy chỉ toàn dựa vào vận khí. Hàn Lập đã trải qua, vì thế vô cùng rõ ràng nguy hiểm của cung điện Thanh Đồng. Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy sợ vô cùng. Thật ra, tính nguy hiểm của truyền thừa chính đạo không cao, ma đạo mới là quỷ kế đa đoan, hiểm ác tuyệt luân. Mặc dù nguy hiểm của khảo nghiệm truyền thừa Trấn Nguyên Tử không cao, đối với cổ tiên mà nói lại không tính là gì. Nhưng đối với Hàn Lập vẫn còn là cổ sư thì quá nguy hiểm. Bản thân Hàn Lập là người có vận khí mạnh, có quan hệ liên vận với phương nguyên, dẫn đến cơ duyên không ngừng. Bây giờ đã có tu vi tứ chuyển. Trình độ này, nếu xét theo tuổi của y, trong hoàn cảnh không có cổ tiên làm chỗ dựa đã là rất hiếm thấy rồi. Hàn Lập đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Y cố gắng nghiêng người nhìn con đường mà mình đã đi qua. Y muốn rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Hàn Lập, cấp độ chân truyền của Trấn Nguyên Tử quá cao. Mặc dù nó rất dụ hoặc nhưng bây giờ Hàn Lập đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Y tính toán một hồi, sau đó cố gắng di chuyển chân phải của mình sang trái và phải. Khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của y đột nhiên thay đổi. Đi tới sao? Hàn Lập nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, sắc mặt chợt tái đi. Y phát hiện ra rằng cây cột sơn đỏ khổng lồ đã bị y bỏ lại sau lưng, và y đã di chuyển ra xa hơn 10 bước so với nơi y đã đứng. Y phải cần tiến một bước dài mới đến gần chiếc đèn lồng cổ hạc bằng đồng trên sàn. Chỉ cần đạt đến chỗ đó, Hàn Lập mới có thể nhận được sự tán thành, hoàn toàn kế thừa chân truyền của Trấn Nguyên Tử. Nhưng lúc này, Hàn Lập đã quyết tâm rút lui. Một bước này của y chỉ là mèo mù vớ cá rán, đánh bậy đánh bạ mà thôi. Ý nghĩa chân chính là thoát khỏi chỗ này, kết quả lại đi tới. Có thể nghĩ, một khi y có ý định tiến lên, lựa chọn những hướng khác, kết cục sẽ 10 phần hỏng bét. Đối với trận đạo, xuất thân tán tu như Hàn Lập, nội tình vô cùng nông cạn, gần như trống không. Nói dễ nghe là kỹ năng nông thôn, công phu mèo quào. Có thể đến được chỗ này là dựa vào sự thông tuệ của y, sự tỉnh táo suy nghĩ và vận khí. Trong những nhân tố đó, nhân tố vận khí là đột ngột nhất. Điều này lại càng khiến Hàn Lập không đủ tự tin. Bởi vì vận khí là thứ không đáng tin nhất. Một người có lý trí, nếu chỉ dựa vào vận khí mà làm việc, đó chỉ là thuần túy đánh bạc mà thôi. Hai, bây giờ ta đang lấy mạng mình để đánh cược. Dường như rút lui về phía sau bên phải tương đối an toàn. Hàn Lập quan sát bốn phía. Đến một bước này, y hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Sau đó, y lui lại một bước. Xoẹt, tầm mắt lại thay đổi. Kết quả khiến cho y giật mình không thôi. Bởi vì lần này mức độ tiến lên của y đến mấy chục bước. Đèn cổ hạc bằng đồng thau đã gần trong gang tấc. Hàn Lập thậm chí chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào. Đương nhiên, tính toán cẩn thận, Hàn Lập vẫn còn cách một gang tấc. Nhưng gang tấc này lại chính là thiên nhai. Hàn Lập do dự. Đối mặt với tình huống này, y khó tránh khỏi tâm tư dao động. Dù sao, thành công đang gần trong gang tấc, chỉ cần y bước một bước nữa mà thôi. Nhưng có thật là đúng không? Hàn Lập không khỏi do dự. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trong cảm nhận của y dường như chỉ trong nháy mắt. Chật vật lựa chọn khiến y đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng, lý trí của y vẫn tỉnh táo, chiến thắng lòng tham trong lòng. Con đường tu hành sao có thể trông chờ vào may mắn chứ? Hàn Lập thở ra một hơi, toàn thân trầm tĩnh lại. Lúc này, toàn bộ tâm cảnh của y đều thăng hoa. Y bắt đầu tìm kiếm con đường rút lui. Đại điện Thanh Đồng chẳng qua chỉ là không gian trận pháp biến thành. Cũng giống như đại điện bên trong cổ trận mộng cảnh siêu cấp Nam Cương, mà Phương Nguyên đã từng ở, vị trí trước mắt của Hàn Lập, trực tiếp cho y nhìn thấy mình đang ở chính giữa cổ trận nhất. Nhưng đường rút lui lại hiện lên rất rõ ràng. Cho dù Hàn Lập có nền tảng trận đạo yếu kém cũng có thể nhìn ra được. Hàn Lập tỉnh táo, quyết định thuận theo con đường này mà rút lui, chứ không rút lui về phía sau nữa. Khoảng cách đèn cổ Hạc Đồng Thao càng lúc càng xa. Hy vọng con đường tiếp theo cũng đơn giản như vậy. Hàn Lập vừa mới nghĩ đến đây, tầm mắt bỗng dưng thay đổi lần nữa. Y kinh hãi phát hiện, y lại đi thẳng đến trước mặt cái đèn cổ Hạc. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Lập trăm mối vẫn không có cách giải. Một suy nghĩ như bấc đèn chậm rãi thức tỉnh. Một âm thanh già nua mơ màng vọng bên tai Hàn Lập, giống như vừa mới ngủ mơ tỉnh lại, không tệ, không tệ. Người hữu duyên, ngươi có thể khám phá được đại trận này, đến trước mặt của ta, đã chứng minh ngươi có tư cách kế thừa chân truyền. Hàn Lập xấu hổ vô cùng, ta, thật ra là ta muốn rút lui. Âm thanh kia bắt đầu trở nên rõ ràng, đồng thời rất trôi chảy. Ha ha, đây chính là dụng ý mà Trấn Nguyên Tử bố trí trận này. Khi đèn cổ Hạc Đồng Thao gần trong gang tấc, thật ra bất kỳ lựa chọn tiến lên nào cũng đều là sai lầm. Chỉ có cổ tiên trận đạo tài trí cao tuyệt, am hiểu sâu về trận đạo mới có thể khám phá ra điều này. Họ sẽ hiểu đường lui chính là đường tiến. Hay những cổ tiên tạo nghệ trận đạo yếu kém, nhưng biết tiến thối, tâm tính đáng khen cũng có thể có cơ hội kế thừa chân truyền. Hàn Lập bừng tỉnh, nói như vậy, ta chính là loại sau. Còn nữa, ngài không phải là ý chí của Trấn Nguyên Tử tiền bối chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Ta là tiên cổ trận linh, là do Trấn Nguyên Tử tiền bối sáng tạo ra, thế nhân không biết đâu. Âm thanh kia đáp lại. Hàn Lập ngây thơ hỏi lại, trận linh, cái này còn không hiểu sao? Phúc địa có địa linh, động thiên có thiên linh, cổ trận tất nhiên cũng có thể có trận linh. Hả, tại sao ngươi chỉ là cổ sư? Ngươi không phải cổ tiên. Bỗng nhiên âm thanh của trận linh cao lên. Thật ngại quá, ta chỉ là đánh bậy đánh bạ. Nếu ta không có tư cách kế thừa chân truyền, vậy ta có thể rời khỏi nơi này không? Hàn Lập hỏi. Trận linh cảm thấy rất nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không phải cổ tiên, như vậy ngươi làm cách nào để thông qua những trình tự vừa rồi? Chỉ dựa vào vận khí. Vận khí của ngươi đến cỡ nào? Không xong rồi. Hỏng bét rồi. Hàn Lập còn tưởng rằng trận linh sẽ tán dương sự may mắn của y nữa chứ. Âm điệu trận linh không ngừng chấn động, rất tệ. Lúc trước, Trấn Nguyên Tử muốn chọn ra một cổ tiên làm người thừa kế. Ngươi không có tiên nguyên, làm sao mà trấn áp được con hoang thú thái cổ Thanh Trà Quỷ Dực Sư chứ? Khi ngươi kế thừa chân truyền, cổ trận sẽ băng tán. Ngươi sẽ không cách nào thu phục được con Thanh Trà Quỷ Dực Sư đâu. Ngươi còn không mau chạy đi. Không, không đúng, làm sao ngươi có thể chạy trốn được? Xong, xong rồi, không nghĩ đến vừa mới kế thừa chân truyền, trở thành tân chủ nhân của ta, kết quả lại bỏ mạng. Không đâu, nhất định sẽ còn cơ hội. Hàn Lập không muốn cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. Không có lợi ích gì đâu. Thực lực cách biệt quá lớn. Hai, thái độ của trận linh đối với chuyện này vô cùng bi quan. Quả nhiên như lời nó nói, cổ trận bắt đầu sụp đổ, toàn bộ đại điện Thanh Đồng từ thực biến hư. Bấc đèn bay lên, rơi xuống vai Hàn Lập. Hoàn cảnh thật sự hiện ra. Đây là một hang động cực lớn dưới sa mạc. Rất nhiều cát lớn bắt đầu rơi xuống. Không còn cổ trận tiên đạo trèo trống, hang động nhân tạo bắt đầu sụp đổ. Hàn Lập trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trước mặt của y xuất hiện một con Thanh Trà Quỷ Dực Sư nằm sấp như ngọn núi lớn. Lúc này nó đang ngủ say. Nếu là một vị cổ tiên đúng như Trấn Nguyên Tử đã sắp xếp, nhất định có thể thu phục được nó. Cho dù không thể nhận phục, cũng có thể để nó tỉnh lại, không làm khó người thừa kế. Thật ra, đây cũng là khảo hạch của Trấn Nguyên Tử. Thanh Trà Quỷ Dực Sư là hoang thú thái cổ. Nếu người thừa kế đầy đủ ưu tú, người đó có thể khống chế nổi con Thanh Trà Quỷ Dực Sư này. Nhưng Hàn Lập dĩ nhiên là không phải. Không chỉ không phải, mà còn có thể bị Thanh Trà Quỷ Dực Sư nuốt mất. Cát đá không ngừng từ trên đỉnh đầu nện xuống người Thanh Trà Quỷ Dực Sư, khiến cho nó phải tỉnh lại. Hàn Lập phát động tấn công. Nhưng khi sát chiêu phàm đạo đánh vào người Thanh Trà Quỷ Dực Sư, lại giống như gió nhẹ thổi vào mặt. Thanh Trà Quỷ Dực Sư bỗng nhiên vọt về phía trước, há cái miệng rộng nuốt Hàn Lập vào bụng. Một đám mây màu đỏ xinh đẹp đang phi hành trên không trung. Phía trước chính là sa mạc Thanh Quỷ. Hồng Vân Vũ Nương nằm trên đám mây màu đỏ, khép hờ hai mắt, thái độ nhàn nhã. Dáng người nàng có lồi có lõm, đường cong tinh tế. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy màu đỏ đường viền vàng, lộ ra cái bụng, cánh tay và bàn chân trắng như tuyết. Trên cổ tay và cổ chân của nàng còn đeo vòng ngọc tơ vàng. Trên ngón tay còn có không ít nhẫn bảo thạch, màu xanh đỏ hòa lẫn. Hai mắt nàng thâm thúy, lông mi dày lại dài, trong mắt còn có màu xanh, cho dù nửa khép nửa mở cũng để lộ sự dụ hoặc. Một tấm lụa đỏ hơi mỏng che kín phân nửa gương mặt của nàng. Sóng mũi cao gầy, còn có chiếc miệng nhỏ như ẩn như hiện dưới tấm lụa, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi dâng lên một sự xúc động, muốn tìm tòi hư thực. Hồng Vân Vũ Nương là một nữ cổ tiên thất truyền tràn ngập dụ hoặc. Nàng đã từng là ma nữ tung hoành Tây Mạc. Đáng tiếc chọc phải đại năng bát chuyển chính đạo, trong thời khắc nguy hiểm đã được Thiên Biến Lão Tổ cứu. Hồng Vân Vũ Nương thuận thế trở thành một trong những thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ. Đáng tiếc là, Thiên Biến Lão Tổ cũng chẳng thích loại người như nàng lắm. Mặc dù nàng ta rất uyển chuyển, gợi cảm nhưng địa vị trong lòng Thiên Biến Lão Tổ lại còn kém hơn cả Thúy Ba Tiên Tử. Bên tai truyền đến tiếng gió thổi. Bên trên đám mây màu đỏ mềm mại như sợi bông, Hồng Vân Vũ Nương nằm bên trên như nằm trên giường, thoải mái dễ chịu vô cùng. Đây chính là sát chiêu tiên đạo, chiêu bài thủ đoạn của Hồng Vân Vũ Nương, Vũ Hồng Vân. Mặc dù quan hệ ngày thường giữa nàng và Thúy Ba Tiên Tử không tốt lắm, thậm chí còn vì tranh giành tình cảm mà gây nhau rất dữ. Nhưng lúc này Thúy Ba Tiên Tử gặp phải bất chắc, Hồng Vân Vũ Nương vẫn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để cứu viện. Nàng đương nhiên không muốn, nhưng lúc này, trên người nàng còn ký thác ý chí của Thiên Biến Lão Tổ. Ý chí này vừa trợ giúp vừa có tác dụng giám sát Hồng Vân Vũ Nương. Chỉ cần ý chí này còn, Hồng Vân Vũ Nương không thể không dốc hết toàn lực cứu viện Thúy Ba Tiên Tử. Hồng Vân Vũ Nương một đường bay nhanh, bay đến trên không sa mạc Thanh Quỷ. Rất nhanh, thiên tượng liền thay đổi. Từng đám mây đen bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Sau khi chính thức tiến vào sa mạc Thanh Quỷ, mây đen nối liền một mảnh, càng thêm dày đặc, che khuất cả bầu trời. Trong sa mạc bình thường, ánh nắng chiếu xuống rất nóng, gần như không có chỗ trốn. Nhưng trong sa mạc Thanh Quỷ, quanh năm không có một chút nắng, cứ tối hù hù, cho bụi nặng nề. Bên trong khu vực sa mạc này có rất nhiều cây cối. Cây quỷ khóc là một loại có số lượng nhiều nhất. Loại cây quỷ khóc này rất vặn vẹo, mấp mô, thậm chí còn có những cái lỗ tự nhiên. Những đường vân khắc sâu trên vỏ cây lại giống như những gương mặt người đang kêu khóc. Mỗi khi gió thổi qua, cây quỷ khóc sẽ nhẹ nhàng chấn động, đồng thời phát ra tiếng rít thê lương hoặc tiếng chu kinh khủng. Cho dù vào ban ngày, nơi này cũng rất lạnh. Hồn thú hoành hành. Đến ban đêm, hàn phong thấu xương, vạn quỷ tràn lan. Hồng Vân Vũ Nương điều khiển Vũ Hồng Vân xuyên thẳng mây đen. Tư thái của nàng không còn nhàn nhã như trước, mà trực tiếp ngồi xếp bằng, hai mắt mở to, đề cao cảnh giác. Sa mạc Thanh Quỷ là hiểm địa nổi tiếng ở Tây Mạc. Lai lịch của nó có liên quan đến một vị ma tôn trong lịch sử, là U Hồn Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh. Khi U Hồn Ma Tôn còn chưa thành tôn, ông ta đã đại chiến với một gia tộc siêu cấp ở đây, đồ sát sạch sẽ cổ tiên gia tộc Mộc Đạo bá chủ Tây Mạc. Vết tích cuộc đại chiến khắc vào khu vực này, biến nó thành sa mạc Thanh Quỷ. Nơi này dường như còn tràn ngập oán giận của kẻ thất bại, bất mãn và bi ai với vận mạng bi thảm của bản thân. Đây là một nơi chẳng lành. Có rất nhiều hồn thú thái cổ sinh sống ở đây cũng không phải là điều hiếm thấy. Hơn 10 vạn năm qua, cổ tiên Tây Mạc chết ở nơi này cũng không phải con số ít. Hồng Vân Vũ Nương, có can đảm xông vào nơi này tất nhiên không phải vì nàng ta có tu vi thất chuyển và chiến lực bản thân, mà là dựa vào con tiên cổ bát chuyển và ý chí Thiên Biến Lão Tổ phụ thuộc. Cộng thêm toàn bộ lộ tuyến của nàng ta chỉ cắt qua một góc sa mạc Thanh Quỷ, cũng không chân chính tiến vào bên trong. Cho nên, nàng ta mới lựa chọn tiến lên như thế. Đám mây đỏ bay thẳng về phía trước, vạch phá trời cao âm u, rào, giống như tiếng thét dài của sói. Một hồn thú to, như ngọn núi bỗng nhiên từ đám mây đen bên trên đỉnh đầu Hồng Vân Vũ Nương, nhô ra. Đây là một con hồn thú thượng cổ. Nó xem Hồng Vân Vũ Nương như miếng ngồi của mình, há miệng đánh tới. Đồng tử Hồng Vân Vũ Nương co rụt lại, cắn răng đang định ra tay. Lúc này, ý chí Thiên Biến Lão Tổ trên người nàng lại nói, để cho ta. Hồng Vân, ngươi cứ tiến lên là được. Hồng Vân Vũ Nương nghe xong, không khỏi vui mừng, vội vàng làm theo. Vũ Hồng Vân một khắc cũng không ngừng, thậm chí cũng không dám chuyển hướng, vẫn bay về phía trước như cũ. Tiên cổ bát chuyển phát động. Một luồng ba động kỳ lạ trong nháy mắt đánh trúng hồn thú thượng cổ. Hồn thú thượng cổ mở cái miệng lớn, thân hình to lớn đã sớm bao phủ Hồng Vân Vũ Nương, nhưng trong lúc công kích, động tác của nó đột nhiên ngừng lại. Sau đó, đầu của nó bỗng nhiên nổ tung, một con khỉ nhảy ra. Lợi chảo của con khỉ biến thành cành liễu, lông trên người biến thành thảm cỏ, từ trong huyết nhục của con khỉ chui ra rất nhiều cá sấu mỏ nhọn. Chỉ trong nháy mắt, hồn thú thượng cổ hoàn toàn sụp đổ, biến thành rất nhiều đồ thượng vàng hạ cám. Những thứ này từ trên không trung rơi xuống như một trận mưa to. Thật lợi hại. Đây chính là uy năng của tiên cổ bát chuyển sao. Quay đầu nhìn lại, gương mặt Hồng Vân Vũ Nương tràn ngập rúng động. Giết chết một con hoang thú thượng cổ giống như giết chết một con gà con. Dễ dàng một cách đáng sợ. Hồng Vân Vũ Nương biết rất rõ, nếu để cho nàng ta ra tay, ít nhất phải đại chiến trên trăm hiệp mới có thể đánh lui con hồn thú thượng cổ này. Vận khí tốt thì mới có cơ hội giết chết nó. Hồn thú thượng cổ vừa chết, những hồn thú thượng cổ gần địa bàn của nó lập tức nhô ra khỏi mây đen. Ý chí thiên biến lão tổ hừ lạnh, không còn che giấu, khí tức tiên cổ bát chuyển tràn ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm nhận được luồng khí tức này, rất nhiều hồn thú thượng cổ một lần nữa ẩn núp, rút vào trong mây đen, không còn ý định trêu chọc cường long sang sông. Đương nhiên, cũng có một số hồn thú thượng cổ muốn gây chuyện với Hồng Vân Vũ Nương, cũng không bị chấn nhiếp. Dù sao, đây cũng không phải khí tức của cổ tiên bát chuyển, chỉ là một con tiên cổ bát chuyển mà thôi. Trí tuệ hồn thú không cao, nhưng sau khi giết chết đám hồn thú thượng cổ xâm phạm, Hồng Vân Vũ Nương lại càng cảm thấy dễ dàng hơn. Dường như đã thấy được sự lợi hại của nàng, đám hồn thú thượng cổ còn lại đều sợ hãi rút lui. Dù sao, những con hồn thú hoang dã này cũng có bản năng sinh tồn. Nó cảm thấy mình chịu sự uy hiếp mãnh liệt, tất nhiên sẽ rút lui về sau. Giống. Trong lúc Hồng Vân Vũ Nương hơi bình tĩnh lại, một tiếng thú giống như tiếng sấm vang vọng bên tai của nàng. Một con sư tử vỗ đôi cánh màu trắng đằng sau đang hung ác đánh tới nàng. Gió lớn đập vào mặt. Hồng Vân Vũ Nương chấn động, không khỏi kinh hô, không ổn rồi. Đây chính là hoang thú thái cổ, Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Con sư tử này có cơ thể to như ngọn núi, hơn nữa còn nuốt hồn phách để sống. Nhưng bây giờ, loại hoang thú thái cổ này đã trở nên rất thưa thớt. Trong thời đại của U Hồn Ma Tôn, loại sư tử này mới nhiều. Thậm chí đã từng có lúc, Thanh Trảo Quỷ Dực Sư đã gây ra trắc trở tương đối lớn cho U Hồn Ma Tôn, khi còn trẻ. Dù sao, loại hoang thú thái cổ này khắc chế hồn đạo. Khi U Hồn Ma Tôn còn chưa thành tựu Ma Tôn, ông đã lấy thủ đoạn hồn đạo làm chủ. Nhưng cuối cùng, U Hồn Ma Tôn vẫn thắng một bậc, không chỉ giết chết Thanh Trảo Quỷ Dực Sư làm khó ông, đồng thời còn từ đó đào móc ra được bản năng thiên phú của Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Sau đó, U Hồn Ma Tôn có tu vi bát chuyển, thậm chí còn thường xuyên đi săn Thanh Trảo Quỷ Dực Sư, cuối cùng nghiên cứu ra được thuật nuốt hồn chấn nhiếp cổ kim. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Vân Vũ Nương, khiến cho nàng ta không khỏi chấn động tinh thần. Nhưng trong thời khắc quan trọng, ý chí thiên biến lão tổ tỉnh táo chỉ điểm, không cần sợ. Cánh trên lưng loại sư tử này không xuất chúng, thậm chí còn rất nhỏ yếu. Điều này chứng minh thể trạng của nó không tốt. Chúng ta có thể chiến một trận. Hồng Vân Vũ Nương nhận được nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại. Nàng ta cẩn thận nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy đôi cánh trên lưng Thanh Trảo Quỷ Dực Sư vô cùng đơn bạc, hoàn toàn không phù hợp với thể trạng to lớn của nó. Hồng Vân Vũ Nương không khỏi âm thầm xấu hổ, thầm nghĩ, ý chí phu quân chỉ nắm giữ một con tiên cổ bát chuyển và tiên nguyên, hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn điều tra tiên đạo nào, nhưng vẫn có thể khám phá ra được hư thực của Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Còn ta thì có thủ đoạn toàn diện, ngược lại bị chấn nhiếp, thật sự không nên. Tâm cảnh của nàng bình phục lại, lập tức khống chế Vũ Hồng Vân, xoay nhanh một cái, tránh khỏi Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Rất nhanh, nàng đã kéo dài khoảng cách với Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Ha ha, cánh con Thanh Trảo Quỷ Dực Sư quả nhiên không ổn. Nếu tình huống của nó giữ lại được ba thành, Vũ Hồng Vân của ngươi nhất định không chạy trốn được đâu. Thiên biến lão tổ cười lớn, tạm thời rời khỏi cơ thể của Hồng Vân Vũ Nương, đứng bên cạnh nàng. Tiên nguyên ý chí thiên biến lão tổ rót vào bên trong tiên cổ bát chuyển. Khí tức tiên cổ trở nên nồng đậm vô cùng. Một luồng ba động kỳ lạ đột nhiên bắn ra, đánh tới Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Sau một khắc, Thanh Trảo Quỷ Dực Sư kêu to một tiếng, chỉ thấy cái đuôi của nó biến thành một con độc mãng. Cơ thể độc mãng vừa mạnh lại vừa dài, lập tức quấn chặt lấy cơ thể Thanh Trảo Quỷ Dực Sư, hung hăng cắn vào mặt Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư vội vàng huy động cự trảo màu xanh, đánh vào đầu độc mãng. Độc mãng cường ngạnh đánh lại, tạm thời có thể cầm cự được với Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Nhất thời, Thanh Trảo Quỷ Dực Sư vỗ mạnh hai cánh trên lưng, không ngừng lăn lộn trên không, giao thủ với độc mãng. Hồng Vân Vũ Nương ngồi xếp bằng trên đám mây màu đỏ, bay lên không trung, cẩn thận đề phòng. Ý chí thiên biến lão tổ đứng trước người nàng, thôi động con tiên cổ bát chuyển thần bí, tiếp tục thi triển với Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Ba động kỳ dị lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh, lông bờm rậm rạp trên mặt Thanh Trảo Quỷ Dực Sư hóa thành từng cây giống. Là cây quỷ khóc. Rễ cây quỷ khóc bắt đầu sinh trưởng bên trong huyết nhục Thanh Trảo Quỷ Dực Sư, hấp thu dinh dưỡng. Con Thanh Trảo Quỷ Dực Sư rú lên thảm thiết, nổi cơn điên, đập nát cây giống trên mặt, đồng thời cũng đập nát con độc mãng kia luôn. Mặc dù cơ thể độc mãng còn quấn quanh trên người Thanh Trảo Quỷ Dực Sư, nhưng không còn khí lực, hoàn toàn chết đi. Bộ dạng của Thanh Trảo Quỷ Dực Sư thê thảm, thương thế rất nặng. Đây chính là tiên cổ biến dị, chiêu bài của thiên biến phu quân. Nó có thể biến dị vạn vật. Lông bờm và đuôi trên Thanh Trảo Quỷ Dực Sư đã biến thành cây cối và độc mãng. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư diệt trừ bọn chúng, nhưng thật ra là đối phó mình. Hồng Vân Vũ Nương quan chiến, trong lòng liên tục chấn động. Mặc dù nàng cũng có hiểu biết về tiên cổ biến dị, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy chiến tích kiêu nhân như thế, vẫn cảm thấy tâm động. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ lắc đầu trầm giọng nói, quả nhiên, con Thanh Trảo Quỷ Dực Sư không ổn. Bên trong cơ thể nó có vết thương cũ năm xưa. Nó có được chiến lực thượng cổ đỉnh phong, nhưng đôi cánh của nó lại không ổn. Thật kỳ lạ, ở trong sa mạc thanh quỷ này, nó không thiếu đồ ăn mới đúng chứ. Tuy nghi ngờ, nhưng ý chí Thiên Biến Lão Tổ vẫn không dừng tay. Tiên cổ biến dị bát chuyển một lần nữa thôi động. Lần này, mắt phải Thanh Trảo Quỷ Dực Sư phát sinh thay đổi. Toàn bộ trong mắt của nó biến thành một con ong độc. Ong độc còn chưa bay ra ngoài, nó đã nhô lên độc châm bằng thép của mình, trực tiếp cắm vào hốc mắt Thanh Trảo Quỷ Dực Sư, sau đó đâm thẳng vào đầu con sư tử. Rào! Thanh Trảo Quỷ Dực Sư phát ra tiếng giống trước nay chưa từng có, nhấc lên một cỗ sóng âm to lớn, khiến cho đám mây đen trên đỉnh đầu phải tan đi. Nhưng cuộc tra tấn thảm khốc vẫn còn chưa kết thúc. Rất nhanh, dưới uy năng của tiên cổ biến dị, móng và răng của nó điên cuồng sinh trưởng thành cỏ hoang thượng cổ. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư vỗ cánh lao xuống phía dưới, giống như muốn chạy trốn. Hồng Vân Vũ Nương đuổi theo không bỏ, mang theo ý chí Thiên Biến Lão Tổ bên cạnh nàng. Thanh Trảo Quỷ Dực Sư đụng đầu vào sa mạc. Ầm một tiếng, một đống cát bụi cao đến mấy trượng văng lên. Bụi mù tản đi, Thanh Trảo Quỷ Dực Sư nằm thẳng cẳng trên sa mạc không nhúc nhích, đã chết đến không thể chết hơn. Quét dọn chiến trường đi. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ dặn dò một tiếng, sau đó chui vào trong tiên cổ bay thẳng vào cơ thể Hồng Vân Vũ Nương. Hai mắt Hồng Vân Vũ Nương sáng lên, gần như nhào về phía thi thể Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Phát tài rồi. Đây chính là thi thể hoang thú thái cổ, tiên tài bắt chuyển. Bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng khó gặp, có thể luyện chế tiên cổ bắt chuyển. Hồng Vân Vũ Nương bắt đầu phân thây. Mặc dù nàng là cường giả trong thất chuyển, nhưng đối mặt với thi thể hoang thú thái cổ, cũng khó mà phân thây ra hết. Phí hết sức lực, Hồng Vân Vũ Nương mới phân được một nửa. Đáng tiếc, những bộ phận Thanh Trảo Quỷ Dực Sư biến dị không thể dùng được nữa, mất hết giá trị rồi. Sao? Thanh Trảo Quỷ Dực Sư bị phân thây, Hồng Vân Vũ Nương ngoài ý muốn phát hiện Hàn Lập. Hàn Lập đã bị ngất, nhưng vẫn còn giữ lại được chút khí tức. Tại sao lại có cổ sư phàm nhân? Hồng Vân Vũ Nương cảm thấy kỳ quái, phải xem ngươi may mắn hay không may mắn đây. Gặp được hoang thú thái cổ Thanh Trảo Quỷ Dực Sư chuyên nuốt hồn phách, đồng thời nhục thể của ngươi vẫn còn là người phàm, mới có thể kiên trì nổi trong bụng Thanh Trảo Quỷ Dực Sư. Nếu đổi lại là hoang thú thái cổ nuốt vật sống, ngươi đã biến thành một bãi huyết tương rồi. Hồng Vân Vũ Nương khẽ vươn tay, thi triển thủ đoạn sư hồn với Hàn Lập. Bất kể như thế nào, một cổ sư phàm nhân xuất hiện nơi này rất đột ngột. Hồng Vân Vũ Nương mang theo hiếu kỳ, cũng muốn tìm hiểu những gì mà Hàn Lập đã trải qua. Sao? Tên nhóc này tên Hàn Lập. Mặc dù không có bối cảnh gì, nhưng số phận thật sự không tệ. Cái này, chân truyền trận đạo chân nguyên tử. Bỗng nhiên, con mắt Hồng Vân Vũ Nương mở to, hai mắt phát sáng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hồng Vân Vũ Nương chủ tu vân đạo, nhưng sau khi U Hồn Ma Tôn xuất hiện, thủ đoạn sư hồn bởi vì đơn giản dễ hiểu, cho nên đã trở thành thủ đoạn thiết yếu của mỗi cổ sư. Lúc này, nàng vơ vét hồn phách Hàn Lập, lập tức hiểu được những gì mà Hàn Lập đã trải qua, tất nhiên những nguy hiểm mà y gặp bên trong cổ trận cũng lộ hết ra ngoài. Thú vị đây! Hồng Vân Vũ Nương một phát bắt được Hàn Lập, sau đó trốn vào trong sa mạc, rất nhanh đến hố cát dưới mặt đất. Hố cát đã sụp hết, nhưng Hồng Vân Vũ Nương ngoài ý muốn phát hiện một tiểu trận. Nàng bước vào cổ trận. Cổ trận mở một con đường nho nhỏ, trận linh bên trong gọi, chủ nhân. Trận linh gọi tất nhiên là Hàn Lập. Trận linh thật lợi hại. Cổ trận đã bị sụp đổ nhưng vẫn có thể dựng lại, chỉ sợ là công lao của trận linh này. Hồng Vân Vũ Nương chấn động trong lòng. Như vậy, chân truyền trấn nguyên tử cũng sẽ được giữ lại. Ha ha, tiên duyên thuộc về ta rồi. Hồng Vân Vũ Nương cười to trong lòng. Tinh mang lóe lên trong mắt nàng ta rồi biến mất, tay dùng sức nói với Hàn Lập, tiểu tử, ta cứu mạng của ngươi, tất có ân cứu mạng. Ngươi hãy dâng hiến toàn bộ chân truyền này cho ta đi. Hàn Lập mở hai mắt, được rồi. Nghe chưa, trận linh, chủ nhân của ngươi đã chuyển tất cả các ngươi cho ta. Hồng Vân Vũ Nương quay sang nói với trận linh. Cái này, trận linh do dự. Làm sao? Ngươi còn muốn chống lại mệnh lệnh của chủ nhân ngươi sao? Hồng Vân Vũ Nương khẽ cau mày. Trận linh im lặng không nói. Hồng Vân Vũ Nương cười lạnh. Trận linh, chủ nhân ban đầu của các ngươi là trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử bố trí chân truyền thừa hậu thế. Hiện nay Hàn Lập đã có đủ tiêu chuẩn trở thành tân chủ nhân của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi ý? Đương nhiên là không rồi. Trần Linh không chút do dự đáp. Như vậy, tân chủ nhân của các ngươi bây giờ là Hàn Lập, các ngươi có nghe theo hay không? Hồng Vân Vũ Nương lại hỏi. Nghe theo. Trận Linh lại không chút do dự trả lời. Đã như vậy, Hàn Lập muốn nhường các ngươi cho ta, báo đáp ơn cứu mạng của ta, các ngươi muốn chống chế sao? Hồng Vân Vũ Nương từng bước ép sát. Trận Linh im lặng một lát. Nó luôn có cảm giác là lạ nhưng lại nói không ra. Cuối cùng, nó thở dài, chúng ta không chống chế. Ngươi chính là tân chủ nhân của chúng ta. Ha ha, ngoan. Thần phục ta đi, đừng có bất kỳ chống cự nào. Nói xong, Hồng Vân Vũ Nương liền rót tiên nguyên ra ngoài. Trận Linh không phản kháng, ngoan ngoãn để tiên nguyên luyện hóa. Nó chính là trung tâm của cổ trận, có thể thay thế cổ tiên khống chế cổ trận, chỉ cần có đủ tiên nguyên là được. Trận Linh thần phục Hồng Vân Vũ Nương, các cổ trùng khác cũng vào theo, rất nhanh cổ trận tiên cấp đã đổi chủ. Hồng Vân Vũ Nương thu mấy con tiên cổ, rất nhiều phàm cổ, đồng thời còn được chân truyền trận đạo hoàn chỉnh của trấn nguyên tử. Tiên trận mở rộng, hoàn toàn không chút phòng vệ với Hồng Vân Vũ Nương. Hồng Vân Vũ Nương cười ha hả, cũng không vội vã nghiệm thu, quay người vung tay với Hàn Lập. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Hàn Lập trong nháy mắt biến thành một vũng thịt, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả hồn phách cũng bị hủy diệt. Thì ra, Hàn Lập cũng không phải đã tỉnh, là do Hồng Vân Vũ Nương sử dụng thủ đoạn tiên nhân lén rót ý chí vào, khống chế Hàn Lập đồng ý với mình nhường lại toàn bộ chân truyền. Muốn cướp tiên cổ vô cùng khó. Nhưng Hàn Lập chỉ là phàm nhân, còn Hồng Vân Vũ Nương lại là cổ tiên. Tiên phàm khác nhau, thực lực hai bên khác biệt rất lớn. Hồng Vân Vũ Nương dựa vào thực lực của mình mà nghiền ép, Hàn Lập hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Đương nhiên, nếu một phàm nhân có được tiên cổ, cổ tiên muốn cướp tiên cổ của phàm nhân cũng không hề đơn giản. Không cẩn thận sẽ bị ngọc thạch câu phần. Tiên cổ và phàm nhân hủy diệt cùng nhau, khiến cho cổ tiên lấy giỏ trúc mà múc nước. Tình huống mà Hồng Vân Vũ Nương đối mặt vô cùng đặc biệt. Mặc dù Hàn Lập thông qua được khảo nghiệm, trở thành người thừa kế chân truyền, nhưng bởi vì Thanh Trào Quỷ Dực Sư làm dối, dẫn đến y chưa luyện hóa được trận linh và các cổ trùng khác. Cho nên bên trong cổ trùng mà Trấn Nguyên Tử, lưu lại vẫn còn ý chí của Trấn Nguyên Tử. Đây chính là một lỗ thủng, bị Hồng Vân Vũ Nương một phát bắt được. Một điểm đặc biệt khác chính là trận linh. Tiên cổ trận linh là do Trấn Nguyên Tử sáng tạo ra. Ông mô phỏng địa linh, thiên linh sắp xếp cho cổ trận một trận linh để phụ trợ cổ tiên khống chế cổ trận. Tiên cổ trận linh chính là cổ trùng tiêu hao. Dùng một lần, tiên cổ biến mất, triệt để hóa thành một trận linh. Sau này, cổ tiên muốn sử dụng tiên cổ trận linh, cũng chỉ có thể một lần nữa luyện ra. Trận linh có trí khôn nhất định, cùng loại với địa linh, thiên linh, không biết nói láo, khá đơn thuần. Điều này đã tạo hoàn cảnh để Hồng Vân Vũ Nương lừa gạt, đàm phán và thuyết phục. Nếu không có trận linh mà chỉ là một đống cổ trùng, bọn chúng sẽ không cách nào nói chuyện với Hồng Vân Vũ Nương, cũng không cách nào bị thuyết phục. Nói tóm lại, Hồng Vân Vũ Nương ngoài ý muốn kế thừa chân truyền trận đạo của Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử là cổ tiên của thế lực siêu cấp Xa Gia. Không nghĩ đến ông ta là chính đạo, nhưng lại không truyền chân truyền của mình cho gia tộc mà bố trí ở đây. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ cảm khái, lúc trước có lời đồn Trấn Nguyên Tử không hợp với gia tộc, bị cổ tiên khác của gia tộc hợp lực xa lánh. Đúng là không có lửa làm sao có khói. Đây là nhờ hồng phúc của phu quân, chúng ta mới có thể gặp được cơ duyên này. Hồng Vân Vũ Nương cười nói. Chờ cứu được Thủy Ba Tiên Tử, trở lại sa mạc vạn tượng, ngươi hãy đưa những thứ này cho bản thể xem. Yên tâm đi, chỗ tốt không thiếu của ngươi đâu. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ thản nhiên nói. Hồng Vân Vũ Nương đau thấu tim gan. Nàng ta biết mình dâng phần chân truyền này lên, những tinh túy bên trong sẽ bị Thiên Biến Lão Tổ nuốt mất, rơi xuống trong tay nàng sẽ còn lại bao nhiêu chứ? Đúng là khó nói mà. Nhưng nàng ta lại không thể không cống hiến lên. Toàn bộ quá trình đều có ý chí Thiên Biến Lão Tổ bám trên người nàng nhìn thấy rõ ràng. Cho dù Hồng Vân Vũ Nương có thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với bát chuyển cũng khó mà phản kháng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu chỉ dựa vào một mình ta, cũng sẽ không mạo hiểm đến đây. Có thể gặp được chân truyền Trấn Nguyên Tử, thật ra cũng là nhờ phúc của ý chí phu quân. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Hồng Vân Vũ Nương ổn định hơn rất nhiều. Nàng ta kiểm tra lại thu hoạch của mình. Tiên cổ tổng cộng có 3 con, trong đó có 2 con là tiên cổ trận đạo. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng đều là thất chuyển. Đồng thời trận linh cũng miễn cưỡng được xem là một nửa tiên cổ. Nếu không phải cổ trận bị sụp một lần, Hồng Vân Vũ Nương thu được sẽ còn nhiều hơn. Lúc này, Hồng Vân Vũ Nương không khỏi thầm mắng Hàn Lập là phế vật. Chỉ là một phàm nhân mà cũng muốn nhúng chàm chân truyền cổ tiên. Chết cũng đáng đời. Chủ nhân, ngươi không thể cắt hết toàn bộ cổ trận đi được. Một khi cổ trận bị hủy, ta cũng sẽ bị hủy theo. Lúc này, trận linh lên tiếng nói với Hồng Vân Vũ Nương. Hồng Vân Vũ Nương gật đầu. Trận linh này đúng là ưu tú. Trước đó, cổ trận sụp đổ, không người chủ trì. Nếu trong tình huống bình thường, nhất định sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng nhờ có trận linh, ngược lại đã thống nhất một phần cổ trận lại, hình thành một tản trận, kéo dài hơi tàn kiên trì đến giờ. Giống như địa linh tu bổ lỗ thủng phúc địa, trận linh cũng sẽ có tác dụng như nhau. Hồng Vân Vũ Nương đương nhiên sẽ không bỏ rơi trận linh ưu tú như thế. Trận linh nói, bên trong cổ trận còn có một con cổ trận kỳ. Chủ nhân không ngại sử dụng cổ trận kỳ, thu toàn bộ cổ trận lại, sau đó cất vào trong tiên khiếu. Lúc trước, khi Trấn Nguyên Tử sáng tạo ra tiên cổ trận linh, tất nhiên cũng hiểu được cực hạn của nó, cho nên mới luyện ra cổ trận kỳ để phụ trợ. Cổ trận sụp đổ trước đó, trận linh bảo vệ đầu tiên chính là tiên cổ trận kỳ. Bây giờ Hồng Vân Vũ Nương chỉ cần học cách sử dụng là được. Mấy ngày sau, ban đêm, sao lốm đốm trên bầu trời. Không khí rét lạnh, biến thành sương mù. Tây Mạc, trên một cồn cát rất bình thường, quang huy trên người Phương Nguyên hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng, khí tức toàn thân hắn thu liễm lại, quang huy hóa thành từng con đom đóm, vùng vẫy một hồi, cuối cùng bị bóng đêm vùi lấp. Phương Nguyên thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng không biết sát chiêu tiên đạo cố vận này có hiệu quả như thế nào. Mấy ngày gần đây, trong quá trình chạy trốn của Phương Nguyên, thỉnh thoảng hắn cũng thôi động sát chiêu tiên đạo này. Sát chiêu cố vận này bắt nguồn từ Mã Hồng Vận. Phương Nguyên từ bên trong hồn phách của Mã Hồng Vận vơ vét sát chiêu cố vận. Nói cách khác, sát chiêu cố vận này bắt nguồn từ chúng sinh vận, một trong những chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Sát chiêu cố vận rất thích hợp với Phương Nguyên. Hiệu quả của nó giúp cho vận khí của hắn không bị lay động, không dễ dàng bị ảnh hưởng. Cho đến nay, Phương Nguyên đều lo lắng về vấn đề liên vận. Dù sao, lúc trước khi hắn liên vận với Hàn Lập, Hồng Dịch, Diệp Phàm là do vận của bọn họ mạnh. Nhưng trước khác nay khác, sau khi Phương Nguyên có được tiên cổ vận, vận đạo của hắn còn mạnh hơn cả đám người Hàn Lập. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Nguyên nhất định phải phân vận may của mình cho đám người Hàn Lập. Đây không thể nghi ngờ đã tổn hại lợi ích của hắn. Nhất là sau khi đốt hồn bạo vận xong, khí vận tăng vọt khiến cho Phương Nguyên không thể hưởng trọn lợi ích. Những người liên vận đều được hưởng một phần trong đó. Trước kia, Phương Nguyên không còn cách nào, nhưng sau khi hắn giết chết Mã Hồng Vận, hắn đã có biện pháp. Sát chiêu cố vận. Hạch tâm của sát chiêu này là tiên cổ ngoan cố, tiên cổ chủ của luật đạo. Nhưng Phương Nguyên cải thiện một phần, đã thay thế hết hai hạch tâm, dùng tiên cổ phòng bị và tiên cổ đại luật đạo. Hắn đã sớm có trong tay tiên cổ phòng bị, còn tiên cổ đại là có được từ Tử Sơn Chân Quân. Chân thân của Tử Sơn Chân Quân là cổ tiên người Tí Hon. Sau khi ông sử dụng tiên cổ đại, hình thể mới biến lớn, sau đó hóa thành hình dáng cổ tiên nhân tộc. Nhưng cảnh giới vận đạo của Phương Nguyên không phải cấp tông sư. Cải tiến sát chiêu cũng chỉ được xem là thành công một nửa. Sát chiêu này vẫn thiếu hụt không ít. Khi thôi động, cho dù Phương Nguyên không phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng cũng có khả năng thất bại nhất định. Nói cách khác, sát chiêu cố vận lúc linh lúc không linh. Phương Nguyên biết bên trong có hại nhưng ngại cảnh giới không cao, cho nên hắn kiểm tra cũng không được gì, càng không thể nào cải tiến thêm. Trước đó, Phương Nguyên vẫn nghĩ đến tiên cổ đoạn vận. Bây giờ, mặc dù vẫn chưa có tiên cổ đoạn vận trong tay, nhưng sát chiêu cố vận vẫn có thể giữ gìn được lợi ích cho bản thân. Hiệu quả của sát chiêu cố vận, Phương Nguyên cũng không thể tận mắt chứng kiến. Cho nên hắn cũng không rõ ràng hiệu quả của nó sẽ như thế nào. Nhưng dựa theo nội dung chân truyền chúng sinh vận, Phương Nguyên biết, hai người có quan hệ chặt chẽ với nhau, khí vận sẽ nối liền với nhau. Hai người cùng một trận doanh, khí vận sẽ thống nhất, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hoặc có thể nói là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nhưng trải qua nghiên cứu của Cự Dương Tiên Tôn, ông phát hiện, mặc dù khí vận thống nhất nhưng bên trong cũng sẽ có ảo diệu nhỏ xíu. Mặc dù là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhưng chắc sẽ có người có phúc phận hưởng nhiều hơn một chút, người cực khổ nhận ít hơn một chút. Vì sao? Cự Dương Tiên Tôn phát hiện, khí vận giữa hai người càng nhiều, lợi ích hưởng thụ cũng càng nhiều. Khí vận yếu hơn, tiếp nhận sẽ khó khăn hơn. Thậm chí khi nhận được lợi ích, sẽ còn chuyển cho người khác lợi ích lớn hơn nữa. Cự Dương Tiên Tôn gọi đây là chủ vận, tòng vận, đồng thời sáng tạo ra tiên cổ vận đạo tương ứng. Nhưng Phương Nguyên lại không có tiên cổ chủ vận, tiên cổ tòng vận. Cho dù không có, Phương Nguyên cũng có thể giữ khí vận của mình, hình thành chênh lệch cao thấp, ngồi vững thân phận chủ vận. Nghỉ ngơi một hồi, Phương Nguyên không nghĩ đến sát chiêu cố vận nữa, mà vùi đầu vào cải tiến sát chiêu giữ mình trong sạch. Về phương diện trận đạo, Phương Nguyên tự tin hơn nhiều. Dù sao cảnh giới trận đạo của hắn cũng là cấp tông sư. Chính nhờ có ưu thế đó, tiến triển của hắn ở phương diện này rất nhanh. Bây giờ, Phương Nguyên đã biến toàn bộ sát chiêu giữ mình trong sạch thành cổ trận, khoảng cách đến lúc thành công chỉ còn thiếu mấy bước. Thành công đang đến, nhưng hắn lại buồn bực vì đang thiếu tiên cổ quan trọng của trận đạo. Con tiên cổ trận bàn của phái Lăng gia, hắn có thể mượn dùng, nhưng nó chỉ có đẳng cấp lục chuyển. Mà tiên trận giữ mình trong sạch lại là đẳng cấp thất chuyển. Sử dụng tiên cổ trận bàn lục chuyển để bố trí tiên trận thất chuyển, khả năng thất bại sẽ rất cao. Trong đó còn có một cửa ải, chính là ghi chép bên trong cổ trận bàn là tử mẫu truyền tống trận. Nếu Phương Nguyên muốn bố trí trận giữ mình trong sạch, nhất định phải xóa sạch nội dung của tử mẫu truyền tống trận. Sau đó, hắn phải tự mình bày trận theo cổ trận bàn. Sau khi bố trí thành công trận giữ mình trong sạch, cổ trận bàn mới có năng lực của trận giữ mình trong sạch. Cho nên, điều này khá phiền phức. Phương Nguyên đã bàn bạc với Địa Linh Lang Gia. Nhưng tử mẫu truyền tống trận đối với Địa Linh Lang Gia, toàn bộ phái Lang Gia mà nói là rất quan trọng, liên quan đến sự phát triển của môn phái. Phái Lang Gia không có cổ tiên trận đạo. Bố trí trận truyền tống đều phải dựa vào tiên cổ bàn trận này. Hiện tại, Phương Nguyên muốn xóa đi nội dung vốn có bên trong tiên cổ trận bàn, thay vào nội dung mới, điều này đồng nghĩa với việc phái Lang Gia đã đánh mất năng lực dựng lên tử mẫu truyền tống trận. Điều này, Địa Linh Lang Gia đương nhiên sẽ không đồng ý, bọn họ không có năng lực tín đạo, không cách nào lấy ra được nội dung hiện hữu bên trong tiên cổ bàn trận. Chỉ quan sát quá trình tiên cổ bàn trận dựng lên cổ trận tiên đạo, cũng không thể nhìn thấy rõ sự huyền bí của toàn bộ tiên trận. Bởi vì bên trong còn có rất nhiều nội dung bí ẩn, ví dụ như rót tiên nguyên, các loại cổ trùng phối hợp phía sau. Phương Nguyên đành phải đảm bảo với Địa Linh Lang Gia, hắn là tông sư trận đạo, có thể giúp bọn họ tái hiện lên tử mẫu truyền tống trận. Trước mắt, Địa Linh Lang Gia vẫn còn đang do dự. Phương Nguyên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không thể bức bách Địa Linh Lang Gia làm gì. Hiện tại vẫn còn kẹt ở đây. Cho dù hắn muốn tiếp tục suy tính tiên trận giữ mình trong sạch, không có tiên cổ mấu chốt cũng chẳng làm gì được. Quan trọng là, ta còn cần dựa vào lực lượng của phái Lang Gia, trợ giúp ta luyện cổ. Phương Nguyên có được di tàng của Tử Sơn Chân Quân, thiếu rất nhiều tiên cổ. Tương lai hắn còn có rất nhiều kế hoạch về phương diện luyện cổ. Nếu Địa Linh Lang Gia sau khi suy nghĩ thật kỹ, quyết định vẫn từ chối Phương Nguyên, vậy hắn phải làm như thế nào? Vấn đề này, Phương Nguyên đã sớm nghĩ đến. Hắn từ trước đến nay làm việc đều chưa lo thắng đã lo bại. Nếu Địa Linh Lang Gia không đồng ý cho mượn cổ trận bàn, vậy ta đành phải mượn dùng tiên khiếu của người khác. Trên người Phương Nguyên có rất nhiều đạo ngân, muốn tiến vào tiên khiếu của các cổ tiên ảnh tông khác là vô cùng khó khăn. Trừ phi bọn họ hạ tiên khiếu, hình thành phúc địa, căn cơ vững chắc mới có khả năng này. Sau khi Phương Nguyên tiến vào tiên khiếu người khác, có thể áp dụng phương pháp trụ đạo, khuếch trương nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu lên mấy lần, giúp cho tốc độ chảy của thời gian tăng vọt. Như vậy, bên ngoài một ngày, bên trong nhánh sông thời gian có thể qua 10 ngày nửa tháng. Nhờ vào thời gian như thế, hắn có thể tranh thủ được thời gian quý giá. Sau đó, hắn sẽ bố trí cổ trận tiên đạo giữ mình trong sạch bên trong phúc địa. Khi hắn bước vào trong, đạo ngân bất lợi với bản thân sẽ giảm xuống. Phương pháp này Phương Nguyên cùng Đường Mạt Lộ mới áp dụng. Bởi vì nhược điểm của nó rất lớn. Sau khi hạ tiên khiếu xuống, giống như vị trí cố định, lúc này đám người Phượng Cửu Ca truy sát đến, sẽ rất nguy hiểm. Cũng không biết Phượng Cửu Ca có thủ đoạn tiến vào phúc địa tiên khiếu hay không. Rất có thể sẽ có. Cho dù Phượng Cửu Ca không có, Linh Duyên Trai, thậm chí là Thiên Đình sẽ không để cho ông ta mắc phải nhược điểm này. Còn có một điểm quan trọng hơn nữa, một khi thủ đoạn trụ đạo được áp dụng, nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu sẽ phát sinh thay đổi. Như vậy, sự thay đổi này trong thời gian ngắn không thể sửa chữa. Lấy một ví dụ, nếu Phương Nguyên để cho tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu tăng vọt, như vậy ít nhất mấy tháng trong tương lai, hắn không thể điều chỉnh lại nhánh sông thời gian. Bên trong chân truyền trụ đạo của Hắc Phàm, mặc kệ sát chiêu độ nhật như niên hay là độ niên như nguyệt, chỉ cần trì hoãn hoặc gia tăng tốc độ chảy của thời gian bên trong tiên khiếu là có nhược điểm này, bởi vì những sát chiêu này chỉ thôi phát một lần duy nhất, có tác dụng lâu dài. Trong một thời hạn nào đó sẽ ảnh hưởng đến nhánh sông thời gian, dẫn đến đạo ngân trụ đạo hỗn loạn, nhánh sông thời gian phát sinh bạo lưu. Phương Nguyên đã biết được tai kiếp của mỗi cổ tiên. Hắn tính toán một chút, phát hiện chỉ cần áp dụng phương pháp này, có người phải tiếp nhận khảo nghiệm tai kiếp của tiên khiếu. Đúng là khó khăn. Nên biết rằng, thiên ý cho đến nay đều trăm phương nghìn kế muốn giết chết Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên lựa chọn tiên khiếu của người khác, nhưng thiên ý nhìn thấy rõ hết thảy. Bất kể là ai có liên quan mật thiết đến Phương Nguyên, khi độ kiếp, thiên ý nhất định sẽ bộc phát uy năng cực hạn đồ sát cổ tiên độ kiếp. Đám người Phương Nguyên liên thủ với nhau, cùng chung tai kiếp. Nhưng đừng quên còn có truy binh thiên đình. Tính toán rõ ràng tốc độ và thời gian, phương pháp bày trận hạ khiếu, khẳng định không thể trợ giúp Phương Nguyên trừ sạch sát chiêu điều tra trên người chỉ một lần. Như vậy, Phương Nguyên tất sẽ phải tiếp nhận tai kiếp bên trong tiên khiếu một lần nữa, đồng thời còn có khả năng bị cổ tiên thiên đình vây giết. Điều này quá mạo hiểm. Phong hiểm quá cao. Nếu để cho Phương Nguyên sử dụng tiên khiếu chí tôn của mình, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Trong lòng Phương Nguyên còn có một lo lắng, lần trước người đến là Phượng Cửu Ca, lần tiếp theo không biết có bao nhiêu cổ tiên thiên đình đây. Cho nên, Phương Nguyên trong khoảng thời gian này đều phải di chuyển, không để cho cổ tiên thiên đình có cơ hội vây kín. Tây Mạc lớn như vậy, địa vực rộng lớn, thiên đình tác chiến dị vực, đám người Phương Nguyên lại có thủ đoạn tứ thông bát đạt, muốn tìm được cơ hội giết Phương Nguyên cũng không dễ dàng gì. đến thời gian ước định, trên bầu trời bay đến vài bóng người. Chính là đám người Bạch Ngưng Băng. Khi Phương Nguyên tu hành hoặc thôi diễn, bọn họ sẽ phải giải ra phòng thủ cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, cổ trận tiên đạo kia của ngươi rốt cuộc khi nào sẽ thành? Việc đào vong như thế này còn phải tiếp tục trong bao lâu? Lần này, Bạch Ngưng Băng bay xuống, mày cao lại, không kiên nhẫn hỏi thăm. Phương Nguyên không cần liếc nhìn chung quanh, cũng cảm nhận được ánh mắt của các cổ tiên khác đều đang nhìn hắn. Đợi thêm một chút nữa đi. Giọng điệu Phương Nguyên bình thản. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, sắc mặt không vui. Nàng là người không nhịn được nhất trong tất cả mọi người. Thời gian đào vong mệt mỏi khiến nàng cảm thấy vô cùng nhàm chán. Không phải ngươi có thể bố trí cổ trận tiên cấp sao? Ngươi hãy bố trí một cái, thu hút truy binh thiên đình đến, vây quét bọn họ. Phương Nguyên lắc đầu, ngươi cho rằng cổ trận tiên cấp dễ bố trí lắm sao? Phải cần một nhánh sông thời gian mới được. Cổ tiên tiên đạo hãm hại Phượng Cửu Ca lúc trước đến từ chân truyền Hắc Phàm. Dụng ý Hắc Phàm thiết kế trận này là để đề phòng niên thú thái cổ. Bởi vì sử dụng tiên cổ tự thủy lưu niên khả năng sẽ dẫn đến niên thú thái cổ, thuận theo nhánh sông thời gian xâm chiếm tiên khiếu cổ tiên. Cho nên Hắc Phàm đã bố trí cổ trận bên trên nhánh sông thời gian trong tiên khiếu. Một khi có niên thú thái cổ xâm phạm, cổ tiên không thể phân thân, sẽ dẫn bạo cổ trận tiên cấp này phá hủy toàn bộ nhánh sông thời gian, từ đó khiến cho niên thú thái cổ không còn đường để xâm lấn tiên khiếu. Đương nhiên, phương pháp này là vạn bất đắc dĩ, vào phút cuối cùng mới thi triển. Một khi nhánh sông thời gian bị hủy, toàn bộ thế giới tiên khiếu sẽ yên tĩnh lại. Muốn dẫn nhập một nhánh sông quang âm vô cùng phiền phức, cần một nhánh sông thời gian bên ngoài mới được. Ta biết cảm giác bị đuổi giết cũng không tốt đẹp gì. Nhưng ta tình nguyện tích lũy cừu hận trong lòng. Chờ thời cơ thành thục, ta sẽ phản công lại, cho đám người đuổi giết một bài học thật đau. Ngươi chờ mong một tương lai đặc sắc đúng không? Hừ, Bạch Ngưng Băng không nói gì nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này không an toàn. Phương Nguyên vừa dứt lời, sắc mặt đám người Bạch Ngưng Băng đột nhiên thay đổi. Trên không trung, một đám mây đỏ lao xuống, chờ Hồng Vân Vũ Nương bên trên. Tấm lụa trên gương mặt nàng bồng bềnh, ánh mắt đẹp nhìn chằm chằm đám người Phương Nguyên bên dưới. Thúy Nương, những người này là ai? Tại sao muội lại đi chung với bọn họ? Hồng Vân Vũ Nương lên tiếng chất vấn. Thúy Nương mà nàng ta gọi tất nhiên là chỉ Thúy Ba Tiên Tử. Hồng Vân, Ảnh Vô Tà kinh ngạc, sau đó gương mặt hiện lên sự vui mừng. Sao tỷ lại đến đây? Đám mây đỏ giảm tốc độ, Hồng Vân Vũ Nương bắt đầu nhìn Thúy Ba Tiên Tử trước mặt. Ảnh Vô Tà đã tiến hành đoạt xá Thúy Ba Tiên Tử, thường sẽ để lại sơ hở. Dù sao hồn phách thay đổi, kiểu gì cũng không hợp với nhục thân mới. Nếu đổi lại cổ tiên bình thường đoạt xá, Hồng Vân Vũ Nương có thể nhìn ra được sơ hở, nhưng hiện tại nàng đối mặt lại là Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà là ai? Y là một trong những phân hồn của U Hồn Ma Tôn, nội tình hồn phách còn hùng hậu hơn Phương Nguyên gấp mấy lần. U Hồn Ma Tôn tu chính là hồn đạo, phân hồn của ông đều có thân phận không giống nhau, trà trộn vào năm vực, tổ kiến thế lực, nhiều năm qua không hề có sơ hở. Ảnh Vô Tà tất nhiên cũng có thủ đoạn che giấu sơ hở đoạt xá. Quả nhiên, Hồng Vân Vũ Nương sử dụng thủ đoạn điều tra xong, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện chỗ không ổn trên người Thúy Ba Tiên Tử. Sắc mặt của nàng ta hòa hoãn lại, muội xảy ra chuyện, cổ mệnh bài, cổ hồn đăng của muội phát sinh dị trạng, ta liền chạy đến cứu giúp, không nghĩ đến tình huống của muội vẫn rất tốt, khiến ta và phu quân đại nhân phải lo lắng xung rồi. Sau đó, Hồng Vân Vũ Nương hỏi lần nữa, bọn họ là ai? Sao trông quen quá nhỉ? Ánh mắt Hồng Vân Vũ Nương dừng lại trên mặt Phương Nguyên. Sau đó, nàng ta chợt biến sắc, giật mình kêu lên, Liễu Quán Nhất. Sau lưng Hồng Vân Vũ Nương là Thiên Biến Lão Tổ, tất nhiên phương diện tình báo linh thông hơn so với cổ tiên bình thường. Trận chiến sông nghịch lưu, diện mạo Liễu Quán Nhất đã lan truyền thiên hạ, đồng thời ngày càng nhiều cổ tiên biết đến. Hình dáng của Liễu Quán Nhất chính là diện mạo của tiên thể chí tôn Phương Nguyên. Lần này, Hồng Vân Vũ Nương xuất hiện quá đột ngột, Phương Nguyên còn chưa thay đổi diện mạo khác. Là ta, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Bị phát hiện thân phận, Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm nói. Hồng Vân Vũ Nương vẫn không trả lời, đầu tiên là điều khiến đám mây lui về sau một khoảng cách. Đối mặt với Liễu Quán Nhất, gương mặt nàng tràn ngập vẻ ngưng trọng, trong lòng sinh ra áp lực không nhỏ. Đây là người có thể chiến bát chuyển. Thời gian trước vang danh thiên hạ cùng với Phượng Cửu Ca. Cũng may trên người mình còn có ý chí của phu quân và tiên cổ bát chuyển, bằng không mà nói. Trong lòng Hồng Vân Vũ Nương cảm thấy may mắn. Đồng thời ánh mắt còn chuyển động, nói với Thúy Ba Tiên Tử, Thúy Nương, uổng công ta và phu quân đều lo lắng cho ngươi, ngươi lại trà trộn cùng với cổ tiên dị vực. Quá đáng hơn còn không gửi tin về nhà. Hồng Vân Vũ Nương tất nhiên có tâm tư của mình. Nói như vậy, không thể nghi ngờ nàng ta đang châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Thúy Ba Tiên Tử và Thiên Biến Lão Tổ. Thiên Biến Lão Tổ xưa nay rất sủng ái Thúy Ba Tiên Tử. Hồng Vân Vũ Nương sinh lòng ghen ghét, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thượng giai, nhất định phải cho Thúy Ba Tiên Tử biết mặt. Lời này của nàng ta tuy là nói với Thúy Ba Tiên Tử, nhưng thật ra là nói với ý chí của Thiên Biến Lão Tổ. Ánh mắt Phương Nguyên trầm xuống, còn Bạch Ngưng Băng và Hắc Lâu Lan lại âm thầm liếc nhìn nhau. Hồng Vân Vũ Nương rõ ràng không để Liễu Quán Nhất vào mắt. Nàng ta tất nhiên có chỗ dựa vào, cũng không đơn giản chỉ có chiến lực ngoài mặt như vậy. Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan nghĩ đến điều này, nhưng Ảnh Vô Tà, Bạch Thỏ Cô Nương, còn có Diệu Âm Tiên Tử thì không nghĩ đến. Được rồi, hãy nói ngươi đã gặp những gì. Thúy Nương, vi phu đặc biệt hiếu kỳ đấy. Lúc này, ý chí Thiên Biến Lão Tổ từ trên người Hồng Vân Vũ Nương nổi lên. Quả nhiên có át chủ bài. Ảnh Vô Tà giật mình. Thời khắc quan trọng đã đến, xem Ảnh Vô Tà lừa gạt quá quan như thế nào. Từ trong đáy mắt Phương Nguyên hiện lên tinh mang. Đám người Bạch Ngưng Băng có chút khẩn trương. Mặc dù Ảnh Vô Tà trưởng thành rất nhanh, nhưng rốt cuộc tuổi tác không nhiều, trình độ kém xa Phương Nguyên cả vạn dặm. Muốn ý chí Thiên Biến Lão Tổ không nhìn ra được sơ hở, đúng là rất khó. Y có thể làm gì? Chuyện xảy ra đại khái là như vậy. Gió nhẹ nhàng thổi qua cồn cát, sau khi Thúy Ba Tiên Tử trình bày xong, đã chốt hạ một câu. Nàng nói nàng đi tìm di tàng của phân bộ Cương Minh Tây Mạc, kết quả gặp phải Cổ Tiên Thiên Đình. Cổ Tiên Thiên Đình dường như cũng biết nàng, nhận ra nàng là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ. Mặc dù Thúy Ba Tiên Tử đã xưng ra tên của Thiên Biến Lão Tổ, nhưng địch ý của Cổ Tiên Thiên Đình lại càng đậm. Trong quá trình giao thủ, Thúy Ba Tiên Tử trúng sát chiêu của Cổ Tiên Thiên Đình, đa số cổ trùng trên người đều bị phá hủy. Cũng may nàng đã gặp được đám người Liễu Quán Nhất. Thì ra Cổ Tiên Thiên Đình là vì truy sát đám người Liễu Quán Nhất mà đến. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Liễu Quán Nhất ra tay cứu Thúy Ba Tiên Tử, đồng thời một phen kịch chiến, tạm thời thành công thoát khỏi Thiên Đình đuổi bắt. Nhưng bởi vì trên người bọn họ trúng sát chiêu điều tra của Thiên Đình, cho nên trong khoảng thời gian này phải chạy trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì thế, Thúy Ba Tiên Tử cũng không tiện rời đi, nếu không sẽ bị địch nhân chia ra đánh lén. Toàn bộ quá trình, Ảnh Vô Tà miêu tả rất sinh động, nhất là một số chi tiết bên trong khiến cho người ta có cảm giác như chính mình gặp phải. Trên thực tế, từ khi đám người Phương Nguyên bắt Thúy Ba Tiên Tử, cũng đã lấy được rất nhiều tin tức có liên quan đến Thiên Biến Lão Tổ, từ hồn phách của nàng ta. Khi đó, đám người Phương Nguyên đã thiết kế rất nhiều phương án ứng đối, nhằm vào những tình huống có thể xảy ra. Ảnh Vô Tà tự thuật nửa này nửa kia. Đám người Phương Nguyên từ kẻ địch chuyển thành ân nhân cứu mạng. Phượng Cửu Ca cũng xuất hiện bên trong, nhưng miêu tả về ông lại rất chân thật. Cố sự không có sơ hở, bởi vì nó đã trải qua sự cân nhắc vô số lần của đám người Phương Nguyên. Duy nhất không hoàn thiện chính là Thúy Ba Tiên Tử trong cuộc chiến, tiên cổ và rất nhiều phàm cổ của nàng đã bị hư hại. Điều này quá mức trùng hợp, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu chẳng may ý chí Thiên Biến Lão Tổ yêu cầu Ảnh Vô Tà đưa tiên cổ ra, Ảnh Vô Tà sẽ bó tay. Dù sao, cổ trùng của Thúy Ba Tiên Tử, bao gồm luôn ý chí của nàng ta, Ảnh Vô Tà không cách nào điều động. Trên thực tế, khi Thúy Ba Tiên Tử bị Bạch Ngưng Băng bắt, nàng ta đã cho tất cả cổ trùng của mình tự bạo. Trước khi chết cũng không để lại cho kẻ địch một con. Cho nên đám người Phương Nguyên không thể không nói như vậy. Nói thế, ngược lại bù đắp cho một sơ hở rất lớn. Gương mặt Hồng Vân Vũ Nương hiện lên sự kinh ngạc. Nàng nhìn Thúy Ba Tiên Tử, không nghĩ đến Thúy Ba Tiên Tử lại trải qua nhiều chuyện nguy hiểm đến như vậy. Trên thực tế, ngay cả đám người Hắc Lâu Lan cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì biểu hiện của Ảnh Vô Tà quá thật, biểu diễn không hề có chút sơ hở nào, khiến cho người ta phải tin tưởng. Từ lúc nào Ảnh Vô Tà lại có được công phu như thế? Hắc Lâu Lan âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Phương Nguyên là không cảm thấy giật mình vì biểu hiện ưu tú của Ảnh Vô Tà. Trước đó, hắn đã cho Ảnh Vô Tà mượn tiên cổ thái độ. Có con tiên cổ bát chuyển này trợ trận, Ảnh Vô Tà tất sẽ biểu diễn đến không chút sơ hở. Nhất là đối tượng đối mặt chỉ là cổ tiên thất chuyển và ý chí bát chuyển mà thôi. Nếu Thiên Biến Lão Tổ ở trước mắt, có lẽ còn khó mà qua mặt được, nhưng bây giờ Ảnh Vô Tà chỉ cần lừa gạt hai người đối diện, hoàn toàn nằm trong phạm vi năng lực. Đại cáo công thành, mặc kệ Hồng Vân Vũ Nương hay là ý chí Thiên Biến Lão Tổ, tất cả đều không hoài nghi lời nói của Ảnh Vô Tà. Phương Nguyên nhìn thấy, lập tức nói, Thiên Biến Đại Nhân, Hồng Vân Vũ Nương, quả thật cổ tiên thiên đình là vì đuổi giết ta mà đến. Nhưng Thúy Ba Tiên Tử là do chúng ta cứu. Đây là sự thật. Giọng điệu của hắn bình thản, mặt không biểu cảm, tư thái cao thủ, có chút ngông nghênh. Cho dù đối mặt với bát chuyển cũng không mất mặt. Phương Nguyên không có tiên cổ thái độ, nhưng kỹ năng diễn xuất của hắn đã vô cùng thâm hậu. Lần biểu diễn này xe nhẹ đường quen, cứ thế mà hạ bút thành văn. Rõ ràng là hung thủ hại chết Thúy Ba Tiên Tử, kết quả bây giờ lại trở thành ân nhân. Vô sỉ như vậy, nhưng Phương Nguyên biểu diễn lại rất tự nhiên. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ im lặng xuống. Mặc dù tu vi của Phương Nguyên là thất chuyển, nhưng tên tuổi của Liễu Quán Nhất hoàn toàn có thể nói chuyện ngang hàng với ý chí Thiên Biến Lão Tổ. Nếu Thiên Biến Lão Tổ ở đây, Phương Nguyên chưa chắc có được tư cách bình đẳng. Nhưng ý chí Thiên Biến Lão Tổ và bản thể Thiên Biến Lão Tổ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Suy nghĩ một hồi, ý chí Thiên Biến Lão Tổ phá vỡ im lặng, ngươi muốn ta tạ ơn như thế nào? Khóe miệng Phương Nguyên lập tức nhếch lên. Nụ cười này vô cùng sán lạn, tuấn lãng vô cùng, nhất thời khiến cho Hồng Vân Vũ Nương phải nhìn chằm chằm. Tạ ơn thì ta không cần, nhưng ta có một đề nghị. Phương Nguyên nói. Đề nghị gì? Liên minh. Phương Nguyên nói ra hai chữ. Liên minh. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ một lần nữa im lặng. Phương Nguyên lập tức lên tiếng thuyết phục. Thiên Biến Lão Tổ người kế thừa chân truyền Cuồng Man Ma Tôn, vốn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thiên Đình. Thái độ của Thiên Đình đối với ngươi, hoàn toàn có thể từ hành động muốn giết chết Thúy Ba Tiên Tử là, có thể nhìn ra được. Ta vì trận chiến sông nghịch lưu mà bị Thiên Đình truy sát, một đường chạy trốn đến đây. Chúng ta có cùng chung một kẻ địch, đó chính là Thiên Đình. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không phải là trợ giúp chính mình sao? Trong tay của ta nắm giữ thủ đoạn trụ đạo ưu tú, có thể giúp cho tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh chậm lại, trì hoãn tai kiếp. Đồng thời, ta còn có chân truyền vận đạo. Mã Hồng Vận chết trong tay ta, y nắm giữ chân truyền chúng sinh vận bây giờ chúng ta đều biết đây, chính là chân truyền của Cự Dương Tiên Tôn. Phu quân. Hồng Vân Vũ Nương bị Phương Nguyên khua môi múa mép nói đến tim đập thình thịch. Phu quân đại nhân, thiếp thân cho rằng chúng ta có thể kết minh. Ảnh Vô Tà mở miệng nói, tận lực tăng thêm lòng tin cho Thiên Biến Lão Tổ. Nhưng cuối cùng ý chí Thiên Biến Lão Tổ lại nói, liên minh thì được, nhưng mức độ hợp tác phải tiến hành theo chất lượng. Liễu Quán Nhất, các ngươi muốn lợi dụng ta giúp các ngươi đối phó Cổ Tiên Thiên Đình. Đây là tính toán, ta sao có thể không biết. Chúng ta hợp tác sơ bộ trước, sau đó sẽ không ngừng sâu hơn. Nếu hợp tác vui vẻ, ta có thể ra tay giúp các ngươi chống lại Cổ Tiên Thiên Đình. Nếu hợp tác tạm được, để cho ta nhìn thấy các ngươi thiếu thành ý, ta tất nhiên sẽ ngừng hợp tác. Dù sao Thiên Biến Lão Tổ cũng là cổ tiên bát chuyển, cũng không dễ dàng bị lừa. Ông ta tuổi già thành tinh, không những nhìn ra được mục đích của đám người Phương Nguyên, hơn nữa còn lợi dụng áp lực Thiên Đình ép lợi ích của đám người Phương Nguyên. Thành ý. Phương Nguyên cười nói, thành ý là của cả hai bên. Chúng ta cứu Thúy Ba Tiên Tử, thật ra đây chính là thành ý lớn nhất. Vậy thành ý của Quý Phương thì sao? Phương Nguyên tránh đề tài Cổ Tiên Thiên Đình truy sát, trực tiếp đánh cho ý chí Thiên Biến Lão Tổ một kích. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ suy nghĩ một chút, chúng ta có thể hợp tác trước, ví dụ như giao dịch. Các ngươi cần gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn cho các ngươi. Giao dịch. Phương Nguyên nhướng mày. Hắn lập tức hiểu ra suy nghĩ của Thiên Biến Lão Tổ. Thiên Biến Lão Tổ thu được chân truyền của Cuồng Man Ma Tôn. Mấy năm gần đây, ông ta kinh doanh rất tốt, hoàn toàn có đủ nội tình để giao dịch với Phương Nguyên. Cho dù ông ta vừa mới độ kiếp, tổn thất nặng nề. Nhưng cũng chính vì độ kiếp, Thiên Biến Lão Tổ cũng không muốn khai chiến. Một khi ông ta đồng ý liên minh với Phương Nguyên, tất sẽ phải đối đầu với Cổ Tiên Thiên Đình. Thiên Biến Lão Tổ cũng không vụng về, sao có thể trong thời khắc này bị đám người Phương Nguyên sử dụng làm vũ khí chứ? Nhưng, Phương Nguyên ném ra dụ hoặc cũng rất mạnh. Mặc kệ thủ đoạn trì hoãn tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu của chân truyền Hắc Phàm, hay là chân truyền vận đạo, tất cả đều là pháp môn hiếm có thể làm dịu tai kiếp. Thiên Biến Lão Tổ vừa mới trải qua tổn thất sau khi độ kiếp, nhu cầu đối với phương diện này cực kỳ to lớn. Tổng hợp lại, ý chí Thiên Biến Lão Tổ cảm thấy hợp tác với Liễu Quán Nhất cũng có chỗ hữu ích. Nhưng lợi ích này lại nằm ở tương lai, còn hiện tại, đám người Liễu Quán Nhất lại gặp phải phiền phức rất lớn. Thiên Biến Lão Tổ không muốn trong tình huống lúc này đi đối đầu với Cổ Tiên Thiên Đình. Bản thể đang bị trọng thương. Một khi kịch chiến, tất sẽ lộ tẩy, để lộ bản chất yếu ớt. Thế là, Thiên Biến Lão Tổ chỉ muốn giao dịch với Phương Nguyên, đổi sang một phương thức hợp tác khác. Cứ như vậy, ông ta giúp đỡ đám người Phương Nguyên, không những trả được ân tình Phương Nguyên cứu sống Thúy Ba Tiên Tử, hơn nữa còn kết mối thiện duyên với đám người Phương Nguyên. Làm như vậy, chỗ tốt sẽ rất rõ ràng. Đầu tiên, thê thiếp nhà mình được người ta cứu, tất nhiên phải cảm ơn. Nếu không cảm ơn, tương lai ai còn dám ra tay giúp đỡ thân bằng hảo hữu của Thiên Biến Lão Tổ, nữa chứ? Tiếp theo, kết mối quan hệ với đám người Phương Nguyên xong, nếu tương lai có chuyện cần nhờ, cũng có thể mang vấn đề ngày hôm nay ra biện hộ. Cổ tiên bát chuyển ai cũng đa mưu túc trí. Cho dù ở đây chỉ là một ý chí Thiên Biến Lão Tổ, nhưng công lực không giảm, tính toán lợi ích của mình rất rõ ràng. Phương Nguyên im lặng một chút rồi gật đầu, cũng được. Hiện tại ta đang cần một con tiên cổ trận đạo, ngươi có không? Thật ra, Phương Nguyên cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng Hồng Vân Vũ Nương lại ngây ra. Ý chí Thiên Biến Lão Tổ lại mỉm cười, đúng là trùng hợp. Bản thể ta không tu trận đạo, nên vốn không có. Nhưng trước khi chúng ta đến đây, vừa lúc thu được một chân truyền, là do một vị tiên hiền trận đạo lưu lại. Ồ, Hồng Vân, ngươi hãy lấy ra thu hoạch của mình để Liễu Quán nhất chọn. Ý chí thiên biến lão tổ nói. Ông ta biết rõ nội dung chân truyền của Trấn Nguyên Tử. Tiên cổ trận đạo đối với bản thể cũng không có tác dụng quá lớn, vừa lúc có thể đem ra làm vật giao dịch. Hồng Vân Vũ Nương tất nhiên không dám làm trái ý thiên biến lão tổ. Mặc dù trong lòng hụt hẫng nhưng nàng vẫn không chút do dự, đem tiên trận không trọn vẹn từ trong tiên khiếu ra, đặt lên trên cồn cát. Đám người Phương Nguyên cảm thấy kinh ngạc, tiên trận này có thể di chuyển toàn bộ. Tình huống này quá hiếm thấy, bởi vì đây là hình thức ban đầu của tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng là tinh túy cao nhất của trận đạo, là sát chiêu tiên đạo, cũng là cổ trận tiên đạo có thể di chuyển. Phương Nguyên giật mình. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn lập tức dự cảm được sẽ có việc vui xảy ra. Quả nhiên, trong lời nói của Hồng Vân Vũ Nương, Phương Nguyên biết được bên trong tàn trận tiên đạo này có tiên cổ trận kỳ. Tiên cổ thất chuyển trận kỳ chẳng phải là một trong những con tiên cổ mà Phương Nguyên đang cần sao? Quá tuyệt vời. Có con cổ này rồi, ta không cần đàm phán với địa linh lang gia, không cần tiên cổ trận bàn nữa. Nếu bố trí được cổ trận giữ mình trong sạch, qua một thời gian nữa, ta nhất định có thể tiêu trừ sạch sẽ sát chiêu trên người. Trong khoảnh khắc này, Phương Nguyên giống như nhìn thấy được ánh dạng đông. Nhưng ngoài mặt, hắn lại vô cùng tỉnh táo, chỉ để lộ mình hơi có hứng thú mà thôi. Hắn nói với thiên biến lão tổ, tàn trận tiên đạo này đúng là không tồi. Thật không dám giấu, ta đang cần một cổ trận để phòng ngự cổ tiên thiên đình truy sát, cần một hoàn cảnh nghỉ ngơi an toàn. Ta đồng ý bỏ ra rất nhiều tiên tài để đổi lấy tàn trận này. Cái gì? Hồng Vân Vũ Nương biến sắc, khẩu vị của Liễu Quán nhất lớn như vậy sao? Muốn nuốt sạch toàn bộ cổ trận tiên đạo. Sau đó, Phương Nguyên suy nghĩ một chút, đưa ra một danh sách tiên tài cho thiên biến lão tổ xem qua. Thiên biến đại nhân, tiên tài trong danh sách hơi đơn giản một chút. Nhưng cũng không còn cách nào, ta chỉ có thể đưa ra được như thế. Mà tàn trận tiên đạo này, ta lại đang rất cần. Nếu giao dịch có thể hoàn thành, ta sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này, không dám quên. Nếu trong tương lai có gì khó khăn, ta sẽ dốc hết sức để tương trợ. Phương Nguyên thành khẩn nói. Hồng Vân Vũ Nương xem qua danh sách, phổi muốn nổ tung vì tức, ánh mắt nhìn Phương Nguyên mang theo căm thù. Trong lòng nàng bất mãn vô cùng, Liễu Quán nhất, da mặt của ngươi đúng là dày. Mấy lời nói đó mà cũng có thể nói ra được. Nhưng ý chí thiên biến lão tổ suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đồng ý, được, ta sẽ nhận số tiên tài này, giao tàn trận cho ngươi. Giữa chúng ta không ai nợ ai. Ngươi có thể cứu Thúy Ba tiên tử, ta giao dịch với ngươi, đây đều là duyên phận. Ngừng lại một chút, ý chí thiên biến lão tổ lại nói, Liễu Quán nhất, tuy ngươi là hậu bối, nhưng ta đã nghe qua tên tuổi của ngươi. Nếu sau này ngươi có được thành tựu bất phàm, chúng ta xem như kết một mối thiện duyên. Đây là cổ trùng tín đạo. Sau này, nếu có giao dịch gì, cứ trực tiếp liên lạc với ta. Cáo từ. Thiên biến đại nhân khí độ rộng lớn, khiến cho tại hạ phải bội phục. Đây là cổ trùng tín đạo của tại hạ, kính thỉnh thiên biến đại nhân vui lòng nhận cho. Phương Nguyên thay đổi cách xưng hô, không chỉ dùng tôn xưng, sắc mặt còn thành khẩn thêm mấy phần, đồng thời đưa ra cổ trùng tín đạo của mình. Thúy Nương, chúng ta đi thôi. Ý chí thiên biến lão tổ nói. Ảnh vô tà nhìn Phương Nguyên thật sâu, mỉm cười nói với những người khác, mấy ngày qua thật sự làm phiền mọi người quá. Hẹn gặp lại. Hai bên cáo biệt. Thúy Ba tiên tử ngồi trên đám mây, rất nhanh đã bay vút đến chân trời. Cho đến khi đám người Hồng Vân Vũ Nương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Phương Nguyên, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt, trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt. Ảnh vô tà truyền tin tức đến, bọn họ đi theo đường cũ trở về, mục đích là sa mạc vạn tượng. Nào, cứ dựa theo kế hoạch mà thi hành. Phương Nguyên nói. Bạch Thỏ cô nương tiến vào trong tiên khiếu của Phương Nguyên, chỉ còn lại Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng và Diệu Âm tiên tử bên ngoài. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Quang mang chói mắt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, đám người Phương Nguyên xuất hiện bên trong sa mạch Thanh Quỷ. Phương Nguyên trực tiếp bày trận. Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương ở bên cạnh hỗ trợ. Hắc Lâu Lan thì quanh quẩn xung quanh, phòng ngừa hồn thú hoang dã đến quấy rối. Bạch Ngưng Băng bay lên không trung, trong nháy mắt đã thoát khỏi tầm mắt đám người Phương Nguyên. Nàng muốn đi tìm đám người Hồng Vân Vũ Nương. Hồng Vân Vũ Nương quay lại đường cũ. Phương Nguyên thông qua tứ thông bát đạt đã đến trước một bước. Một cổ trận tiên cấp bắt nguồn từ di tàng của Tử Sơn Chân Quân được nhanh chóng bố trí. Động tác Phương Nguyên thuần thục, còn Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương lại phối hợp rất ăn ý. Cổ trận tiên cấp này, bọn họ đã luyện tập rất nhiều lần. Ảnh vô tà không thể từ bỏ được. Không chỉ bởi vì chiến lực bản thân y mạnh mẽ, có thể thôi động sát chiêu cường đại dẫn hồn nhập mộng, hơn nữa còn có liên quan đến Mao Lục. Nếu ảnh vô tà chết, Mao Lục chỉ sợ sẽ không còn hợp tác chặt chẽ với Phương Nguyên nữa. Thậm chí còn cho rằng Phương Nguyên ám hại ảnh vô tà, không để ý đến an nguy của mình, đồng quy vu tận với Phương Nguyên. Trong lúc này, Phương Nguyên lại cần người lông luyện cổ cho hắn. Còn một điểm nữa, chính là lòng người. Nếu hôm nay Phương Nguyên bỏ qua Ảnh Vô Tà, tương lai nhất định sẽ bỏ qua Bạch Thỏ cô nương, Diệu Âm tiên tử. Ngoài mặt bọn họ sẽ không thể hiện điều gì nhưng trong lòng sẽ sinh ra cố kỵ và ngờ vực vô căn cứ. Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương cũng không giống như Hắc Lâu Lan. Mức độ khống chế của Phương Nguyên đối với bọn họ không cao. Lợi dụng tứ thông bát đạt, tiến hành mai phục, dụ ý chí Thiên Biến lão tổ và Hồng Vân Vũ nương vào trong tiên trận tiến hành tiêu diệt. Đây chính là kế hoạch tác chiến. Đương nhiên, kế hoạch này được xây dựng dựa trên việc Ảnh Vô Tà thành công lấy được sự tin tưởng của Thiên Biến lão tổ. Ngoại trừ kế hoạch này, đám người Phương Nguyên còn nghĩ ra nhiều kế hoạch ứng đối với các tình huống có khả năng phát sinh. Chuẩn bị càng đầy đủ, cơ hội thắng tất nhiên sẽ càng lớn. Mặc kệ là Phương Nguyên hay là Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà đều không đánh mà không có sự chuẩn bị. Nhưng trong lúc Phương Nguyên bố trí tiên trận được 6 thành, bên phía Bạch Ngưng Băng chuyển đến tin tức, không cần bố trí, Ảnh Vô Tà đã ám toán thành công. Phương Nguyên ngừng 7 trận, đuổi đến bên cạnh Bạch Ngưng Băng. Ở nơi đó, trên bầu trời, bọn họ nhìn thấy một mộng cảnh lơ lửng giữa không trung. Ha ha, lần này Ảnh Vô Tà làm rất tốt. Bạch Ngưng Băng cười to, gần như không cần đánh cũng thắng, bắt được ý chí Thiên Biến lão tổ, còn có cổ tiên thất chuyển Hồng Vân Vũ nương. Đặc sắc, đặc sắc. Phương Nguyên cũng mỉm cười. Đây là một mưu kế. Trước đó đã chuẩn bị thật tốt. Mặc kệ Thiên Biến lão tổ, mặc kệ người đến là ai, chỉ cần có được sự tín nhiệm của người đến là có thể tiến hành ám toán. Thủ đoạn ám toán không phải dẫn hồn nhập mộng. Khí tức sát chiêu này không thể thu lại. Một khi thôi động, vừa bắt đầu sẽ bị phát hiện ngay. Thuần mộng cầu chân thể là công cụ ám toán tốt nhất. Lúc trước, Phương Nguyên dùng tiên khu này bức cổ tiên dực ra Nam Cương phải bỏ chạy. Một chiêu tiên cật biến thiên. Ngay cả tiên cổ phòng cửu chuyển là tháp giám thiên cũng không dám tiến vào mộng cảnh. Tất cả mọi người đều đang ở trong giai đoạn đầu nghiên cứu mộng đạo. Dùng mộng đạo đối phó người khác, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì đứng trước một thời đại, ưu thế cực kỳ lớn. Ngay cả Thiên Biến lão tổ cũng sẽ bị trúng chiêu, huống chi lần này đến chỉ là một ý chí. Thời gian trở lại khoảng một canh giờ trước đó. Bên trên Vũ Hồng Vân, Thúy Ba tiên tử đột nhiên cười ra tiếng. Xem ra Thúy Nương có được chỗ tốt gì. Nếu không, tại sao lại cười vui vẻ như thế? Ý chí Thiên Biến lão tổ nói. Vẫn là phu quân đại nhân hiểu thiếp. Lần này, mặc dù thiếp mất đi tiên cổ nhưng thu hoạch lại rất lớn. Phu quân, Hồng Vận, mời xem cái này. Ảnh Vô Tà lấy ra một thuần mộng cầu chân thể. Đây là mộng đạo. Ý chí Thiên Biến lão tổ càng nhìn lại càng kinh. Thúy Nương, nàng lấy nó từ đâu thế? Thiên đình truy sát Liễu Quán Nhất, mục đích chủ yếu nhất chính là tiên khu này. Thiếp cũng là vì cơ duyên xảo hợp, còn đám người Liễu Quán Nhất thì mơ mơ màng màng. Ảnh Vô Tà làm nũng, phu quân đại nhân, thiếp lập được công lao này, ngài thưởng cho người ta như thế nào? Hồng Vân Vũ Nương thầm mắng, ghê tởm. Ý chí Thiên Biến lão tổ cười ha hà, phải thưởng cho nàng thật tốt. Sau một khắc, thuần mộng cầu chân thể tự bạo. Đám người Hồng Vân Vũ Nương bị mộng cảnh trong nháy mắt nuốt hết, không bay được ra ngoài. Được rồi, trước cứu Ảnh Vô Tà ra. Hắc Lâu Lan, đến ngươi rồi. Phương Nguyên vừa dặn dò vừa mở cánh cửa tiên khiếu. Hắc Lâu Lan gật đầu. Hồn phách thoát khỏi cơ thể, chui vào trong tiên khiếu Phương Nguyên. Nhục thể của nàng lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt bất động. Rất nhanh, một thuần mộng cầu chân thể khác bay ra. Chính là Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan bay vào trong mộng cảnh. Chỉ một lát đã túm Ảnh Vô Tà ra ngoài. Ảnh Vô Tà còn đang trong mộng, vẫn chưa tỉnh. Thuần mộng cầu chân thể tự bạo, Ảnh Vô Tà ở chính giữa nhất, chịu xung kích của mộng cảnh cũng nặng nhất. Cho nên, mặc dù nhục thân đã thoát khỏi mộng cảnh, nhưng hồn phách bên trong vẫn chìm trong mộng. Tình huống giống như dẫn hồn nhập mộng, rất giống với Hắc Lâu Lan gặp phải tai kiếp mộng đạo lúc trước. Lúc này, sát chiêu giải mộng của Phương Nguyên có thể phát huy tác dụng. Trước đó không thể dùng, bởi vì mộng cảnh này đang khốn trụ ý chí Thiên Biến lão tổ và Hồng Vân Vũ Nương. Nếu giải khai mộng cảnh cũng đồng nghĩa với việc thả hai người này ra. Mộng cảnh không còn, bọn họ rất nhanh sẽ thức tỉnh. Nếu giải một phần mộng cảnh, Phương Nguyên sẽ không dễ khống chế. Tóm lại, đây là chuyện rất nguy hiểm. Phương Nguyên có thuần mộng cầu chân thể, tất nhiên dùng phương pháp này tốt hơn. Thuần mộng cầu chân thể do Nghiễn Thạch lão nhân sáng tạo ra, bên trên có đạo ngân mộng đạo. Nghiễn Thạch lão nhân muốn tạo ra tuyệt thể thứ 11. Nhưng ông chỉ thành công được hơn phân nửa, bởi vì thuần mộng cầu chân thể có một khuyết điểm rất lớn chính là có thời hạn. Thời hạn vừa đến sẽ tự bạo thành mộng cảnh. Nhưng thuần mộng cầu chân thể cũng có ưu thế độc đáo của riêng mình. Ưu thế lớn nhất chính là nhục thân có thể ra vào mộng cảnh, từ đó bảo vệ hồn phách, không bị mộng cảnh làm cho mê hoặc bị ăn mòn. Lúc trước, trong cuộc đại chiến mộng cảnh, đám người Hắc Lâu Lan, Bạch Ngưng Băng đã từng trốn vào bên trong tiên khiếu thuần mộng cầu chân thể, sau đó thuần mộng cầu chân thể tiến vào trong mộng cảnh, tránh bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng qua đi, bọn họ đều bình yên ra ngoài. Cảnh tượng như thế, Phương Nguyên nhìn thấy rõ ràng, để lại ấn tượng khá sâu sắc. Hiện tại, Phương Nguyên chẳng qua chỉ lặp lại cảnh tượng đó mà thôi. Sau khi sử dụng giải mộng, ảnh vô ta tỉnh lại, hồn phách bị hao tổn không ít. Phương Nguyên lại dùng cổ can đảm chữa thương cho hồn phách, giúp y trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó mới là mấu chốt. Nếu làm tốt, Phương Nguyên không chỉ có thể bắt Hồng Vân Vũ Nương, thậm chí còn cướp luôn cả con tiên cổ bát chuyển kia. Hồng Vân Vũ Nương, ý chí thiên biến lão tổ, tiên cổ bát chuyển. Trong ba thứ này, dễ giải quyết nhất chính là Hồng Vân Vũ Nương. Nàng bây giờ chỉ là cổ tiên thất chuyển, bị lôi ra ngoài, rất có thể sẽ chìm vào mộng cảnh như ảnh vô tà trước đó. Lúc này, ảnh vô tà lại sử dụng dẫn hồn nhập mộng, lại càng bảo đảm hơn. Hồng Vân Vũ Nương là thịt cá trên thất gỗ, không đáng để lo. Điều cần lo lắng chính là ý chí thiên biến lão tổ còn có một con tiên cổ bát chuyển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý chí bên trong mộng cảnh sẽ bị tiêu ma. Nhưng khác với hồn phách, nguyên nhân ý chí bị tiêu ma là suy nghĩ trong giấc mộng. Bất kỳ ý chí nào, chỉ cần suy nghĩ, bản thân sẽ ngày càng thu nhỏ. Suy nghĩ càng kịch liệt, độ bản thân giảm bớt lại càng nhanh. Nhưng sau một khắc ý chí thoát khỏi mộng cảnh, nó lập tức khôi phục lại, không giống hồn phách. Cho nên, một khi ý chí thiên biến lão tổ còn chưa bị hao mòn sạch sẽ, bị Hắc Lâu Lan lôi ra khỏi mộng cảnh, nó sẽ thôi động tiên cổ bát chuyển, ra tay với đám người Phương Nguyên đầu tiên. Đến lúc đó, đám người Phương Nguyên phải đối mặt với thế công tiên cổ bát chuyển. Càng đáng sợ hơn chính là, với con tiên cổ bát chuyển này, đám người Phương Nguyên vẫn không biết nó có uy năng gì, phòng ngự ra sao. Cho dù có muốn chuẩn bị cũng không chuẩn bị nổi. Cho nên, đương nhiên phải chờ ý chí thiên biến lão tổ hoàn toàn hao mòn, lôi Hồng Vân Vũ Nương ra ngoài, như vậy mới là ổn nhất. Nhưng muốn thi triển sát chiêu lưu phái khác bên trong mộng cảnh sẽ không bị ảnh hưởng. Cho dù Hắc Lâu Lan tìm được Hồng Vân Vũ Nương đang rơi vào mộng cảnh, cũng vô pháp sử dụng thủ đoạn, kiểm tra xem ý chí thiên biến lão tổ phải chăng đã tiêu tán hay chưa. Mặt khác, sát chiêu dẫn hồn nhập mộng không có hiệu quả đối với ý chí thiên biến lão tổ. Bởi vì ý chí thiên biến lão tổ chỉ là một cỗ ý chí mà thôi. Còn mục tiêu dẫn hồn nhập mộng thi triển nhất định phải có hồn phách mới được. Cho nên, yếu tố mấu chốt của kế hoạch này chính là thời gian. Chờ 3 năm 5 năm, khi đó ý chí thiên biến lão tổ tuyệt đối sẽ bị mộng cảnh hao mòn sạch sẽ. Nhưng trong khoảng thời gian đó, thiên biến lão tổ đã sớm tìm đến rồi. Đối với đám người Phương Nguyên mà nói, đừng nói là 3 năm 5 năm, chỉ 2-3 ngày thôi đã rất nguy hiểm rồi. Bởi vì bọn họ vẫn luôn bị đuổi bắt, thiên ý từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến bọn họ, bố cục vây quét. Dừng lại thời gian quá dài, đám người Phương Nguyên càng thêm nguy hiểm. Cho nên, kế hoạch của Phương Nguyên là chờ một ngày. Đó đã là cực hạn. Một ngày trôi qua, Hắc Lâu Lan đã lôi hơn phân nửa Hồng Vân Vũ Nương ra khỏi mộng cảnh, sau đó đích thân điều tra xem còn ý chí thiên biến lão tổ hay không. Điều này đương nhiên sẽ để lại phong hiểm. Cho nên, đến lúc đó, đám người Phương Nguyên sẽ chạy đi thật xa, chỉ để lại một mình Hắc Lâu Lan. Nếu thành công, Phương Nguyên sẽ thu hoạch được một con tiên cổ bát chuyển. Phong hiểm thì mọi người gánh chung, còn lợi ích thì chỉ nhận một mình. Phương Nguyên đương nhiên muốn làm chuyện như vậy. Điều lo lắng duy nhất chính là trong khoảng thời gian này, Thiên Đình hoặc Thiên Biến lão tổ tìm đến. Phương Nguyên thầm nghĩ, đột nhiên sắc mặt Diệu Âm tiên tử thay đổi. Phượng Cửu ca đến. Ông ta đang đến gần. Diệu Âm tiên tử chợt lên tiếng cảnh báo. Ông ta trốn ra được khỏi dòng sông thời gian sao? Bạch Thỏ cô nương thấp giọng hô. Tự dưng lại đến vào lúc này. Hắc Lâu Lan nghiến răng nói. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng trở nên âm hàn, sớm biết như thế. Ta nên bố trí cổ trận tiên đạo kia, để Phượng Cửu ca phải nếm thử đau khổ. Được rồi. Phương Nguyên quyết định thật nhanh, sau lưng Phượng Cửu ca là Thiên Đình. Ông ta thoát khỏi dòng sông thời gian cũng không phải là chuyện không tưởng tượng được. Chúng ta lập tức rút lui, trước giữ lại nơi này. Dù sao ngay cả Long Công Thiên Đình đến, gặp phải mộng cảnh cũng chẳng làm gì được. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt. Chúng tiên lấy Phương Nguyên làm chủ, lúc này truyền tống ra ngoài, trực tiếp rút lui. Rất quả quyết. Phượng Cửu ca đến, không thấy bất cứ một ai, miệng tán thưởng một câu. Sau đó, ánh mắt của ông ta tập trung vào mộng cảnh đằng trước, đây chính là mộng cảnh sao. Không cần ông báo cáo lên, tình huống lúc này đã sớm nằm trong quan sát của Tử Vi tiên tử. Tại sao nơi này lại xuất hiện mộng cảnh nhỉ? Là nguyên nhân gì? Chỉ sợ không đơn giản như vậy, còn chờ điều tra. Vừa tự hỏi, Tử Vi tiên tử vừa truyền âm cho Phượng Cửu ca, báo vị trí của đám người Phương Nguyên. Phượng Cửu ca đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. đám người Phương Nguyên lập tức cảm nhận được áp lực. Sau khi bọn họ sử dụng tứ thông bát đạt, không bao lâu sau, bọn họ lại bị Phượng Cửu Ca đuổi kịp. Phượng Cửu Ca đến nhanh thật, không biết ông ta dùng sát chiêu tiên đạo nào. Có thiên đình giúp đỡ, có cái gì mà không thể chứ? Hiện tại quan trọng là, ngoại trừ Phượng Cửu Ca, phải chăng còn ai khác nữa không? Hai bên truy đuổi cả nửa ngày, trên một sa mạc, đám người Phương Nguyên cau chặt mày. Tứ thông bát đạt không thể tùy ý lạm dụng, bởi vì nó tiêu hao là đạo ngân của cổ tiên. Nếu cứ trốn như vậy, không cần Phượng Cửu Ca ra tay, chiến lực của bọn họ sẽ bị giảm xuống. Nhưng muốn đối chiến với Phượng Cửu Ca, phong hiểm rất lớn. Chiến lực bản thân của Phượng Cửu Ca thì không nói, quan trọng là ngoài ông ấy ra còn có những người khác hay không. Nếu thêm một vị cổ tiên bát chuyển nữa, phần thắng của đám người Phương Nguyên sẽ cực thấp. Phượng Cửu Ca chỉ có thất chuyển, bát chuyển thiên đình tất nhiên không thể chui vào bên trong tiên khiếu của ông. Mà hư khiếu bát chuyển thiên đình cũng không thể gánh được vật sống. Huống hồ chúng ta di chuyển quá nhiều, khoảng cách dài như vậy, cho dù có người đi theo sau lưng Phượng Cửu Ca, lúc này cũng đã bị bỏ xa. Bạch Ngưng Băng nói, nàng chủ trương chiến một trận. Phương Nguyên gật đầu, ta cũng có ý này. Chờ ông ta đến chi bằng đánh lui ông ta. Sớm muộn gì cũng bị ông ta đuổi theo mà. Bạch Ngưng Băng ngây ra, nàng chợt dò xét xung quanh. Nàng hiểu rất rõ Phương Nguyên. Nếu Phương Nguyên đã muốn đối phó Phượng Cửu Ca, thời gian hiện tại không kịp bố trí cổ trận tiên đạo. Như vậy lựa chọn địa điểm tác chiến nhất định phải được tìm hiểu. Nhưng còn chưa đợi Bạch Ngưng Băng nhìn ra được môn đạo gì, bỗng tiếng cổ cầm du dương truyền đến. Sau đó, ba quang nhấp nhô, hình thành một môn lâu màu vàng. Trong môn lâu, Phượng Cửu Ca một cước phóng ra, một lần nữa xuất hiện trước mặt đám người Phương Nguyên. Các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phượng Cửu Ca mỉm cười nói. Mặt Bạch Ngưng Băng vẫn lạnh tanh, còn sắc mặt Hắc Lâu Lan, Diệu Âm Tiên Tử và Bạch Thỏ Cô Nương lại trầm ngưng. Phượng Cửu Ca mang đến áp lực rất lớn cho các nàng. Phượng Cửu Ca một thân trường bào trắng đỏ giao nhau, ngọc thụ lâm phong. Lúc này, ông nhìn quần tiên ảnh tông, mỉm cười ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng. Toàn thân ông không hề tản ra chiến ý hoặc sát khí nào cả, nhưng đám người ảnh tông vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên vượt qua đám người, miệng lẩm bẩm. Phong thái của hắn chắc tuyệt, bạch bào như tuyết, mặt quan như ngọc, hai mắt như điểm sơn, thâm bất khả chắc. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Bạch Thỏ Cô Nương khẽ động, thầm nghĩ, hôm nay, hai người kiệt xuất nhất dưới bát chuyển rốt cuộc cũng quyết ra được cao thấp. Nói đến, mặc dù thời gian Phương Nguyên tiếp xúc với Phượng Cửu Ca không nhiều, nhưng thật ra duyên phận cả hai đã kéo dài từ lâu. Mấy năm trước, khi Phương Nguyên đoạt phúc địa Hồ Tiên, đoạt mất cơ duyên của Phượng Kim Hoàng, hắn đã lọt vào tầm mắt của Phượng Cửu Ca. Nhưng lúc đó, Phượng Cửu Ca là cổ tiên thất chuyển cao cao tại thượng, nhân vật đỉnh phong thành danh đã lâu. Phương Nguyên bất quá chỉ là phàm nhân sâu kiến, cho dù có chút sáng chói cũng chỉ như thế mà thôi. Ai có thể nghĩ đến sau mấy năm ngắn ngủi, Phương Nguyên không chỉ thành tựu cổ tiên, hơn nữa còn là chủ của Xuân Thu Thiền, phá hủy lầu Chân Dương, tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên, sông Nghịch Lưu, Mộng Cảnh. Bây giờ danh tiếng vô lượng, nhân vật nổi danh trên bảng truy nã của thiên đình, danh vọng có thể sánh cùng Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên đã cứu Phượng Cửu Ca cũng đã cứu Phương Nguyên. Tất cả ân oán đều chấm dứt. Hai người sẽ dùng thân phận trận doanh của mình để tiến hành một trận so đấu thực lực chân chính. Phượng Cửu Ca, ngươi ngàn dặm xa xôi đuổi giết chúng ta, sao không biết ngươi cũng đã đồng thời giao tính mệnh của ngươi cho ta? Phương Nguyên cười lạnh, thân hình bắn nhanh như điện, trực tiếp nhào về phía Phượng Cửu Ca. Nói xong, trên người hắn hiện ra giải lụa tiên y, mái tóc đen bay lên, đôi mắt phát sáng, ngang nhiên ra tay kéo một trận kịch chiến sa mạc. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Ánh mắt Phượng Cửu Ca ngưng lại. Ông đã sớm nhận biết uy năng của sát chiêu danh chấn thiên hạ này. Ông ít nhiều cũng đoán được, chiêu ấn hộ thân nghịch lưu này chỉ sợ cũng có chút phức tạp, thôi động khó khăn, cần thời gian khởi động tương đối dài. Nếu ông ta đánh lén, không cho Phương Nguyên thời cơ thôi động sát chiêu, ông nhất định sẽ chiếm thượng phong. Đáng tiếc là, Phương Nguyên vẫn không cho Phượng Cửu Ca cơ hội như vậy. Đồng thời, sát chiêu điều tra của quần tiên ảnh tông cũng rất tốt, khiến Phượng Cửu Ca từ đầu đến cuối không tìm thấy khả năng đánh lén. Mắt thấy Phương Nguyên đánh tới, khóe miệng Phượng Cửu Ca nhếch lên. Ông phối hợp, ta có thể trực tiếp di chuyển chính là dùng sát chiêu tiên đạo tự sáng tạo ra, nhất khúc dương quan. Quan trọng hơn, nhất khúc dương quan còn chưa tấu xong. Vừa dứt lời, cả người ông ta bỗng nhiên tản ra kim quang. Kim quang không có bất kỳ uy năng sát thương nào nhưng kim quang lóe lên rồi biến mất. Cả người Phượng Cửu Ca cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Sau một khắc, Phương Nguyên nghe được tiếng đàn tranh tấu lên mãnh liệt. Tiếng vang bỗng nhiên lớn hơn, rồi lại yếu bớt, giống như người tấu đàn đã cách xa hắn. Tinh thần Phương Nguyên chấn động, bỗng nhiên nhớ ra. Đây chính là thủ đoạn di chuyển của Phượng Cửu Ca, đã từng thể hiện tài năng bên trong loạn chiến năm vực. Nó có thể giúp cho Phượng Cửu Ca hóa thành âm thanh vô chất, chuyển ra ngoài, sau đó ngưng tụ ra thân hình. Lưu phái âm đạo thật ra không quá phổ biến. Một chiêu này lại càng thể hiện sự kỳ diệu. Phương pháp bình thường trên cơ bản sẽ không ngăn được sự chuyển động của Phượng Cửu Ca. Cẩn thận, Hắc Lâu Lan cao giọng cảnh báo. Nghe được tiếng đàn tranh tấu lên, cả đám vô thức lui nhanh. Nhưng tốc độ của nàng còn kém hơn Nhất Khúc Dương Quan, đồng thời còn không biết phương vị cụ thể của Phượng Cửu Ca. Phương hướng rút lui cũng tùy ý lựa chọn. Bạch Thỏ cô nương nghe xong tiếng đàn tranh bên tai bỗng nhiên sắp vỡ, chợt thân ảnh Phượng Cửu Ca ngưng tụ ra, sát bên cạnh nàng. Keng! Ánh mắt Phượng Cửu Ca mang theo chút kỳ lạ phát ra một chỉ, đối với Bạch Thỏ cô nương, giống như binh khí đụng nhau. Bạch Thỏ cô nương kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt của tử vong. Nàng vội vàng lui lại, sóng âm bén nhọn đánh thẳng vào chính giữa ngực của nàng. Sau một khắc, máu tươi bắn ra. Toàn thân Bạch Thỏ cô nương dâng lên sương mù màu đen. Bên trong sương mù màu đen, Hắc Thố xuất hiện, chân đạp một con thạch sùng bỗng nhiên bay lên cao. Bạch Thỏ cô nương tu vi lục chuyển không phải là đối thủ của Phượng Cửu Ca. Nhưng trong thời khắc quan trọng, một thân phận khác của nàng là Hắc Thố đã xuất hiện, vãn hồi sinh mệnh cho mình. Cho dù là vậy, Hắc Thố cũng đã bị trọng thương, vội vàng chạy đi, ý định chữa thương. Phượng Cửu Ca cũng không truy kích. Ông biết mình tập kích thất bại, đã đánh mất tiên cơ, làm cho tất cả đều cảnh giác, không còn hiệu quả như kích thứ nhất. Quan trọng là, Phượng Cửu Ca hơi cau mày nhìn sa mạc rộng lớn dưới chân, nơi này là sa mạc tuyệt âm, và cũng là nơi chôn thây của ngươi. Nói đến đây, Phương Nguyên một lần nữa đánh tới. Thì ra là thế. Phượng Cửu Ca bừng tỉnh. Sau một khắc, sóng âm tiêu tán. Nhất Khúc Dương Quan một lần nữa khởi động khiến Phương Nguyên vồ hụt. Nhưng khi xuất hiện lần nữa cách đó không xa, sắc mặt Phượng Cửu Ca lại không dễ nhìn. Nụ cười trên khóe miệng đã giảm bớt không ít, ánh mắt lại mang theo sự ngưng trọng. Sa mạc tuyệt âm của Tây Mạc là nơi nổi tiếng cùng một cấp bậc với Tĩnh Lĩnh của Nam Cương. Bọn chúng đã sớm vang danh thiên hạ. Đối với cổ tiên âm đạo mà nói, nơi này là cấm địa tuyệt cảnh. Bởi vì ở hai chỗ này, đạo ngân âm đạo bị áp chế rất lớn. Uy lực của bất kỳ sát chiêu âm đạo nào cũng đều giảm đi rất nhiều. Trước đó, Phượng Cửu Ca nghĩ muốn xê dịch ra đằng sau Bạch Thỏ cô nương, sau đó giết chết. Kết quả, khi còn cách Bạch Thỏ cô nương khoảng 100 bước đã hiện ra thân hình. Điều này đã giúp cho Bạch Thỏ cô nương thoát khỏi sát cơ chí mạng. Lúc trước, kỳ địa sa mạc tuyệt thế này đã bị đạo thiên ma tôn trộm đi. Không nghĩ đến lại rơi xuống chỗ này. Tại sao Phương Nguyên lại biết được? À, quên mất, hắn là tân chủ ảnh tông, biết một ít bí văn cũng là chuyện bình thường. Phượng Cửu Ca suy đoán trong lòng. Nhưng ông đã đoán sai rồi. Ảnh tông không biết nơi này. Sở dĩ Phương Nguyên biết là 500 năm trước, khi năm vực loạn chiến, nơi này đã bị bại lộ, và bây giờ được hắn lợi dụng. Cái gì? Phượng Cửu Ca bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Chẳng biết từ lúc nào, trên cánh tay của ông, thậm chí phía sau lưng đã ngưng kết một tầng băng xương. Là Long Nữ Bạch Ngưng Băng. Phượng Cửu Ca nhìn Bạch Ngưng Băng đằng xa, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Sát chiêu tiên đạo lãnh nhãn. Đây chính là thủ đoạn mà Bạch Ngưng Băng thi triển. Mặc dù Phượng Cửu Ca di chuyển rất nhanh, nhưng sát chiêu lãnh nhãn lại phát động càng nhanh hơn. Chỉ cần nằm trong tầm mắt của Bạch Ngưng Băng là được. Phượng Cửu Ca cười sang sảng, xòe bàn tay ra, khẽ vỗ lên băng xương. Lập tức tiếng chuông du dương vang lên, băng xương tan rã. Bạch Ngưng Băng lạnh lùng hừ một tiếng, lãnh quang trong mắt tăng vọt. Hơi phiền phức rồi đây. Phượng Cửu Ca cau mày, một lần nữa vận dụng Nhất Khúc Dương Quan biến mất ngay tại chỗ. Nhưng sau một khắc, khi ông xuất hiện, ông không chỉ đối mặt với lãnh nhãn của Bạch Ngưng Băng, mà còn gọi đến câu nguyệt của Diệu Âm Tiên Tử. Sát chiêu tiên đạo câu nguyệt. Bên trong đôi mắt của Diệu Âm Tiên Tử hiện lên hai huyền nguyệt. Cũng giống như lãnh nhãn, đây là thuật dùng mắt để nhìn, phát động cực kỳ nhanh. Phượng Cửu Ca trúng chiêu, cơ thể hơi chấn động một chút. Diệu Âm Tiên Tử động dung. Nàng rất tự tin với uy năng của câu nguyệt, nhưng đánh vào người Phượng Cửu Ca chỉ khiến cơ thể ông hơi chấn động mà thôi. Phòng ngự của Phượng Cửu Ca đương nhiên có nội tình hùng hậu. Ngay cả đối mặt với sát chiêu chiến trường tiên đạo của Vũ Dung, ông vẫn có thể ngạnh kháng lâu như vậy. Miễn cưỡng ăn một sát chiêu câu nguyệt cũng không tính là gì. Bỗng nhiên tiếng chim hót lại truyền đến. Một đàn chim hỏa diễm súng lại Phượng Cửu Ca. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, chim lửa nhỏ tự bạo. Âm thanh nổ vang không dứt bên tai nhưng lại rất nhanh biến mất. Bởi vì đây là sa mạc tuyệt âm. Tiếng nổ bao trùm Phượng Cửu Ca. Ngọn lửa cực nóng mang theo khí lãng mênh mông dâng trào bốn phía. Nhất thời, gương mặt đám người Phương Nguyên đều được chiếu một ánh lửa. Nhiệt độ không khí chợt tăng vọt. Hắc Lâu Lan đứng đằng xa, ánh mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. đây là sát chiêu chim nhỏ phẫn nộ mà nàng đã thôi phát, từ đằng xa, Phượng Cửu Ca một lần nữa xuất hiện. Lông tóc ông không bị tổn hao. Chim nhỏ phẫn nộ tự bạo cũng không gây tai họa gì cho ông. Phương Nguyên chợt nhào tới, thế công quần tiên ảnh tông từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phượng Cửu Ca cười nói, né đủ lâu rồi, ăn một chiêu của ta đi. Sát chiêu tiên đạo thiên địa ca. Trong nháy mắt, trời đất hát vang. Tiếng ca truyền vào tai quần tiên. Cơ thể bọn họ chấn động mãnh liệt, cảm nhận toàn bộ thiên địa trở nên trời cao đất rộng, còn bọn họ lại càng lúc càng nhỏ, biến thành sâu kiến, biến thành hạt bụi nhỏ. Cảm giác nhỏ bé, hèn mọn đột nhiên sinh ra. So sánh với thiên địa, bọn họ giống như không có ý nghĩa, không được xem vào đâu. Đây chính là uy năng của thiên địa ca. Không chỉ ảnh hưởng đến cổ tiên, mà ngay cả sát chiêu tiên đạo của bọn họ cũng giống như vậy, bị chấn áp bên trong thiên địa ca. Uy lực càng lúc càng nhỏ. Sau mấy hơi thở lập tức tiêu tán. Một chiêu này là một trong những sát chiêu chiêu bài của Phượng Cửu Ca. Khi kịch chiến ở Cốc Lạc Phách, Tần Bách Thắng đã từng nếm qua đau khổ của một chiêu này. Hiện tại đến phiên đám người Phương Nguyên nếm thử. Đám người Hắc Lâu Lan tất nhiên cũng không dễ chịu gì, nhưng Phương Nguyên vẫn thẳng tiến không lùi. Ấn hộ thân nghịch lưu lù lù bất động, chỉ gợn sóng ngoài mặt. Không chỉ như vậy, nó còn phản kích lại toàn bộ uy năng thiên địa ca lên người Phượng Cửu Ca. Lần đầu tiên Phượng Cửu Ca thưởng thức tư vị sát chiêu của mình. Nhìn Phương Nguyên đánh thẳng bên trong, lông mày của Phượng Cửu Ca cao lại thật chặt, không thể không sử dụng nhất khúc dương quan một lần nữa tránh né. Ấn hộ thân nghịch lưu khiến cổ tiên thiên đình, Trường Sinh Thiên, Tử Sơn chân quân phải bó tay, Vũ Dung cũng thúc thủ vô sách huống chi là Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca vừa nhìn thấy Phương Nguyên lập tức đau đầu. Rốt cuộc ông cũng cảm nhận được cảm giác của Vũ Dung lúc đó. Tạm thời bỏ qua Phương Nguyên, trước diệt trừ mấy người bên cạnh hắn. Phượng Cửu Ca không muốn dây dưa với Phương Nguyên, chuyển mục tiêu sang những người khác. Đằng sau lưng Phượng Cửu Ca là thiên đình, tất nhiên không thiếu tin tức, đối với quần tiên ảnh tông cũng khá hiểu rõ. Ngoại trừ Phương Nguyên, ở đây còn có Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Ảnh Vô Tà, Hắc Thố và Diệu Âm Tiên Tử. Long nữ Bạch Ngưng Băng mỹ mạo, kinh động giống như gặp thiên nhân, thế công hung mãnh nhất, là người thừa kế chân truyền Bạch Tướng. Hắc Lâu Lan mày kiếm tinh mâu, tuy là nữ nhưng lại vô cùng có khí khái. Uy thế kinh người, bản thân cũng là đại lực chân vũ thể trong thập tuyệt thể. Bây giờ, Ảnh Vô Tà dùng nhục thân của Thúy Ba Tiên Tử, váy xanh mị nhãn, thủ đoạn ẩn mà không phát. Điều này đối với Phượng Cửu Ca mà nói, y chính là gương mặt mới khiến cho ông phải nghi ngờ. Ánh mắt Hắc Thố trở nên tàn nhẫn. Lúc này thương thế của nàng đã ổn. Hành động của nàng rất nhanh, chuyên tu ám đạo, chẳng khác nào thích khách. Diệu Âm Tiên Tử đã thi triển chiêu bài sát chiêu diệu thủ huyền âm, trên người có 6 cánh tay. Mỹ diệu yêu kiều, bên trong ánh mắt hiện ra câu nguyện, cũng giống như Phượng Cửu Ca, đều tu hành âm đạo. Phượng Cửu Ca sử dụng nhất khúc dương quan tránh né đòn tấn công của Phương Nguyên, mặt khác cũng đang đánh giá quần tiên ảnh tông. Ấn hộ thân nghịch lưu của Phương Nguyên quá khó giải, nhưng có lợi thì sẽ có hại. Phương Nguyên muốn duy trì sát chiêu này, hắn không thể thôi động những sát chiêu tiên đạo khác. Phương Nguyên công yếu phòng mạnh, Phượng Cửu Ca muốn đánh bại ảnh tông, nhất định phải ra tay với những người khác. Đây chính là thượng sách tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Nhưng rốt cuộc Phượng Cửu Ca sẽ ra tay với ai? Sự nghi ngờ này quanh quẩn trong lòng đám người Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca sẽ không ngu xuẩn cùng chết với Phương Nguyên. Tương tự, đám người Phương Nguyên cũng đoán ra được Phượng Cửu Ca sẽ dùng chiến thuật nào. Đây là chuyện rất hiển nhiên. Ấn hộ thân nghịch lưu quá mạnh. Trong thời gian ngắn thiên đình cũng vô pháp đưa ra thủ đoạn phá giải. Phá giải sát chiêu rất khó. Nhưng khắc chế, làm dịu thủ đoạn của đối phương thì có thể đạt được. Nhưng sông nghịch lưu có thể sánh ngang với tiên cổ cửu chuyển, là bí cảnh thiên địa được ghi lại bên trong nhân tổ truyện. Tồn tại này sao có thể tùy tiện bị khắc chế hoặc cắt giảm uy năng chứ? Cho nên, chỉ khi nào thiên đình suy nghĩ ra được phương pháp phá giải, thì mới có cách khắc chế ấn hộ thân nghịch lưu. Trước đó, ngay cả Long Công đích thân đến cũng không thể làm gì. Trong số mọi người, tu vi của Hắc Lâu Lan là thấp nhất, chỉ mới lục chuyển. Phượng Cửu Ca sẽ đối phó nàng ấy trước không? Phương Nguyên thì không thể nào rồi. Đối phó Diệu Âm Tiên Tử thì có thể. Dù sao cả hai cũng đều đồng tu âm đạo. Theo tạo nghệ hùng hậu của Phượng Cửu Ca, muốn ứng đối Diệu Âm Tiên Tử, tất nhiên lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc trước ông ta đã tập kích Bạch Thỏ Cô Nương, nếu thừa thắng truy kích, khả năng nhào về phía Hắc Thố cũng có thể. Bạch Ngưng Băng thì sao? Bạch Ngưng Băng là người có thể công mạnh nhất trong số chúng ta. Nếu đánh bại nàng, ưu thế của Phượng Cửu Ca trong trận chiến sẽ trở nên to lớn. Ảnh Vô Tà cũng có khả năng. Y sử dụng nhục thân của Thúy Ba Tiên Tử, đối với Phượng Cửu Ca mà nói còn chưa quen thuộc lắm, ít nhất cũng sẽ thăm dò trước. Đủ loại phân tích và suy đoán đều hiện lên trong đầu đám người Phượng Cửu Ca. Nếu có thể đoán đúng được suy nghĩ của Phượng Cửu Ca, ứng đối trong cuộc chiến sau đó càng thêm tự nhiên, thậm chí có thể chiếm cứ tiên cơ. Rốt cuộc Phượng Cửu Ca sẽ chọn ai ra tay? Sau một khắc, đáp án đã được công bố. Phượng Cửu Ca bỗng nhiên nhảy lên. Nhất khúc dương quan phát động, giúp cho ông di chuyển bên trong chiến trường. Sau đó, sát chiêu tiên đạo nhất khúc dương quan cũng không tiêu tán, khí tức đột nhiên thay đổi. Phượng Cửu Ca thét dài một tiếng, nghe thử Bích Ngọc Ca của ta đi. Đây là chiêu bài của Phượng Cửu Ca. Quần tiên nghe xong, đều thối lui về phía sau, chỉ có một mình Phương Nguyên cười ha hả, dũng mãnh nhào tới. Phượng Cửu Ca, rốt cuộc ngươi cũng đã sử dụng thủ đoạn của mình. Đinh đinh thùng thùng, tiếng ca tung bay, như những hạt châu rơi xuống khay ngọc, thanh thúy êm tai vô cùng. Phương Nguyên không quan tâm, đến gần Phượng Cửu Ca, muốn dùng ấn hộ thân nghịch lưu phản kích một số uy năng của Bích Ngọc Ca, để Phượng Cửu Ca nếm thử. Nhưng không nghĩ đến sát chiêu Bích Ngọc Ca của Phượng Cửu Ca lại thu liễm uy năng. Phương Nguyên một đường thông suốt, hoàn toàn không nghịch phản được bất kỳ sát thương nào. Trong lúc quần tiên kinh ngạc, một bóng người mơ hồ từ trong cơ thể Phượng Cửu Ca bay ra. Bóng người này rất giống Phượng Cửu Ca, nhưng toàn thân xanh biếc, giống như được chế tác bằng ngọc. Đây là sát chiêu gì vậy? Quần tiên ảnh tông cảm nhận được cảm giác uy hiếp mãnh liệt từ trên bóng người thần bí này. Nhất khúc chi sĩ. Phương Nguyên cảm thấy nặng nề trong lòng, nghĩ đến tin tức trước đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một thủ đoạn rất lợi hại của Phượng Cửu Ca, có thể giúp cho ông sáng tạo ra 9 bài ca ngưng tụ thành hình người tấn công kẻ địch. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, 9 đại ca khúc của Phượng Cửu Ca uy lực bài nào cũng tuyệt luân, nhưng cũng có chỗ hại, chính là một lần chỉ có thể thôi động được một chiêu, không đủ linh hoạt, thời gian không dài. Phượng Cửu Ca chiến đấu nhiều lần, hiểu ra nhược điểm này của mình, lập tức bế quan một thời gian ngắn, sau khi xuất quan đã nắm trong tay sát chiêu nhất khúc chi sĩ. Như vậy, ông có thể đem 9 bài ca của mình hóa thành phân thân tạm thời, đối chiến cường địch cực kỳ linh hoạt, chiến lực nâng cao. Trong loạn chiến năm vực, không biết bao nhiêu kẻ địch đã nếm mùi đau khổ này. Không nghĩ đến nhất khúc chi sĩ đại danh đỉnh đỉnh lại là biến chiêu của nhất khúc dương quan. Cũng giống như đại thủ ấn lực đạo của ta có liên quan đến vạn ngã. Kiếp trước, ước chừng 500 năm sau, Phượng Cửu Ca mới khai sáng nhất khúc chi sĩ, lần này lại sớm như vậy sao? Không đúng. 500 năm trước bởi vì ảnh tông nghịch thiên thành công, cưỡng ép chỉ hoãn đại thời đại, có lẽ Phượng Cửu Ca cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là, Phượng Cửu Ca đã sớm sáng tạo ra nhất khúc chi sĩ, chính là do thiên đình đề điểm. Vô số suy nghĩ nổi lên trong đầu Phương Nguyên, trong nháy mắt đưa ra vô số suy đoán. Bích Ngọc Ca không nghênh tiếp Phương Nguyên mà nhào về phía ảnh vô tà. Ảnh vô tà giật mình, vội vàng lui về phía sau, không dám ngạnh kháng. Phượng Cửu Ca một lần nữa sử dụng nhất khúc dương quan di chuyển đằng xa. 5 lần 7 lượt, đợi Phương Nguyên đánh tới, ông liền thôi động một chiêu bài sát chiêu. Thiên địa ca. Thiên địa ca thẳng hướng Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng quát to một tiếng, đến hay lắm. Nàng đối đầu với thiên địa ca, bắt đầu liều mạng, đánh cho băng xương bắn tung tóe. Hỏng bét, tiếp tục như vậy cũng không tốt. Bạch Ngưng Băng, ảnh vô tà đã ốc không mang nổi mình ốc, chúng ta không cách nào tạo áp lực cho Phượng Cửu Ca. Thì ra mục tiêu của Phượng Cửu Ca, không phải một trong chúng ta mà là tất cả mọi người trừ Phương Nguyên. Hiểu được chiến thuật của Phượng Cửu Ca, quần tiên ảnh tông cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Chiến cuộc đang nghiêng về phía Phượng Cửu Ca, nhưng phía Phương Nguyên lại không thể làm gì. Tổng thể mà nói, Phương Nguyên vẫn công yếu thủ mạnh. Phượng Cửu Ca mưu trí xuất chúng, khai thác chiến thuật sáng suốt nhất. Thật ra, sát chiêu nhất khúc chi sĩ cũng có mặt hại. Nếu thôi động sát chiêu Cửu Ca, tiếng ca vô hình vô chất, phạm vi bao trùm cực lớn, uy năng khó mà phòng ngự. Sau khi biến thành nhất khúc chi sĩ, ngưng tụ thành một khối, có thể nhằm vào, có thể né tránh, thậm chí dùng thuật viễn chiến không ngừng cắt giảm uy năng nhất khúc chi sĩ. Nhưng lúc này Phượng Cửu Ca đối chiến, tình hình khác với 2 trận trước đó. Thứ nhất, ông ta không cần đối mặt với tiên cổ phòng Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Tốc độ tiên cổ phòng này rất nhanh. Nếu dùng nhất khúc chi sĩ, khẳng định sẽ né tránh kịp. Thứ hai, Phượng Cửu Ca không cần cường công nhánh sông thời gian. Lần này Phương Nguyên chạy trốn, chuẩn bị không được đầy đủ, không có thời gian để bố trí cổ trận tiên đạo. Sử dụng nhất khúc chi sĩ, cho dù không cách nào tiêu diệt từng bộ phận, cũng có thể khiến cho quần tiên ảnh tông ốc không mang nổi mình ốc, hình thành thế không vây kín được. Đối với chiến cuộc gì, áp dụng chiến thuật gì, đây mới là cổ tiên thân kinh bách chiến. Phượng Cửu Ca không ý thức được, là người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Cộng thêm thiên phú của ông ta tài tình. Cuộc chiến này đã mang đến đau khổ cho quần tiên ảnh tông. Bích Ngọc Ca, Thiên Địa Ca, sau đó là Phủ Thủ Ca, Ly Ca. 4 nhất khúc chi sĩ, khi thì chém giết từng cặp, khi thì liên thủ tề công, khiến cảnh tượng lâm vào hỗn loạn. Khốn kiếp! Hắc Lâu Lan nghiến răng, không ngừng bay ngược. nàng sử dụng chim nhỏ phẫn nộ tiến hành xạ kích, nhưng một khi chiêu này đánh trúng Bích Ngọc Ca, chim lửa nhỏ lập tức hóa thành chim ngọc thạch, sau đó rơi xuống đất. Triệt băng đao. Bạch Ngưng Băng hô to một tiếng, vung băng đao to lớn trong tay, nhìn về phía phủ thủ ca. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, Lý Ca đã nghênh đón, ngạnh kháng sát chiêu này. Băng đao to lớn chợt tan rã. Lý Ca có thể tách rời hết thảy, ngay cả sát chiêu tiên đạo cũng giống như vậy. Thiên địa ca có thể trấn áp ảnh vô tả và diệu âm tiên tử vây công, tạm thời bất phân cao thấp. Phương Nguyên vô cùng lo lắng. Từ lúc Phượng Cửu ca tu hành đến giờ đã lập chí sáng tác 9 ca khúc. Đến bây giờ, ông ta cũng đã sáng tạo ra Lý Ca. Dựa theo tin tức kiếp trước, nói cách khác đã có 7 ca khúc. 4 bài trong đó, Bích Ngọc, Thiên Địa, Phủ Thủ, Lý Ca dùng để công phạt. Đám người Phương Nguyên cũng đã nhìn thấy. Còn 2 bài là Đắc Bảo, Hướng Thiên phụ trợ tu hành, không đáng lo. Điều làm cho Phương Nguyên lo lắng nhất là ca khúc cuối cùng. Bài hát đó không dễ khống chế. Một khi thất bại, phản phệ gần như chí mạng. Nhưng nếu để Phượng Cửu ca có cơ hội thành công sử dụng bài hát đó, chúng ta nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Phương Nguyên lo lắng trong lòng, nhưng lại không còn cách nào. Hắn công yếu thủ mạnh, muốn gây áp lực cho Phượng Cửu ca là điều hoàn toàn viễn vông. Chiến lực Phượng Cửu ca cực mạnh, khống chế 4 phân thân thành thạo vô cùng. Nội chiêu này không cũng đủ nhìn ra được tạo nghệ nô đạo của ông, so sánh với Phương Nguyên còn thâm hậu hơn. Dù sao cũng là cổ tiên thành tựu nhiều năm, tích lũy hùng hậu, cho dù Phương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm trước cũng không bằng. Đây là chiến trường sa mạc tuyệt âm. Bản thân Phượng Cửu ca bị áp chế. Đương nhiên, diệu âm tiên tử của bên ta cũng thế. Nhất định phải mạo hiểm. Bằng không, bỏ lỡ lần này, tiếp theo chỉ sợ ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có. Trong lòng Phương Nguyên hiện lên quyết ý. Sau một khắc, hắn chủ động triệt tiêu ấn hộ thân nghịch lưu. Sát chiêu tiên đạo, kiếm dao biến thượng cổ. Phương Nguyên vội vàng biến thành kiếm dao thượng cổ. Sau đó, hắn ổn định tinh thần, hít sâu một hơi, ngang nhiên thôi động một thủ đoạn chiêu bài khác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.